Bạn đang nghe truyện audio Sắc Hiệp được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 81, đột mưa. Sắc trời cơ hồ là tại chốc lát âm u, nhanh tận lực bồi tiếp mưa tầm tã mưa to xuống. Sung sướng cốc phụ cận một nhà tiểu khách sạn trong thang máy. Thang máy từng tầng một tăng lên, đợi cho bên trong những người khác đều hạ thang máy, hiện tại bốn phía không có người, Nhậm Mộc Vũ mới cuối cùng nhìn không được dùng sức duệ khởi tay nhỏ, còn người xấu hổ mang não chừng hướng ta, người muốn làm gì? Hỗn đản, ta cái này không phải là đến đột mưa sao? Mưa đến đột nhiên, nàng trên người lúc này đều đã bị mưa xối, thon dài lông mi thượng dính vào mấy giờ nước tiểu tích, nhìn qua sương mù mênh mông, trên trán mái tóc cũng bị ướt nhẹp, sợi tóc dính dính dán tại hai má phía trên, vẽ loạn môi son môi hồng hơi hơi mở ra, lộ ra hai hàng cắn chặt ngân nha, có thể mặc dù nàng hiện đang cố gắng trừng mắt con ngươi, lại là rất khó có cái loại này lạnh như băng khí thế. Nhậm Mộc Vũ tức giận nói, ta nói ngồi xe buýt hồi bệnh viện. Ta cười theo nói, này giao thông công cộng nhất thời cũng đợi không được a, tại vậy không được gặp mưa à. Ta đi thuê xe, nàng thu hồi trừng mắt của ta con ngươi, duỗi tay liền muốn đè xuống lầu ấn phím. Ta liền vội vàng ngăn cản nàng, nghiêm túc nói, tiền xe tốt quý, nói sau chúng ta phòng đều mở, đợi mưa tạnh ngồi xe buýt trở về cũng không muộn đúng không? Nhậm Mộc Vũ ngực hơi hơi phập phồng, ngược lại an tĩnh xuống đến. Lại đừng tục chải tóc đi không lý người. Ta cũng không thèm để ý, đợi cho lầu năm liền kéo lấy nàng ra thang máy hướng đến gian phòng đi đến, nàng mặt lạnh cưỡng không muốn đi, bất quá vẫn bị ta cường ngạnh cấp kéo đi ra, tiếp lấy thuận lợi cấp đẩy tới phòng. Thuận tay khép cửa phòng, ta vụng trộm phủi nàng liếc nhìn một cái, vẫn là một bộ ta rất tức giận biểu cảm, nhưng này không có cách nào ảnh hưởng kia tuy bị mưa thấm ướt, vẫn như cụ tinh xảo xinh đẹp khuôn mặt, viễn sơn lông mày, hạnh mắt môi hồng. Nhìn xem lòng ta nhảy không khỏi bang bang tăng nhanh, đặc biệt nhớ tới hôm nay mục đích, bụng đột nhiên liền dâng lên một cỗ không hiểu sao động. Nhâm lão sư, ngươi nếu không đi trước tắm hạ tắm. Không đi. Nàng cứ như vậy đứng ở cửa bất động. Ta nhẹ nhàng lôi nàng hai cái, thấy nàng phản kháng chẳng phải là thực kịch liệt, trong lòng nhưng mà, liền trực tiếp đem nàng trước cấp kéo đến cửa phòng tắm, đi tắm một chút. Nhậm Mộc Vũ cắn răng trừng mắt ta nói không tắm. Ta không để ý nàng, tự lo cầm lấy một bên sạch sẽ khăn tắm đưa cho nàng, khăn tắm. Nàng phụng phịu sụ mặt không nhận lấy. Ta đem khăn tắm nhét vào nàng trong lòng, hảo môn khuyên nhủ, trên người ngươi đều ướt đẫm, không tắm chờ một chút hạ cảm mạo. Cũng là biết nàng tại băn khoăn cái gì, ta lại làm bộ nói, mướn phòng đến liền chỉ là vì đục mưa, hết mưa rồi lập tức đi ngay. Nhậm Mộc Vũ hít một hơi thật sâu, hơi hơi đừng tục chải tóc đàn, cũng không tiếp tục cưỡng gặp. Ôm lên trong tay khăn tắm xoay người vào mặt sau phòng tắm, một bộ rất tức giận vậy mang phía trên kính mở môn, tiếp theo từ bên trong cấp lạch cạch khóa trái, chỉ có thể mơ hồ gặp một cái mơ hồ yểu điệu hình dáng. Ta đổ cũng không có muốn nhìn trộm ý tưởng, kỳ thật tính là nghĩ, cách đạo này cửa kính cũng cái gì đều không nhìn thấy, đợi nàng đi vào, ta cũng liền đi trở về trên ghế sofa ngồi nghỉ ngơi, chơi một chút ngọ cũng đỉnh mệt mỏi, chính là nghĩ đợi sau khi khả năng phát sinh sự tình, thần kinh cũng là khác thường phấn khích. Không bao lâu, phòng tắm truyền đến hoa lạp lạp tiếng nước, lập tức lấn át kia gõ tại cửa sổ sát đất phía trên mưa đùng âm thanh, cảnh này khiến ta ánh mắt không tự giác liền quay đầu sang, mặc dù cái gì đều không nhìn thấy, nhưng đầu óc cũng là không tự chủ được não bổ khởi nàng trần trụi trắng nõn thân thể yêu kiều hình ảnh. Thậm chí ta còn tại não bổ nàng đợi chùm khăn tắm đi ra cảnh tượng, ẩm ướt phát rối tung, thơm ngon bờ vai bán lộ, mềm mại thân thể yêu kiều giấu ở màu trắng khăn tắm phía dưới. Nhưng cũng che giấu không được nàng mạn diệu đường cong, băng cơ vậy tuyết phô một nửa lộ ra bên ngoài, so với kia khăn tắm trắng hơn mấy một chút, có lẽ trên người còn lưu hữu chưa khô bọt nước, thuận theo bắp đùi thon dài, tế thẳng bắp chân chậm rãi trượt xuống, nhỏ giọt rơi cuối cùng tại dài nhọn trắng nõn ngọc chân bên trên. Hình như ta đều có thể tưởng tượng ra được kia nàng còn hết sức phụng phịu sụ mặt, lại che giấu không nổi kia xóa sạch xấu hổ sắc thần thái, máu không tự giác hơi hơi phí bốc lên, thân thể không hiểu khô nóng. Tâm lý càng là âm thầm mong chờ. Nhưng là, đợi cho cửa phòng tắm mở, Nhậm Mộc Vũ theo bên trong đi ra thời điểm đầu óc não bổ kiều diễm hình ảnh khoảnh khắc tiêu diệt, có lẽ thần thái cùng ta tưởng tượng giống hệt nhau, có thể nàng thế nhưng không có vây quanh khăn tắm, lộ thơm ngon bờ vai cùng bắp chân đi ra, mà là đem vốn nên thay cho đến quần áo ẩm ướt, một lần nữa cho xong hoàn chỉnh toàn bộ mặc lại trên người. Nàng phụng phịu sụ mặt, tầm mắt theo đi ra khi quét ta sau liền hết sức nghiêng đi không nhìn ta. Đợi cực kỳ không tự nhiên đi đến sofa bên cạnh về sau, nàng vẫn ngồi ở một bên khác đơn độc trên ghế sofa, tiếp theo liền ôm lên tay không nói một lời. Ta biết vậy nên tiểu thất vọng, cái kia Nhâm lão sư, ngươi như thế nào còn mặc lấy quần áo ẩm ướt đâu này. Thấy nàng không lý, ta đứng dậy đi tủ đầu giường cầm chuẩn bị tốt áo tắm, sau đó mặt dày an vị tại bên cạnh nàng thượng sofa phía trên, cũng không quản nàng gương mặt tức giận chừng ta, đem áo tắm đưa cho nàng, nếu không ngươi đem quần áo ẩm ướt đổi, tạm thời có thể mặc cái này áo tắm. Không cần, nàng phủi mắt trong tay ta cầm lấy áo tắm, trực tiếp đừng tục chải tóc đi, ngữ khí lạnh lùng cự tuyệt. Đi đổi một chút nha, đợi ta liền kêu trước sân khấu đưa sạch sẽ quần áo. Ngươi như vậy thật cảm mạo. Nhâm lão sư. Làm gì? Nhậm Mộc Vũ cuối cùng là bị ta làm cho phiền không thắng phiền, đột nhiên liền quay đầu trừng mắt ta, xinh đẹp hạnh mắt tràn đầy tức giận. Ta liền lại đem áo tắm đưa cho nàng, nàng hung hăng trừng mắt ta. Ta liền trực tiếp nghiêng đi đầu nhìn trước nơi khác không nhìn nàng, sau đó cũng không lâu lắm, nàng liền chính mình giận quá cắn răng, dùng sức kéo qua ta đưa tới áo tắm, đứng dậy nổi giận đùng đùng liền trở về phòng tắm. Ta không tự giác cười cười, cũng may nàng hiện tại nhìn không thấy, nếu không tuyệt đối thẹn quá thành giận. Liền tự đắc như vậy một ít, Nhậm Mộc Vũ lại từ phòng tắm đi ra, đổi lại một thân màu trắng áo tắm, eo nhỏ bị tuồng mang hệ, áo tắm vạt áo hơi hơi phân nhánh. Điều này làm cho nàng hành tẩu ở giữa luôn có thể mơ hồ lộ ra phía dưới đẫy đà đùi, chính là ra ngoài ta đoán trước, theo y từ cổ áo nhìn, nàng cũng chỉ là cởi bỏ bên ngoài áo ngoài, bên trong sấn đều còn xuyên qua, liền tất chân cùng ủng ngắn đồng dạng cũng là xuyên tại trên người không có cởi bỏ. Ta lập tức không nói gì, bất quá vừa mới chúng ta cũng không dội bao nhiêu mưa, tăng thêm mưa phần lớn đều là xối tại nàng áo ngoài phía trên, bên trong hẳn là ẩm ướt không bao nhiêu, cũng sẽ không chuẩn bị trong nhiều nói. Chỉ là thấy nàng mặt lạnh về sau, lại tỏa đi một bên khác sofa, cả người sẽ không tốt, về phần như vậy phòng bị à. Cũng may ta bây giờ đang ở trước mặt nàng ra mặt đủ dày, hờ hững không quan tâm đứng dậy mở ra trong phòng máy sưởi, sau đó liền lại một mông tỏa tại bên cạnh nàng thượng sofa phía trên, không đợi nàng tức giận mở miệng, ta thuận thế liền nói, Nhâm lão sư, nhìn tivi sao? Nhậm Mộc Vũ hít một hơi, đừng tục chải tóc đi phớt lời ta. Vậy nhìn a, này mưa nhất thời bắn cũng dừng không được. Ta trộm phủi nàng liếc nhìn một cái, nói thầm trong lòng điều khiển mở tivi, không bao lâu màn hình liền truyền đến rất nhỏ nhật ngữ, nghĩ đến là cái gì ngày kịch, ta phủi mắt cũng không nhiều nhìn, liền đem điều khiển từ xa đưa cho nàng. Nhâm lão sư, ta cũng đi tắm hạ tắm, ngươi chính mình trước nhìn một hồi. Đợi nàng mặt lạnh tiếp nhận, ta mới hưng phấn đi phòng tắm, hiện tại mục đích đã đạt tới một nửa, cũng chỉ còn lại có bước này cuối cùng. Hoa lạp lạp đơn giản hướng hoàn tắm, ta trần truồng thân thể, cận mặc lấy món áo tắm đi ra ngoài, lúc này, Nhâm lão sư đã đem tầm mắt nhìn về phía màn hình phía trên, như là bị tình tiết hấp dẫn vậy, sắc mặt nàng trở nên khá hơn không ít, chính là tại gặp ta đi ra, quét ta liếc nhìn một cái về sau, sắc mặt liền lại chìm đi xuống, thu hồi ánh mắt tiếp tục nhìn lên trước mặt màn hình. Ta hồn nhiên không thèm để ý đến gần, lại gần sát lấy nàng ngồi xuống, kéo nàng rối tung sợi tóc khẽ nhúc nhích. Bởi vì vừa mới tắm rửa quá quan hệ, chớp mắt liền có cổ rễ người mùi hương thoang thoảng hỗn tạp sữa tắm cùng hương sóng mùi vị tan đi ra, gần nghe thấy cũng làm cho lòng người hơi ngứa, tầm mắt không khỏi vụng trộm phiết hướng nàng, lúc này nàng thói quen hai tay ôm ngực dựa vào ở phía sau sofa dựa vào lưng, đùi phải tự nhiên nhếch lên đáp tại đầu gối trái phía trên, lộ tại áo tắm bên ngoài tất đen vẽ ra một đạo tế thẳng tao nhã đường cong. Đặc biệt tầng kia bọc lấy bắp chân nhẹ tất chân mỏng, dường như có vô cùng ma lực vậy. Gợi lên nhân tầm mắt hướng đến áo tắm vạt áo, kia hai chân vén thần bí mang đầu đi. Tầm mắt hơi hơi một mực, ánh mắt tham lam tại nàng tất chân thượng nhìn quét, màu trắng áo tắm cùng màu đen tất chân va chạm, trắng cùng đen thị giác xung kích cùng với kia đối với ta mà nói sức dụ dỗ mười chân chân dài, dài nhọn đường nét một mực liên tiếp đến nhô ra mắt cá chân chỗ, khinh bạc tất đen vi lộ ra một chút giống như bạch ngọc màu da, mặc lấy ủng ngắn tú chân càng là tại vi cùng khi không tự giác hướng đến phía trên vỉnh lên. Hoàn toàn không biết loại tư thế này đối với ta định lực là lớn bực nào khảo nghiệm. Đặc biệt hôm nay vốn là đối với nàng ôm lấy bất chính đương ý tưởng. Dục hỏa thúc đẩy đầu nóng đầu, dẫn đến ta hô hấp cũng bắt đầu trở nên dồn dập, khoang mũi quanh quẩn mê muội say hương vị, từng cổ rót vào phổi của ta phủ, ta âm thầm nuốt nước miếng, tay cơ hồ đều có một chút không chịu khống chế sờ phía trên đi, hơn nữa ta cảm giác tính là thật sờ soạng Nhâm lão sư cũng sẽ không có nhiều lắm phản kháng, chỉ cần ta bất quá phân. Nàng nhiều nhất vậy cũng chính là lúc ấy nổi giận một chút, tâm lý tối như vậy kỳ chính mình, tay cuối cùng là một chút na di tới. Vừa đúng lúc này, Nhậm Mộc Vũ giống như là nhận thấy dị thường của ta, khuôn mặt đột nhiên liền chuyển, sau đó liền đối đầu ta lửa nóng tầm mắt, còn phát hiện ta nhìn chằm chằm nàng vểnh lên đùi nhìn, ngây người như vậy một cái chớp mắt, nàng bản gương mặt xinh đẹp lập tức nhất não, gò má thượng leo lên một chút không dễ dàng phát giác ửng đỏ, thói quen nhếch lên chân lập tức buông xuống, đỡ mình góc áo che khuất chỗ đùi xuân quang đồng thời, vẫn không quên hung hăng cắn răng chừng ta. Ta giả vờ không nhìn thấy nàng này hung ác ánh mắt, tầm mắt rất tự nhiên lấy ra, Nhậm Mộc Vũ gặp ta như vậy gương mặt xinh đẹp phi cương, tận lực bồi tiếp so với lúc trước còn phải tức giận căm tức, nhưng lại phát tác không được, chỉ có thể chính mình hít hơi ngực hơi hơi phập phồng, tốt một hồi mới bình phục tâm tình, bản lạnh như băng khuôn mặt di chuyển ánh mắt, con ngươi nhìn chằm chằm phía trước màn ảnh truyền hình, không ở lý ta. Thấy nàng không chuẩn bị truy cứu, ta hơi nhẹ nhàng thở ra, bất quá vẫn có một chút lưu luyến lại vụng trộm phủi mắt nàng kia hai đầu lúc này gắt gao cũng tại cùng một chỗ tất đen chân đẹp, tâm lý có cảm giác ngứa, nhưng vừa rồi nàng thiếu chút nữa thẹn quá thành giận, tạm thời cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, cũng may thời gian còn dài hơn, cũng không gấp gáp nhất thời. Lúc này, thấy nàng tay nhỏ còn đáp tại sofa phía trên, ta nghĩ, giả vờ vô tình dán tại tay nàng lưng, đợi nàng phản ứng, kết quả phát hiện nàng thế nhưng không có dãy dụa cũng không có tức giận, tâm tư ta khẽ nhúc nhích. Nhẹ nhàng cầm chặt nàng toàn bộ bàn tay, thấy nàng vẫn là bất phi sở động, ta lá gan lúc này mới lớn một chút, bắt đầu bóp nàng mềm mại tay nhi chiếm chút tiện nghi nhỏ, đối với lần này nàng cũng không biết là thói quen rồi, vẫn là sinh khí không nghĩ lý ta, liền ta tại tay nàng trong lòng sờ đến bóp đi đều không có bất kỳ phản ứng nào. Chính là phụng phịu sụ mặt nhìn chằm chằm phía trước màn hình nhìn, chính là trên mặt hiện lên hồng nhạt cũng là không còn có rút đi. Chiếm đủ tiện nghi, để ta tâm lý rất là thoải mái. Tầm mắt cũng thuận theo nhìn lại màn hình, đầu tiên là tò mò nhìn một hồi, phát hiện vẫn là trường học ngày kịch, bất quá nhìn này tiếng trung phụ đề tình tiết, đột nhiên cảm giác có cái gì chỗ không đúng, không bao lâu ta đột nhiên phản ứng, tiếp lấy biểu cảm liền sừng sốt, thậm chí đầu óc cũng có điểm mộng, vốn là mở tivi nghe được Nhật ngữ tiếng thời điểm, ta còn cho rằng là cái gì ngày kịch, kết quả. Nhìn trên màn hình kia quen thuộc vẽ chất cùng tình tiết, còn có kia kinh điển cảnh tượng bố trí. Ta yết hầu khẽ nhúc nhích. Căn bản không thể tin được khách sạn khi nào thì thế nhưng sẽ thả loại này clip, tuy rằng đây là tình lữ căn hộ, nhưng không khỏi cũng qua thay qua a, lòng ta không hiểu bang bang thằng nhảy, tầm mắt cũng vụng trộm phiết hướng về phía bên người vẫn mặt lạnh tại nhìn chằm chằm nhìn Nhậm Mộc Vũ, Nhậm lão sư đây là, chẳng lẽ nàng cũng yêu thích nhìn loại này clip. Cái này ý nghĩ tại ta đầu óc xuất hiện một cái chớp mắt đã bị ta dập tắt rồi, liền lấy trước nàng liền thủ dâm loại chuyện đó cũng không biết, rõ ràng liền không thể nào là xem qua loại này clip. Cho nên nàng hiện tại đại khái là chính mình cũng không biết chính mình đang nhìn cái gì. Ta lại phít thêm vài lần trước mắt tình tiết tiến độ, trước mắt vẫn chỉ là tình tiết giai đoạn, quần áo cũng đều còn mặc lấy thật tốt, có thể thật vừa đúng lúc, bộ này kịch dĩ nhiên là sư sinh, hơn nữa nhìn này một hồi, tình tiết có vẻ giống như còn là cái gì nam đệ tử lăng nhục cao lãnh nữ giáo sư, trước mắt cũng đã đến nữ lão sư bị nam đệ tử khóa tại không phòng học tình tiết, không cần nghĩ cũng biết rất nhanh liền muốn tiến hành bước kế tiếp. Khổ. Nhậm lão sư, đổi một bộ phim nhìn. Nhậm Mộc Vũ nghe được ta âm thanh, lập tức lông mày nhíu một cái, con người cũng chừng. Mắt của ta thần lơ lửng bất định, trên mặt nụ cười càng là lúng túng khó xử không được, cái này không tốt lắm nhìn. Không đổi, nàng trực tiếp lạnh giọng cự tuyệt. Đổi một chút. Ta duỗi tay muốn đi cầm lấy nàng đặt ở chính mình tà nghiêng điều khiển từ xa, chính là không nghĩ tới nàng trực tiếp một tay đoạt được. Thật hiển nhiên nàng còn tại sinh vừa mới khí, nhất thời bán ta muốn làm gì phỏng chừng đều không có khả năng như ta ý. Ha ha, ta cười đến cực kỳ miễn cưỡng, thấy nàng nắm lấy lại không tốt cứng rắn thường, vừa đúng lúc này hậu, điện ảnh tình tiết cũng đã tiến vào bước tiếp theo, nam đệ tử đem nữ lão sư bước đến bàn học phía trên, một bên cởi quần áo, một bên tại nữ lão sư thân thể yêu kiều dở trò, rất nhanh liền là xuân quang vô hạn tràng diệt. Nhậm Mộc Vũ biểu cảm đột nhiên cứng đờ. Nàng khả năng như thế nào cũng không nghĩ ra đây là cái gì điện ảnh, tình tiết như thế nào lập tức toát ra thành như vậy. Màn hình bên trong, nữ lão sư quần áo đã bị lột hơn phân nửa, bọc lấy chân dài tất chân bị thô bạo xé mở, mảng lớn tuyết trắng làn da lộ ra, nam đệ tử liên tục không ngừng tại phía trên qua lại xoa nắn, trong này càng là cùng với nữ lão sư nức nở kêu khóc tiếng rên rỉ. 3. Màn hình hoa một cái, tiếp lấy sở hữu dâm mỹ hình ảnh cùng tiếng rên rỉ đều toàn bộ biến mất. Chỉ thấy bên cạnh Nhậm Mộc Vũ hung hăng nhấn nút tắt máy, một tấm vốn lạnh như băng khuôn mặt lúc này càng là não đáng sợ. Trái tim của ta bang bang loạn nhảy, đường đường chính chính ngồi, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, tựa như cái gì cũng chưa phát sinh giống nhau, nhưng bên người cũng là có thể rõ ràng cảm thấy được kia tức giận khí tràng, không khí nhất thời ngưng trệ. Cứ làm như vậy ngồi vài giây, một mực nắm tại lòng bàn tay tay nhỏ đột nhiên kiếm mở, Nhậm Mộc Vũ đột nhiên đứng lên, xoay người liền chuẩn bị đi tới cửa. Ôi chào, Nhậm lão sư. Ta sửng sốt một chút, vội vàng đi theo, nắm tay nàng cổ tay, đem nàng đã bị vòng vo đến, sau đó này mới nhìn đến nàng hết sức bản khởi khuôn mặt không biết từ lúc nào đã là đỏ ửng khắp mặt, nhàn nhạt màu hồng phấn tô điểm tại trang dung tinh xảo yêu kiều nhan bên trên, không hiểu có loại làm người ta tim đập rộn lên cảm giác. Ta tầm mắt ngốc ngốc nhìn chằm chằm nàng, mà nàng vốn là còn giận giận con ngươi, tại đối với phía trên ta ánh mắt một lúc sau, chậm rãi liền dịch chuyển mở, hơi hơi thấp cúi tầm mắt, lại cường chống lấy sắc mặt nhìn về phía nơi khác, chính là kia gò má phía trên ửng đỏ cũng là như thế nào cũng che giấu không được. Nhậm lão sư, ngươi đi làm cái gì hả? Thu hồi tâm thần, đồng thời kiềm chế hạ đáy lòng sao động ngọn lửa. Nàng mím môi, con ngươi cũng không xem ta, về nhà. Ta cười khan nói, này mưa không còn không có ngừng à. Nhậm Mộc Vũ sắc mặt biến thành não, không cần ngươi quan tâm. Cái này, không phải nói không vội vàng sao, ta không cùng nàng tranh cãi, kéo lên tay nàng cổ tay đem nàng một chút kéo sofa ngồi xuống. Nàng mặt lạnh ngồi xuống, vì thiên nhiên mặt không nói một lời, ta vừa nghĩ làm sao tìm được điểm đề tài xoa dịu lúng túng khó xử, chợt nghe nàng ra vẻ lạnh lùng âm thanh truyền đến, ngươi đã sớm biết đúng không hả? Ta tự nhiên biết nàng đang hỏi cái gì, cũng không có biện pháp ra mặt dày nói không biết, khụ, cái kia. Là, giọng nói của nàng đột nhiên lãnh xuống dưới, ngươi vẫn luôn nhìn loại đồ vật này. Không có hay không, ta đổi vội vàng lắc đầu, đây cũng là lời nói thật, bằng không cũng không có khả năng bị Hinh Di lừa gạt 2 năm. Nhậm Mộc Vũ nửa ngày không đáp lời, cảm giác nàng là không tin, ta lại nói, ta thực sự là vô cùng thiếu nhìn. Thật lâu sau nàng cuối cùng là vi cau mày lên tiếng, chính là ngữ khí lại hình như có một chút không tự nhiên, ngươi một đệ tử, thiếu nhìn loại này bất lương đồ vật biết không? Ta đồng dạng là lúng túng nói, ta, khụ, ta thật không có như thế nào xem qua. Nhậm Mộc Vũ phủi ta liếc nhìn một cái, thu hồi ánh mắt sau không nói gì, trong phòng nhất thời an tĩnh, chỉ còn lại có ngoài cửa sổ mưa rơi cắt tóc ra đùng tiếng. Hôm nay vốn ôm lấy không có ý tốt mục đích, lại bị vừa mới đến phim gợi lên dục hỏa, hiện tại dưới an tĩnh đến, cái loại cảm giác này càng trở lên mãnh liệt, mưa liên tục không ngừng gõ vào cửa sổ phía trên, tại trong suốt trên thủy tinh hoa xuất ra đạo đạo vết nước, lòng ta nhảy cũng tùy theo vũ thanh bang bang nhảy, tầm mắt không tự giác lại nhìn về phía nàng áo choàng tắm hạ lộ ra tất đen bắp chân. Đúng rồi Nhậm lão sư, ngươi trên chân thương lành sao? Nhậm Mộc Vũ lông mày hơi nhíu, tốt lắm. Thật vậy chăng? Ân. Nếu không ta nhìn một chút. Ta giả vờ giả vịt hơi cong phía dưới thân, duỗi tay liền muốn nắm. Nhậm Mộc Vũ biểu cảm vi ngạc, phản ứng sau lập tức nhất não, lập tức lui mở chân tránh đi của ta tặc tay, người làm cái gì? Ta gương mặt đứng đắn, ta liền nhìn miệng vết thương khép lại thế nào a? Ngươi, Nhậm Mộc Vũ gương mặt xinh đẹp một mạch, lại phát hiện mình cũng không có biện pháp nề hà ta, thật vất vả áp chế tức giận. Đừng tục trải tóc nhìn cũng không xem ta liếc nhìn một cái, không cần. Ta liền nhìn một chút, vạn nhất vết thương cụ tái phát làm sao bây giờ. Nói không cần, Nhậm Mộc Vũ biểu cảm đã có một chút thẹn quá thành giận, dù sao nàng làm sao có khả năng không biết mục đích của ta là cái gì. Kia, vậy được rồi. Nàng đều như vậy rồi, ta cũng chỉ đành tạm thời bỏ đi loại ý nghĩ này, nhưng tâm lý khó tránh khỏi vẫn có chút ít thất lạc. Nhậm Mộc Vũ xem xét ta liếc nhìn một cái, biến đổi sắc mặt phía dưới, không biết đang suy nghĩ gì, tầm mắt lại hơi hơi nghiêng đi một chút. Mà ta tự nhiên là có một chút uể oải, liền tiếp tục xoa nắn nàng tay nhỏ tâm tình cũng bị mất, buông lỏng ra nắm lấy tinh tế cổ tay, nhàm chán nhìn ngoài cửa sổ mưa to phát ngốc. Nhậm lão sư, này mưa nhất thời giống như cũng không dừng được. Dứt lời, không có được bất kỳ cái gì đáp lại, ta nghi hoặc quay đầu trở lại. Liền phát hiện Nhậm Mộc Vũ chính gương mặt tức giận trừng mắt ta, gặp ta quay đầu lại, cắn chặt răng, ôm lên vừa bị ta buông ra tay liền trực tiếp đừng mở mặt. Ôi chao! Nàng phản ứng này biến thành ta không hiểu được, chính mình vừa mới là nghĩ chiếm tiện nghi đấy, nhưng là không thật làm a, về phần tức giận như vậy sao? Mờ mịt nháy mắt, lại kêu nàng vài tiếng, nàng không đáp, tìm đề tài nàng cũng không lý, cái này xem như thật không có biện pháp, bản còn cho rằng thuê phòng liền vạn sự đại cát, không nghĩ tới bây giờ mới là khó khăn nhất, một điểm cơ hội đều không có, nan không thành thật đợi mưa tạnh đi người sao. Ngay tại ta âm thầm đau lòng, Nhậm Mộc Vũ cũng là đột nhiên khom eo, duỗi tay tại chính mình cổ chân chỗ nhu hai phía dưới, nhu xong sau liền lại phụng phịu sụ mặt ngồi dậy, bảo trì vừa mới kia ôm tay tư thế. Ta sửng sốt một chút, hỏi, đau chân sao? Nàng không đáp lời, gặp ta một mực nhìn chằm chằm mặt nàng nhìn, sắc mặt biến thành não, dứt khoát trực tiếp nghiêng đi thân thể, lưu cho ta một cái tỏa ra ẩm ướt phát sau lưng. Cái kia, làm sao vậy? Tức giận. Nhâm lão sư. Nàng vẫn sẽ không lý, đối với lần này ta cũng không cách nào, an tĩnh đợi nửa ngày, thấy nàng vẫn là không có bất kỳ phản ứng nào, ta quyết định chắc chắn, trực tiếp duỗi tay vòng qua eo của nàng, đem nàng một lần nữa ngồi thẳng, sau đó không đợi nàng có thời gian làm ra phản ứng, ta liền khom lưng xuyên qua nàng đầu gối, đem nàng hai đầu bọc lấy tất đen chân dài cấp nâng, đặt ở bắp đùi của ta bên trên, bàn tay tiếp lấy đặt ở hai chân đầu gối phía trên, làm nàng không thể tránh ra. Nhậm Mộc Vũ bản vẫn là gương mặt xương lạnh khuôn mặt chốc lát cứng đờ, mãi cho đến ta ngăn chặn nàng chân thời điểm đều mới phản ứng, gương mặt xinh đẹp lập tức tràn đầy xấu hổ, đùi vặn vẹo dãy giụa, chân càng là liên tục không ngừng đá lung tung, ngươi làm cái gì? Ngươi chân không phải là đau không? Ta giúp ngươi nhu, ta nhìn chằm chằm nàng xấu hổ khuôn mặt nhìn. Nàng con ngươi xấu hổ tức giận, trừng mắt ta không đau. Vậy ngươi nhu chân làm gì? Ai cần ngươi lo? Nha! Ta di chuyển ánh mắt không ở lý nàng, vốn là chính là đặt ở nàng trên chân bàn tay to bắt đầu làm cằn tại phía trên sờ tới sờ lui, tất đen mềm mại trượt tại lòng bàn tay cọ sát, mang theo một chút mưa ẩm ướt thích, có thể xuyên qua tất chân cảm nhận được phía dưới làn da ấm áp xúc cảm, bàn tay xẹt qua thẳng tắp chân đường nét, tất chân bao bọc làm chân dài phá lệ nhanh đến, không có một chút sẹo lồi, sờ lên có chút cốt cảm lại có loại phá lệ mềm mại. Hưởng thụ tất chân lao qua lòng bàn tay mang đến tơ lụa xúc cảm. Đặc biệt vẫn là loại này quang minh chính đại sờ, làm tâm lý cái loại này cảm nhận lúc này trở nên phá lệ mãnh liệt. Ngươi, Nhậm Mộc Vũ theo tức giận trở nên kinh ngạc, sau đó liền là khó có thể che giấu xấu hổ, đỏ ửng nhiễm gò má, làm lúc này gian phòng bằng thêm một chút say lòng người xuân ý, tay nhỏ nắm tay của ta cánh tay, muốn cho ta đẩy ra, ngươi làm cái gì, hỗn đản. Đang sờ chân ngươi không nhìn ra được sao? Ta không để ý nàng ngăn cản, bàn tay từ nhỏ chân một mực hướng lên, một đường cọ mỏng manh tất chân, rất nhanh chui vào đáy quần, đụng đến bên trong mượt mà no đủ đùi, cảm nhận bên trong ấm áp khí thức, lòng bàn tay dán tại chân bên trong, không chút khách khí ngay tại phía trên nhéo một cái, làn da lộ ra tất chân, đầy tay mềm mại. Ngươi là tên khốn kiếp, Nhậm Mộc Vũ cuối cùng là phát hiện chính mình căn bản tránh không ra. Chỉ có thể cắn răng không có gì lực uy hiếp chừng ta. Ta dừng tay lại thượng động tác, cứ như vậy nắm lấy nàng hai đầu chân dài, quay đầu nhìn về phía nàng, tức giận. Nàng con ngươi trừng mắt ta, lại đột nhiên đừng mở, không có. Ta đây tiếp tục sờ, nói ta bàn tay to cứ tiếp tục hướng đến dục váy duỗi. Nhậm Mộc Vũ gương mặt xinh đẹp vi hoàng, vội vàng đè lại, nổi giận nói, ngươi cho ta cầm lấy. Ta đây cầm lấy ngươi đừng nóng giận. Nhậm Mộc Vũ hít một hơi thật sâu, cắn răng đừng tục chải tóc không trở về nói. Ta thấy chẳng cũng không tốt quá mức, đem tạp tay theo nàng đùi bên trong rút về, khoát lên nàng trên bắp chân, khụ, cầm lấy. Đừng nóng giận. Nàng vẫn là mặt lạnh không trả lời. Nhậm lão sư, ta vừa mới cũng không làm cái gì chọc giận ngươi sinh khí sự tình a, ngươi không để ta nhìn ngươi chân ta cũng không có làm à. Đối với lần này ta thực bất đắc dĩ. Nhậm Mộc Vũ nghe vậy lập tức vừa tức não vậy chừng hướng ta, nhưng khẽ cắn môi cũng là chưa nói tại sao mình sinh khí, mà là chuyển đổi đề tài, vậy ngươi bây giờ đang làm gì? Ta lập tức lúng túng khó xử, nhưng vẫn là làm bộ nói, nhìn ngươi đau chân, muốn giúp ngươi nhu một chút. Đương nhiên chân thật mục đích sẽ không tốt nói thẳng. Ta không cần. Ta làm như không có nghe thấy, bàn tay tiếp tục tại nàng trên chân sờ xoa lấy, đi một ngày không xoa xoa có khả năng ứ sưng. Nói không cần ngươi nhu, Nhậm Mộc Vũ tức giận lại lui co chân về, chính là bị ta nhân lấy đùi, trừ bỏ mũi giày có thể hoạt động một cái, địa phương khác khó có thể hoạt động. Cho nên ta hoàn toàn đem nàng nói đã cho lự rớt, tiếp tục tại nàng tất đen trên chân đẹp vuốt ve, đối với ta loại này không biết xấu hổ hành vi, Nhậm Mộc Vũ đang khổ cực giãy giụa vài cái không có kết quả về sau, chỉ có thể cắn răng bỏ qua, để cho ta bàn tay to tại nàng trên chân sờ qua, mang đến cổ cổ giống như điện giật tê dại điện lưu. Nhâm lão sư, chân ngươi thật đẹp mắt, đang hưởng thụ tất chân chân dài mang đến cái loại này trơn bóng tinh tế cảm về sau, ta bắt đầu ở nàng cổ chân chỗ bóp nhẹ, gặp này xong tế thẳng chân dài lại nhìn không được khen câu. Nhậm Mộc Vũ nghe vậy biểu cảm khẽ biến, mím môi thiên khuôn mặt phớt lời ta, giống như trang giống như không nghe thấy. Ta nói lời nói thật, mỗi lần nhìn thấy cũng không nhịn được nhìn nhiều hai mắt. Nhậm Mộc Vũ phụng phịu sụ mặt, nghiêng mắt miết ta liếc nhìn một cái, lại rất mau thu hồi, biến thái. Khụ, lời này ta nhận lấy không được, chỉ có thể chuyển đổi đề tài, cái kia, người hôm nay như thế nào không mặc cao gót à? Nhậm Mộc Vũ thần sắc biến ảo phía dưới, không nghĩ xuyên. Còn thật đỉnh kỳ quái nàng hôm nay như thế nào không có mặc cao gót, tuy rằng ủng ngắn đồng dạng che giấu không được nàng chân dài vốn là sở có thiên nhiên ưu thế, nhưng cao gót tuyệt đối là có thể đem phần này ưu thế trở nên càng thêm mỹ cảm cám dỗ, kỳ thật ngươi mặc cao gót rất dễ nhìn. Nàng lại xem ta liếc nhìn một cái, nhưng lần này lại là cái gì cũng không nói, thiên nghiêm mặt không biết đang suy nghĩ gì. Gặp sắc mặt nàng rõ ràng trở nên khá hơn không ít, ta nhẹ nhàng thở ra, ngón tay nhẹ nhàng tại nàng mắt cá chân chỗ ấn xoa lấy, nhìn tiêm chân thượng kia vướng bận ủng ngắn, ta suy nghĩ phía dưới, lại phủi mắt không có phản ứng gì Nhậm Mộc Vũ, duỗi tay trực tiếp đem ủng ngắn thượng dây giày giải mở. Giày tùy theo buông lỏng đồng thời, ta ngón tay cũng thuận theo chui vào bên trong, đầu ngón tay đụng đến một tia chân lưng độ ấm, ngón tay sờ tại phía trên cũng có thể rõ ràng cảm nhận được tất chân phía dưới cốt vết, tâm lý hơi ngứa, tham lam vậy cọ sát cốt cảm chân lưng. Ngón cái tiếp lấy cũng chọn ở phía sau cùng gót giày phía trên, một chút vụng trộm hướng đến phía dưới cởi, động tác vốn không trộm đạo đến, cho nên khi việc nhân tự nhiên là có thể dành mày cảm nhận được chính mình chân phía trên truyền đến khác thường. Quay đầu vừa vặn đối đầu ta cực nóng con ngươi, biểu cảm hơi dừng lại một chút, nhưng vẫn là tức giận duỗi tay đẩy ra ta quấy phá tạc tay, người đang làm gì đó. Đem giày cởi xuống tốt, tốt nhu một điểm. Bị đẩy ra về sau, ta lập tức liền lại dán đi lên. Bàn tay sờ gót giày, tùy thời đều chuẩn bị đem nó cởi xuống. Không, ngươi. Nhậm Mộc Vũ trực tiếp cự tuyệt, nhưng ngay tại nàng chữ không phát ra thời điểm quấn chặt gót chân gót giày đã bị ta dễ dàng cởi bỏ, cũng chỉ có phía trước còn treo ngược ở mũi chân bên trên lảo đảo, tùy theo ta tùy tay một điều, chỉ nghe lạch cạch một tiếng, ủng ngắn rớt xuống đất, bọc lấy tất đen thiêm bạch ngọc chân cứ như vậy bại lộ ở tại ta tầm mắt bên trong, ngũ căn tinh tế ngón chân sắp hàng chỉnh tề phía trước. Gắt gao chống đỡ phía trên màu sẫm nhiệt khâu, căn căn mượt mà khéo léo, tại ta ánh mắt nhìn thẳng hạ không tự giác hơi hơi cuộn lên. Hiện ra móng chân phía trên kia tĩnh mắt sơn móng tay, cách một tầng mỏng manh tất đen, cũng như chiếc che giấu không được kia xóa sạch trêu chọc người màu hồng phấn. Chân hình hiện ra dài nhọn cong, mơ hồ có thể thấy được từng cây một trắng muốt cốt phết, xuyên qua trắng nõn làn da cùng màu xanh mạch máu giao hội trong này, tất đen che lấp dẫn đến chân mỹ cảm tăng thêm một chút cám dỗ. Mặc dù ta cũng đã không phải là lần thứ nhất thấy, nhưng mỗi lần nhìn thấy vẫn là khó nén nội tâm bị trêu chọc sao động. Bàn tay chậm rãi hạ trượt, theo hơi có một chút cốt cảm chân lưng đụng đến mềm mại đủ để, non mềm vào tay, đều bị lòng bàn tay cầm chặt, trải nghiệm làn da tinh tế đồng thời, có thể đụng đến tất chân cái loại này mềm mại trượt cảm giác, một chớp mắt lòng ta vốn kiềm chế dục hỏa giống như đều tại khoảnh khắc bị triệt để thiêu đốt. Ta hưng phấn sờ, thuận tay lại đem cái chân còn lại thượng ủng ngắn cũng cấp cởi xuống. Hai đầu thon dài thẳng tắp tất đen chân đẹp bị đặt tại bắp đùi của mình bên trên, này vốn là một loại làm người ta dục hỏa tăng vọt cảnh tượng, mà bây giờ hai cái đồng dạng tiêm bạch ngọc chân bại lộ tại không khí bên trong, tại tất đen bao bọc phía dưới, dường như liền chiêu chọc người xuân dược, cuộn mình hoặc là chống đỡ thẳng, thậm chí mỗi lần lắc lư dãy dụa đều là một loại mê người thị giác trải nghiệm. Ngươi nhìn cái gì? Vang lên bên tai một đạo tức giận âm thanh, tùy theo ta nghe thấy tiếng ngẩng đầu. Chỉ thấy âm thanh chủ nhân cũng là gò má hơi có một chút xấu hổ ửng đỏ, thường ngày kiên nghiêm khắc lạnh lùng hạnh mắt vào thời khắc này đã như thế nào đều cường ngạnh không được, có lẽ cũng chỉ có thể cắn răng cường chống lấy mặt. Ta bàn tay vuốt phẳng tất chân chậm rãi thượng rời, cầm kia sắp xếp chỉnh tề mũi chân, ngón tay nhẹ nhàng tại mỗi căn kẽ chân ở giữa vuốt ve, nén phía trên tầng kia mỏng manh tất chân, no đủ khéo léo ngón chân cùng tất chân mang đến co giãn cơ hồ khiến ta muốn ngừng mà không được, khô nóng cảm từ bụng một chút nhảy vào đầu óc. Khiến cho ta thần kinh cũng bắt đầu hưng phấn, nhìn chằm chằm kia mềm mại ti chân, có cổ mãnh liệt tại phía trên liếm láp cắn cắn xúc động, chính là bị ta cưỡng ép xuống dưới. Lửa nóng tầm mắt nâng lên nhìn về phía nàng kia tuyệt mỹ khuôn mặt, tiếp lấy ánh mắt lập tức thẳng, nhìn chằm chằm kia nhiễm môi mật hồng nhuận môi mỏng, trong thường ngày vốn phấn nộn mê người, vào thời khắc này càng làm cho ta ít hầu nhịn không được khẽ nhúc nhích, hô hấp trở nên ồ ồ, Nhâm lão sư, miệng ngươi hồng giống như tốn. Nàng giống bị ta nhìn chằm chằm, ánh mắt nhìn đến có chút không có thói quen, hơi đỏ mặt nghiêng đi một chút tầm mắt, tay chân cũng không ngừng tại lòng bàn tay ta tránh thoát, ngươi cho ta lấy tay ra. Ta thuận theo buông tay ra, mà Nhậm Mộc Vũ kia xấu hổ sắc mặt cũng hơi hơi cứng đờ, tiếp lấy tốt giống như rất tức giận, ngực lên xuống nhấp nhô, cắn răng, nhìn cũng không xem ta liếc nhìn một cái, liền chuẩn bị đem chân theo ta trên chân lấy ra, nhưng mà nàng còn chưa kịp động tác, cả người đã bị ta ngăn đón eo vòng ở, đột nhiên liền đem thân thể đi phía trước ôm, chân dài không kịp thậm chí mà gấp khúc, đủ để dẫm mềm mại sofa phía trên, đem sofa dẫm ra một đạo nhợt nhạt lõm xuống, mông cong là vừa tốt ngồi ở trên bắp đùi của ta. Dán thật chặt hợp tại phía trên, cùng chân đường cong hình thành một cái gợi cảm đồ hình chữ V. Vừa ổn định thân hình, nàng còn có một chút ngây người nhìn về phía ta, gần trong gang tấc khoảng cách để cho chúng ta có thể rõ ràng thấy rõ đối phương trên mặt biểu cảm. Ta tầm mắt lửa nóng, tại nàng ngước mắt nhìn về phía ta thời điểm cũng đã bắt đầu đến gần, Nhâm lão sư, miệng ngươi hồng thật tốn. Ai cần ngươi lo, ngươi cho ta buông tay. Nhậm Mộc Vũ lúc này mặc dù phụng phịu sụ mặt, nhưng trên mặt kia hoảng hốt thần sắc cũng là như thế nào cũng che giấu không nổi, nàng ưỡn hẹo thân thể, no đủ mông cong liên tục không ngừng cọ sát bắp đùi của ta, lòng bàn tay càng là chống đỡ tại ngực ta miệng thôi nhương, muốn tránh ra tay ta cánh tay giam cầm. Ta giúp ngươi làm sạch sẽ, vừa nói, tay ta ôm sát nàng eo, làm nàng thân thể yêu kiều dính sát ta, con ngươi nhìn chằm chằm nàng kia hồng nhuận tỏa ra sáng bóng bờ môi, môi khẽ nhếch chậm rãi đến gần. Nhậm Mộc Vũ xấu hổ hoảng loạn trừng mắt ta, Bạch Vũ, ngươi. Ta cho ngươi biết, ngươi nếu dám, ta. Môi thập phần thuận lợi ngậm vào nàng kia hai miếng hồng nhuận mềm mại môi mỏng, bởi vì nàng từ đầu đến cuối đều không có né tránh, có lẽ là bị ta ôm thân cận quá không kịp, cũng hoặc là cái gì khác nguyên nhân, nhưng bây giờ như là đã thân đến, ta cũng không quản được nàng vì sao không né, đầu óc bị vô tận dục vọng thay thế, cánh tay đem nàng eo nhỏ lại ôm sát một chút, làm nàng toàn bộ thân thể yêu kiều đều dán tại trên người ta, tay kia thì cũng tự nhiên đặt ở nàng đùi bên trên, tại mao nhung dục váy thượng chậm rãi vuốt ve. Hèm, ta. Môi mỏng bị ta miệng rộng hoàn toàn bọc lại, nàng yết hầu cử động lấy nghĩ phát ra âm thanh cũng chỉ có cuối cùng ừ nức nở, hạnh mắt hơi hơi trợn tròn, thon dài lông mi chớp, hình như tại phía trên che lấy một tầng ngượng ngùng sương mù, xấu hổ vậy trừng mắt ta. Ta đối với lần này cũng không thèm để ý, ngược lại còn nhanh nhìn chằm chằm nàng nhìn, môi bọc lại nàng môi hồng, tham lam mút lấy phía trên môi mật, ngọt lành ngon miệng, mềm mại giống như caramel giống như, dường như hút một chút đều có thể toàn bộ hút vào miệng bên trong, ta hô hấp dần dần ồ ồ, đầu lưỡi đưa ra tại nàng hai miếng môi thượng liếm láp, đem lưu lại còn không có hút sạch sẽ môi mật toàn bộ càn quét sạch sẽ, cuốn vào miệng bên trong nuốt. Hơi hơi nghiêng nghiêng đầu, đầu lưỡi chống đỡ nàng đóng chặt khóe miệng, mân ở nàng đôi môi đồng thời, đầu lưỡi cũng thuận thế chống đỡ đi vào, chỉ tiếc nàng ngân nha cũng là gắt gao cắn, ta không thể gần hơn từng bước, hơn nữa tùy theo ta đột phá phòng tuyến. Nhậm Mộc Vũ mắt trông xấu hổ càng sâu, vốn là chính là chống đỡ tại ngực ta nhạt khẽ đẩy nhưng tay bắt đầu ở dùng sức lên. Ta cũng không có lý nàng, bàn tay ôm sát nàng thân thể yêu kiều, đầu lưỡi tại nàng bờ môi bên trong liếm, tham lam nuốt theo bên trong cuốn lên ấm áp nước miếng ngọt ngào, huống chi đem mềm mại môi dưới toàn bộ chứa vào môi bên trong, nhẹ nhàng mân ở liên tục không ngừng hút mút, phát ra chập chập dâm mỹ âm thanh. Ta, Nhậm Mộc Vũ chịu không nổi phát ra kêu đau một tiếng. Nhân lúc ta thân nhập thần không chú ý, đột nhiên đem ta mặt đẩy ra, hai rời môi cách xa, trong miệng kia ôn hương mềm mại xúc cảm biến mất, ta đều còn không có phản ứng, theo bản năng lại tiếp cận muốn hôn, kết quả là bị nàng duỗi tay chống đỡ tại chóp mũi phía trên hung hăng đẩy một cái, ngươi là tên khốn kiếp. Chóp mũi bị đau, ta hít một hơi, liền vội vàng che lấy mũi nhu hai phía dưới, đau. Nhậm Mộc Vũ răng nanh cắn khanh khách rung động, hồng kiều nhan, giận trừng mắt ta. Bạch Vũ ngươi cho ta chờ đợi, ngày mai ta sẽ không bỏ qua ngươi. À, tốt, ta gật gật đầu, sau đó che mũi lại chiều kia bị ta nước miếng nhuộm ướt môi mềm thấu đi. Mặt nàng sắc mặt giận dữ cứng đờ, lập tức xấu hổ vạn phần, trừng mắt còn có một chút ủy khuất con ngươi, ngươi tại cho ta làm loạn, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi, hỗn đản. Ta dừng lại động tác, ta không làm loạn à. Ngươi. Nhậm Mộc Vũ bị ta này không biết xấu hổ nói giận đến rồi, cắn răng dùng sức tại ta bả vai lên đây một quyền, kết quả ta bị chùy một chút chuyện gì đều không có, nàng cũng là chính mình đau đến nước mắt đảo quanh. Ta vội vàng cầm chặt tay nàng xoa xoa, ta sai rồi, ta sai rồi. Ngươi buông. Nhâm lão sư, cái kia, ta cũng không phải cố ý muốn hôn ngươi, chính là nhìn ngươi son môi tốn, cho nên hay dùng miệng bang một chút. Ngươi, ngươi. Nhậm Mộc Vũ bị ta này không biết xấu hổ nói cấp tức hỏng rồi, ta son môi tốn ăn nhập gì tới ngươi, đây là ngươi muốn làm cái gì thì làm cái đó, nghĩ làm loạn liền làm loạn lý do sao? Ta gương mặt nghiêm trang nói, cái này, đệ tử không phải là có nghĩa vụ bang lão sư giải quyết một chút phiền toái sao? Nhậm Mộc Vũ nghe vậy buồn bực nói, ngươi có xấu hổ hay không? Ta thăm dò tính muốn chết nói, muốn ngươi có thể chứ? Cơ hồ là tại trước mắt khuôn mặt liền leo đầy đỏ ửng, kiều diễm đến không thể tả, nhưng không đợi ta ngốc ngốc thưởng thức, thẹn quá thành giận nàng liền hung hăng tại ta eo thượng thịt mềm nhéo, còn ngươi càng là xấu hổ tức giận trừng mắt ta. Ta đau đến vội vàng lấy ra nàng tay nhỏ, lập tức xin lỗi, ta nói sai rồi. Nhậm Mộc Vũ tức giận đến ngực lên xuống nhấp nhô, dùng sức hất ta ra tay, ta cảnh cáo cuối cùng ngươi một lần, ngươi tại cho ta cợt nhả nói loạn nói đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Sẽ không, kỳ thật ta thực muốn hỏi như thế nào không khách khí, nhưng sợ thật đem nàng chọc giận không tốt dỗ, chỉ có thể kìm nén trong lòng. Buông, nàng ngồi ở nàng trên chân mông cong lại vặn vẹo xuống. Nhưng là miệng ngươi hồng vẫn là tốn. Ăn nhập gì tới ngươi a, hỗn đản. Ta ra vẻ ủy khuất nói, son môi tốn không dễ nhìn. Ngươi, Nhậm Mộc Vũ đột nhiên đừng tục chải tóc. Nhậm lão sư, thật tốn. Ta không lừa ngươi. Nhậm lão sư, nàng vẫn liền thiên khuôn mặt không để ý người. Ta trộm phủi nàng liếc nhìn một cái, cánh tay lại đem nàng eo nhỏ ôm sát một chút, tiếp lấy lại bắt đầu rầm rì kêu. Cũng không lâu lắm, nàng thì không chịu nổi, tức giận xoay quay đầu, ngươi có phiền hay không? Son môi. Ngươi, Nhậm Mộc Vũ tức giận đến lại nghiêng đi đầu, phụng phịu sụ mặt không nói một lời, nhưng không bao lâu, nàng liền lại xoay trở về. Tức giận nói, ngươi rốt cuộc nghĩ như thế nào? Ta đang giúp ngươi một chút được không? Liền một chút, thật một chút là tốt rồi. Ta gương mặt thành khẩn cam đoan. Nhậm Mộc Vũ cắn răng trừng ta, hít một hơi thật sâu, sắc mặt biến hồng nghiêng đi tầm mắt, vẫn sẽ không đáp ứng, nhưng cũng không cự tuyệt. Ta cơ hồ là không có do dự chút nào, ôm nàng eo, hướng về kia bị ta thân đã ửng đỏ mang theo ẩm ướt tích môi hồng, môi sẽ thấy thứ in lên, mềm mềm, điềm điềm. Lạnh buốt, vẫn là như vậy mềm mại thoải mái, tại khoảnh khắc này, trái tim dường như cũng kịch liệt bang bang nhảy nhảy. A, hồn đảm, a hừ, ân. Nàng con ngươi vi run rẩy, đen nhánh lông mi chắn tầm mắt, con ngươi run nhẹ cũng không dám xem ta, mà quyền kia đến căng cứng thân thể yêu kiều, hình như cũng chậm chậm tại ta càng trở lên mãnh liệt hôn môi chung mềm xuống, mềm mại không xương. Chương 82, lần thứ 2. Giọt mưa đùng đập thủy tinh. Ảo vũ thanh cách cửa sổ đều có thể rõ ràng nghe thấy, hình như vậy mới có thể hơi chút che giấu một chút phòng trong kia mập mờ nước miếng đan vào tiếng. Ta há mồm miệng hung hăng đặt ở nàng mềm mại môi phía trên, đầu lưỡi điên cuồng tại nàng môi nội quấy, mút hút nàng miệng nội nước bọt đồng thời càng là vô cùng nghĩ cậy ra nàng cắn chặt khớp hàm, có thể mỗi lần đều không có biện pháp phá mở. Đáy lòng càng trở lên khô nóng khó nhịn, liền không ngừng bị ta hút vào miệng bên trong nước bọt đều không thể tưới tắt cỗ kia xúc động. Ta vội vàng sao động muốn đòi lấy càng nhiều, động tác cũng càng trở lên thô bạo, nóng rực hô hấp liên tục không ngừng theo khoang mũi phun ra, đánh vào nàng mềm mại làn da bên trên, ôm nàng eo nhỏ bàn tay cũng không thụ khống chế đại lực xoa nắn nàng eo hông thịt mềm, cách một tầng áo tắm xúc cảm cũng chẳng ra sao cả tốt, điều này làm cho lòng ta để khó chịu đồng thời. Một mực sờ nàng đùi bàn tay cũng chậm rãi phản đi lên, từ mông cong đến eo nhỏ, bàn tay sờ soãng rất nhanh tìm đến kia thúc eo đai lưng, nhẹ nhàng kéo. Lập tức nàng trên người che kín áo tắm buông lỏng, hơi hơi hạ trượt một chút, mềm mại thơm ngon bờ vai lộ ra, chính là nàng trên người còn mặc lấy món không có thay cho đến áo sơ mi, thưởng thức không được kia thơm ngon bờ vai bán lộ, xuân quang tiết ra ngoài mỹ cảm. A, Nhậm Mộc Vũ rất nhanh liền phản ứng chính mình biến hóa trên người, a a hai tiếng, lại đem ta mặt cấp dùng sức đẩy mở, sền sệt dính dính nước bọt kéo thành một cây trong suốt sợi tơ, gãy mất cuối cùng dính vào nàng môi dưới bên trên. Làm lúc này đỏ tươi ướt át bờ môi nhìn càng thêm dâm mỹ mê người. Nhưng nàng lúc này lại không cố kỵ lau chính mình môi, mà là hoảng bận rộn kéo lên chính mình áo tắm, xấu hổ chừng hướng ta, người làm cái gì? Ta ánh mắt sáng rực, lửa nóng nhìn chằm chằm nàng nhìn, thấy nàng kéo lên chính mình mở rộng áo tắm, không hiểu có loại miệng đắng lưỡi khô cảm giác, Nhâm lão sư. Nàng lúc này cũng nhận thấy cô ta biến hóa, thần sắc phi hoảng, lại còn mạnh hơn chống lấy trường ta, nhìn cái gì nhìn. Tay ta hơi lạnh, có thể cho ta che một chút không? Nhậm Mộc Vũ sừng sốt một chút, chốc lát phản ứng, lập tức giận dữ nói, ngươi đi chết. Ta đây liền vói vào à, ta mặt dày vén lên nàng vạt áo áo tắm, bàn tay liền chuẩn bị chui vào. Chính là tiếp lấy nàng liền một cái tát vỗ vào tay ta lưng, sắc mặt xấu hổ, ngươi cho ta lấy ra. Liền một chút, ngươi vừa mới cũng nói như vậy. Ta đây không phải là không có tiếp tục nha. Ngươi, Nhậm Mộc Vũ giận dữ nói, ngươi không muốn quá làm càn, hỗn đản. Lãnh ngươi chính mình đi trên giường. Ta con ngươi vừa động, cùng một chỗ sao? Dứt lời, eo thượng thịt mềm lại bị thẹn quá thành giận nàng cấp hung hăng ninh xuống. Kia lại cho ta thân một lần được không? Nhậm Mộc Vũ sắc mặt lập tức biến đổi, ngươi nói cái gì? Ta lập tức dựng lên một ngón tay, một lần cuối cùng. Ta khi nào thì cho phép quá ngươi hôn? Không là vừa mới cho ta hôn ư, khụ. Nhậm Mộc Vũ cắn răng, ta đây chẳng qua là son môi tốn cần phải lau một chút mà thôi, hơn nữa ta cũng không có cho ngươi lau, là ngươi chính mình tự tiện chủ trương, ta là nhìn tại ngươi băng phần của ta phía trên cho nên hiện tại tìm làm phiền ngươi, ngươi nếu còn dám làm loạn đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Ngươi có biết hay không? Dạ, ta đây sẽ giúp ngươi lau một chút được không, không lau sạch sẽ còn. Ta vội vàng phụ họa, dù sao nàng muốn mặt ta lại không muốn. Nàng gương mặt xinh đẹp phi não, không được. Ta không buông tha, vì sao à? Nàng nghiêng đi mặt, không có vì sao. Ta đây phi phải làm sao? Nhậm Mộc Vũ sắc mặt đột nhiên biến đổi, tức giận chừng hướng ta, cắn răng nghiến lợi nói, ta cho ngươi biết, loại sự tình này ngươi làm lần thứ nhất ta có thể mở một mắt nhắm một mắt, cũng có thể không truy cứu, nhưng ngươi nếu còn dám tùy ý làm bậy. Không trải qua ta cho phép muốn làm cái gì thì làm cái đó, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Thật, ân, nàng trừng mắt ta, tầng tầng lớp lớp ân tiếng. Tốt lắm, ta gật gật đầu, tay khoát lên nàng trên bắp đùi, lại lần nữa đẩy ra nàng còn không có bao vây thượng áo tắm. Nhậm Mộc Vũ rất nhanh phát hiện cử động của ta, lập tức buồn bực nói, ngươi làm cái gì, ngươi là tên khốn kiếp dừng tay cho ta. Ta ôm sát thân thể của nàng. Hạn chế nàng hành vi, tiếp lấy lại lấn người đến gần, Nhâm lão sư ngươi vừa mới không phải nói ta có thể làm một lần sao? Nhậm Mộc Vũ cả giận, ta khi nào thì nói? Ta mặt dày nói, ngươi vừa mới nhưng là nói ta chuyện gì làm lần thứ nhất có thể mở một mắt nhắm một mắt, ngươi nhìn a, ta vẫn là lần thứ nhất vói vào che tay. Nói tay ta đã thực thuận lợi liền duỗi đi vào, bên trong quả nhiên là nóng hừng hực có thể ấm tay, cùng lúc đó... Ta bàn tay to cũng khoát lên nàng bọc lấy tất chân đùi bên trên, làn da non mềm, tất chân trơn bóng, cứ như vậy dán tại phía trên cũng làm cho ta có loại dùng sức bóp hai thanh xúc động. Ngươi, Nhậm Mộc Vũ lần này như là thật bị tức được không được, dùng sức tại ta trên chân xoay muốn tránh thoát, không có kết quả sau liền lại chỉ có thể không dùng được chừng hướng ta, ngươi có phải hay không thật cho rằng ta bắt ngươi không có biện pháp, hỗn đản. Đương nhiên không phải là, cái kia... Chủ yếu là tự ngươi nói lần thứ nhất bất hội truy cứu, đúng không? Ta trực tiếp đem lời phá hỏng. Nhậm Mộc Vũ cắn răng, lại phát hiện chính mình không thể phản bác, nổi giận trong bụng không có biện pháp phát, hít một hơi thật sâu, đột nhiên đừng tục chải tóc đàn tự cái sinh khó chịu đi. Biểu cảm lạnh như băng, nhìn qua cũng rất đáng sợ bộ dạng, chính là hiện tại nàng này biểu cảm đối với ta mà nói cơ hồ miễn dịch, không ảnh hưởng chút nào, ngón tay trộm đạo bắt đầu ở nàng trên bắp đùi cọ tới cọ lui. Sau đó lấy lòng thấu phía trên đi, Nhâm lão sư, ta liền ấm xuống tay, đợi tay ấm liền lấy ra. Nàng mặt lạnh không phản ứng, đối với lần này ta tự nhiên không thèm để ý, bàn tay liên tục không ngừng tại chân phía trên sờ đến cọ đi, thỉnh thoảng còn bóp hai cái, trải nghiệm tất chân phía dưới chân thịt mang đến mềm mại trượt xúc cảm, chậm rãi, bàn tay cũng thuận theo đùi hướng lên, đụng đến bên trong gắt gao khép lại bắp đùi ở giữa. Chỉ là của ta lại hướng xuống một điểm có thể chạm tới thân thể nàng kia tối tư mật khu vực. Hô hấp không tự giác tăng nhanh, ta thân thể không tự giác dán chặt trong lòng thân thể yêu kiều, liên tục không ngừng người nàng trên người làm ta trầm mê mùi thơm cơ thể, cố gắng vừa tắm rửa qua nguyên nhân, còn xen lẫn nước gội đầu cùng sữa tắm hương vị, ba người hỗn tạp cùng một chỗ, cái loại này thơm mát thanh nhã mùi vị quả thực để ta thể xác tinh thần đều có một chút muốn ngừng mà không được. lòng bàn tay một chút nắn bóp nàng trên chân mềm mại nhất bên trong làn da, càng là đang chậm rãi rời xuống, đợi muốn tới bắp đùi chỗ, mới bị một mực phụng phịu sụ mặt Mặc Ta sờ loạn Nhậm Mộc Vũ cấp cản lại. Nàng biểu cảm tức giận, tay nhỏ cách áo tắm ngăn chặn tay của ta lưng, còn ngươi cứ như vậy trừng mắt ta, cũng không nói chuyện. Ta tự nhiên biết nàng đây là đang cảnh cáo ta nơi này chính là giới hạn, trên mặt ngoài dừng lại, không tiếp tục hướng xuống, mặt để sát vào nàng một chút, dùng sức hít hai cái, cợt nhả nói, Nhậm lão sư, trên người ngươi thơm quá. Nhậm Mộc Vũ gương mặt xinh đẹp phi não, lại cũng không có phát tác, ăn nhập gì tới ngươi. Ta cười nói, nhưng là ta bây giờ có thể ngửi được. Ai muốn ngươi nghe thấy? Thật vất vả có cơ hội ta nhất định phải nghe thấy cái đủ nha. Nàng gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, phụng phịu sụ mặt không trở về nói. Nhậm lão sư, nếu như ta hiện tại lại thân ngươi, ngươi sẽ làm sao? Ngươi nói cái gì? Ta là nói nếu như. Đợi ngày mai tới trường học, ngươi sẽ bị đến một cái xử phạt. Khổ, xử phạt sao? Quá nặng a. Miệng ta thượng nói như vậy, tâm lý lại là hoàn toàn không thèm để ý, bất quá Nhậm Mộc Vũ như là cho rằng chính mình uy hiếp được ta, liếc ta liếc nhìn một cái, mặt lạnh liền nghiêng đi khuôn mặt. Nhậm lão sư, ta tiến đến nàng bên tai nhỏ tiếng kêu. Nhậm Mộc Vũ hơi hơi quay đầu, gặp ta chẳng biết lúc nào bị nàng gần như vậy, lập tức gương mặt xinh đẹp phi não, có thể nàng chưa kịp kia trương hồng môi miệng nhỏ phát ra âm thanh, ta liền lại há mồm đè lên, chóp mũi chống đỡ tại nàng mềm mại gò má làn da bên trên, môi cũng hung hăng hôn hút lên, không có bất kỳ phản ứng nào thời gian suy nghĩ nàng, dễ dàng đã bị ta thò ra đầu lưỡi cấp chống đỡ mở môi mỏng, cậy ra này đạo hàm răng tổ kiến chắc chắn phòng tuyến, đầu lưỡi chớp mắt liền đi vào một mảnh ấm áp ướt át thiên địa. Tiêm bưng rất nhanh cũng chống đỡ một đạo dính ẩm ướt mềm mại vật thể, khéo léo nhuyễn trượt, ta tự nhiên biết chính mình đụng tới là cái gì, hết sức quen thuộc liền cuốn lên đầu lưỡi quấn đi lên, liên tục không ngừng tại phía trên liếm láp quấy lấy. Mà nàng lại vẫn là trừng mắt con ngươi, lo sợ không yên luống cuống bộ dạng, luôn luôn tại lòng bàn tay ta lại bắt đầu cọ sát khởi nàng đùi thời điểm mới đột nhiên phản ứng, một chớp mắt con ngươi tràn đầy xấu hổ, cảm nhận trong miệng của mình bị đầu lưỡi làm càn khuấy làm, thẹn quá thành giận nàng phía dưới ý thức chính là khẽ cắn. A tê, đầu lưỡi đột nhiên truyền đến mạnh liệt đau đớn, nhanh tận lực bồi tiếp một cỗ nhàn nhạt mùi máu tươi tràn ngập khoang miệng, để ta lập tức rút về đầu lưỡi, môi cũng ly khai môi của nàng cánh hoa, tại kia đau đến tư ha hít hơi. Nhậm lão sư ngươi, a hát hát hát, cắn ta làm sao? Nhậm Mộc Vũ hình như cũng hiểu được chính mình phản ứng quá khích, thoáng nhìn ta khổ khuôn mặt bộ dạng, vừa mới còn giận lửa vạn phần sắc mặt nàng hơi hơi biến ảo phía dưới, bất quá lại vẫn là tức giận vậy đừng tục trải tóc, ai cho ngươi làm loạn? A hát hát hát, ngươi nhìn, lưu, chảy máu. Ta lè lưỡi, khoe mắt liếc qua có thể nhìn thấy đầu lưỡi kia tràn ra một tia huyết tinh, kỳ thật trừ bỏ bắt đầu bị cắn đau kia nhất phía dưới, hiện tại đến không phải là rất đau rồi, bất quá bộ dạng dù sao cũng phải trang lên. Nhậm Mộc Vũ vi nhíu mày ném một ánh mắt, rất nhanh lại di rời không nói lời nào. Ta lắc lắc nàng đùi, mặt chiều trước mặt nàng thấu đi, Nhậm lão sư, thật chảy máu. Nhậm Mộc Vũ phụng phịu sụ mặt lại nghiêng đi một chút, vẫn phớt lời ta. Đau quá, đều còn đang chảy máu. Nếu nhiễm trùng làm sao bây giờ? Ta vừa niệm lẩm bẩm vừa chú ý phản ứng của nàng, không bao lâu nàng thì không chịu nổi, quay đầu giận chừng mắt ta nói, đó cũng là đáng đời ngươi, hỗn đản. Nhưng là thật sự rất đau. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Ta yếu ớt nói, là ngươi cắn đó à? Nhậm Mộc Vũ lập tức cả giận, ngươi bất loạn đến ta cắn ngươi sao hỗn đản. Ta cho ngươi biết, ta hiện tại không tìm làm phiền ngươi đã là đối với ngươi khách khí. Đau, ta tiếp tục bán thảm. Nhậm Mộc Vũ tức giận đến ngực phập phồng, vậy ngươi nghĩ như thế nào? Cái kia, khổ, ngươi dùng đầu lưỡi giúp ta một chút. Ta hé miệng, ý tứ không cần nói cũng biết. Mơ đi cưng. Nhậm Mộc Vũ gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, mắt tràn đầy nổi giận, liền trực tiếp đừng tục chải tóc đi. Nha, ta cũng lần này không có dây dưa, mà là cố ý vẻ mặt đau khổ tại kia rầm gì kêu đau. Đi qua còn không có 10 đến giây. Nhậm Mộc Vũ liền mặt lạnh vòng vo trở về, cắn răng trừng mắt nhìn ta tốt một hồi, mới như là cực kỳ không tình nguyện mở miệng nói, ngươi. Làm gì, ta biết rõ còn cố hỏi một câu, nhưng mặt đã rất tự nhiên dựa vào tới. Nàng hít một hơi thật sâu, hơi đỏ mặt đột nhiên tiến đến phụ cận, tại miệng ta thượng chuồn chuồn lướt nước đụng một cái, sau đó liền trực tiếp di rời, còn người xấu hổ trừng mắt ta, có thể à? Ách, Nhâm lão sư, ta là đầu lưỡi đau, người hôn ta miệng làm gì? Ngươi, Nhậm Mộc Vũ lập tức khí ngay cả lời đều nói không ra. Khổ, nói dùng đầu lưỡi, nói ta lại chiều nàng há mồm hộc ra đầu lưỡi. Nhậm Mộc Vũ mặt bá đỏ ửng một mảnh, cũng chỉ nhẹ cắn răng trừng ta, không có bất kỳ cái gì hành động. Nếu thật sự không được, ta liền chính mình đến đây a. Ta thăm dò tính chậm rãi để sát vào. Thời kỳ nàng không nói gì, chính là tại liền muốn áp lên nàng môi hồng thời điểm nàng đầu ngửa ra sau một chút chậm rãi tránh đi, ta vừa nhìn chỉ biết hấp dẫn, nhân lúc nàng còn không có gì chuẩn bị, không ở có chút do dự, liền trực tiếp hôn lên, bị cắn còn có một chút tê dại đầu lưỡi hết sức quen thuộc liền lại tiến vào nàng ẩm ướt trượt khoang miệng bên trong, căn bản không sợ đầu lưỡi nàng đột nhiên lại cắn xuống. Về phần Nhậm Mộc Vũ, lại bị như vậy đột nhiên bất ngờ cấp nhân xâm phạm môi của mình khang, lập tức tức giận đến đều nghĩ tại dùng răng hung hăng cắn một cái, nhưng hàm răng cuối cùng đụng tới con kia đáng giận đầu lưỡi sau lại do dự, đặt ở phía trên như thế nào cuối cùng cũng không cắn, sau đó chỉ có thể để cho con kia không chút kiêng kỵ nào đầu lưỡi tại miệng nàng bên trong tùy ý quấy, hơn nữa còn quá mức đem nàng đầu lưỡi của mình cũng cấp triển lên, liên tục không ngừng tại phía trên liếm, khiêu khích. Mà miệng nàng lại lớn như vậy cái không gian, căn bản không chỗ có thể trốn, bị chống đỡ tại xó xình cấp chơi cái đủ, giống như là có nửa phần là bị thương đau bộ dạng. A, tay nàng tâm vô lực chống đỡ tại ngực ta miệng, run rẩy lông mi, con người cũng lơ lửng, ngọt thanh hô hấp đánh vào ta khuôn mặt, để ta càng thêm hưng phấn, đặc biệt phát hiện nàng bây giờ căn bản ngay cả ngăn trở chắn đều không có, liền hành động đều càng càn rỡ một chút. Môi hung hăng đặt ở nàng môi mềm bên trên, liên tục không ngừng tại nàng môi nội khuấy làm, quét qua tùy ý xó xỉnh, đầu lưỡi chống đỡ làm nàng lưỡi thơm, tại quấy bốc lên lúc, đem nàng môi nội ngọt lành nước bọt toàn bộ hút vào miệng bên trong, tham lam nuốt nhập cổ họng mình. Đặt ở nàng giữa hai chân bàn tay cũng lớn lực xoa nắn nàng mềm mại trượt mềm mại đùi, chậm rãi hạ trượt, lại chạm đến nàng càng thêm mềm mại mông thịt, cách một tầng mỏng manh tất chân, đã có thể cảm nhận được nhà dưới gắt gao dán sát tại nàng nơi riêng tư quần lót dấu vết, bụng càng trở lên khô nóng, ta ngón tay khống chế không nổi nắm nhất rúm tất chân, dùng sức xé ra, chỉ nghe rất nhỏ cờ rắc âm thanh, bó chặt nàng mông cong tất chân phá khai rồi một đầu dây nhỏ, chính là kia một chút màu đen sợi tơ còn cuột cường liên tiếp. Chưa có hoàn toàn xé rách. A, a a. Chính mình bờ mông bị người khác đột nhiên sờ lên, còn xé mở tất chân, Nhậm Mộc Vũ tự nhiên là có phát giác, tĩnh con người vì não trừng mắt ta, hơi hơi vặn vẹo, duỗi tay bắt được khuỷu tay của ta, không cho ta tiếp tục lộn xộn. Đối với nàng loại này không giá trị hành vi ta không có lý, ngược lại còn kích thích ta dục hỏa càng trở lên tăng vọt, hạ thân không chịu khống chế chậm rãi cương lên, chốc lát liền trở nên cứng rắn, cách áo tắm đội lên nàng mềm mại nghiêng mông bên trên, kích thích ta bàn tay chảo bóp nàng mông thịt lực độ cũng bắt đầu thành lớn. Nhậm Mộc Vũ phát hiện chính mình không có thể ngăn cản đến ta, đầu tránh hai phía dưới, ly khai một chút môi của ta chen ép, thở nhẹ yếu ớt, lấy tay ra, hỗn đản, a. Một lúc sau, miệng ta môi liền lại lần nữa bao trùm đi lên, sau đó hai tay hơi dùng lực một chút, đem nàng toàn bộ thân thể yêu kiều đều ôm, chiều không xa hình tròn giường lớn đi đến, đem nàng thân thể đặt ở mềm mại giường phía trên, ta cũng theo sát lấn người đè lên. Cái này Nhậm Mộc Vũ hoàn toàn hoảng, bày ra đầu lại tránh ra miệng ta môi trói buộc, ngươi làm cái gì? Không làm gì à? Ta ép tại trên người của nàng, không tiếp tục thân nàng kia bị thân cũng bắt đầu phiếm hồng môi mỏng, mà là nhìn không rời mắt nhìn chằm chằm nàng lúc này khuôn mặt nhìn, cứng rắn hạ thân đội lên nàng đùi bên trên, bàn tay cũng còn dán tại nàng tròn trịa thất đen mông cong nhẹ nhàng bóp xoa. Ta cảnh cáo ngươi nếu là dám làm loạn. Ta bất loạn, ta đánh gãy nàng những cái này nghe vô số lần, cũng chút nào không giá trị lời nói, chóp mũi tiến đến nàng mềm mại nóng lên khuôn mặt phía trên, nhẹ nhàng ngửi, hưởng thụ dành riêng ở nàng thân thể yêu kiều mùi thơm chui vào khoang mũi mang đến thư cảm giác sảng khoái. Nhậm Mộc Vũ gương mặt xinh đẹp xấu hổ, bị ta chóp mũi cọ cực kỳ không tự nhiên hơi hơi thiên, bàn tay nhỏ nhắn tại ngực ta miệng thôi nhương, vậy ngươi cho ta muốn hồi bệnh viện. Còn đang mưa, vậy ngươi đừng ép lấy ta. Hành, ta cười cười, tiếp theo từ nàng mềm mại thân thể yêu kiều phía trên trường mình, lăn đến bên cạnh nằm. Nhậm Mộc Vũ ngẩn người, hiển nhiên nàng đều không tưởng tượng nổi ta lần này vì sao tốt như vậy nói chuyện, chính là rất nhanh nàng liền minh bạch. Tại bên cạnh nàng thượng nằm xong, vốn là một mực ôm nàng eo nhỏ cánh tay đột nhiên vừa dùng lực, đem nàng cấp ôm ngang eo bế lên, làm nàng đặt ở trên người ta. Như cũ là mặt hướng về mặt, bất quá bây giờ vị trí cũng là đổi một chút, ta gương mặt rực rỡ nụ cười, vậy ngươi ép lấy ta được chưa? Nhậm Mộc Vũ biểu cảm đều còn có một chút ngốc lăng, nhưng rất nhanh liền trở lại duỗi tới, gương mặt xinh đẹp vi não, ngươi. Ngươi không biết xấu hổ. Ta không muốn. Ta đầy mặt cười hì hì, một tay ôm nàng eo nhỏ, một tay sờ tại nàng mông cong, thuận tay còn đem nàng hai chân cấp phân biệt đẩy ra, làm nàng tương đương nhảy qua tại người của ta phía trên, điều này cũng khiến cho cứng rắn hạ thân giải phóng đi ra, thẳng tắp chống đỡ tại nàng khe mông bên trên, lơ đãng cọ sát một chút đều là thoải mái như vậy. Bạch Vũ, ngươi không muốn quá mức. Nhậm Mộc Vũ tức giận trừng mắt ta. Ta gương mặt ủy khuất, ta nơi nào quá phận, ngươi để ta đừng ép lấy ngươi, ta sẽ không đè ép a. Vậy ngươi bây giờ đem ta thả ra. Có thể là có thể, chính là ta đầu lưỡi còn đau, ngươi nếu không trước giúp ta một chút. Nói, ta lại há miệng ra. Nhậm Mộc Vũ bị tức được không được, ngươi vừa mới lâu như vậy còn chưa đủ sao. Nhưng bây giờ vẫn là rất đau a. Nàng tức giận tới mức nhận lấy đừng tục chải tóc đi. Không đau ta liền buông ngươi ra. Vậy ngươi nghĩ như thế nào? Cái này, ngươi đem đầu lưỡi đưa ra. Nhậm Mộc Vũ bản gương mặt xinh đẹp đỏ ửng một mảnh, mím môi do dự nửa ngày vẫn là hơi mở ra môi hồng, tràn đầy ý xấu hổ con ngươi thiên hướng nơi khác, đem kia giấu ở môi nội phấn nộn lưỡi thơm hộc ra một đoạn nhỏ. Vốn là chính là thăm dò tính miệng hy một chút, ta là thực sự không nghĩ đến nàng thế nhưng thật hộc ra đầu lưỡi, nhìn kia theo môi nội toát ra một điểm phấn nộn lưỡi thơm, khéo léo tinh xảo, non mềm ướt át, hơn nữa lúc này khoảng cách ta sẽ không quá nhất chỉ khoảng cách. Nhìn qua chỉ cảm thấy làm người ta miệng đắng lưỡi khô. Ta hô hấp đột nhiên trở nên ồ ồ, ngốc ngốc nhìn đều đang quên nhận lấy phía dưới đi nên làm cái gì, mà Nhậm Mộc Vũ đã chờ đợi nửa ngày phát hiện ta thế nhưng không có bất kỳ cái gì hành động, đỏ mặt lại phiết, gặp ta còn sững sờ xuất thần, cho rằng ta đang đùa nàng, lập tức buồn bực nói, người rốt cuộc muốn không cần. Ta lấy lại tinh thần, chặn lại nói, à, muốn, tại đưa ra đến một chút. Nhậm Mộc Vũ tức giận trừng mắt ta, bất quá chờ giây lát vẫn là lại đem lưỡi thơm cấp nhổ ra. Xuống một điểm, nàng chần chờ một chút, nhưng đi tầm mắt lại chậm rãi cúi xuống một chút, mà vị trí này vừa vặn ta có thể thân đến. Ta hưng phấn lè lưỡi tại lưỡi nàng tiêm thượng khẽ liếm một chút, nàng lập tức liền lui trở về rơi, nhưng là không toàn bộ rụt về lại, vừa vặn trừ lại một cái tiêm bưng bộ vị, ta há mồm liền dán đi lên, chèn ép nàng mềm mại bờ môi. Lần lượt đem nàng phun ra lưỡi thơm mân vào miệng bên trong, hưởng thụ phía trên nhuyễn trượt xúc cảm. Thân thể trở nên càng trở lên khô nóng, bàn tay tại nàng tất chân mông cong qua lại xoa nắn, côn thịt càng là đã cứng rắn được bắt đầu khó chịu, cấp bách muốn nàng mềm mại hoa huyệt bó chặt hấp thụ, không chịu khống chế cọ mông của nàng khâu hướng lên đầy, nhưng là trên người còn mặc lấy một tầng áo tắm làm như vậy đơn giản chính là gãi không đúng chỗ ngứa. Trong miệng tiếp tục mân nàng mềm mại lưỡi thơm. Chậm rãi buông lỏng ra ôm nàng eo tay, tìm được hệ eo áo tắm đai lưng, một phen cấp xé mở, đem trên người tầng này thật dày trói buộc cấp cởi ra, lộ ra trần trụi thân trên, tăng thêm ta vốn cũng không có mặc quần lót, kia cứng rắn côn thịt cũng theo lấy bạo lộ ra, lúc này là thẳng tắp chống đỡ tại nàng bọc lấy tất đen trên chân. Hô hấp trở nên dồn dập, ta không tự giác bắt đầu dơ cao hạ thân, chống đỡ nàng bao bọc nghiêm mật nơi riêng tư, hơi có một chút ẩm ướt ấm áp. Kích thích ta lộ ra bên ngoài quy đầu trở nên dị thường phấn khích, ta nhô lên côn thịt, cứ như vậy cách tất chân tại nàng nơi riêng tư cọ lên, tất chân mài tư xúc cảm lao qua mẫn cảm quy đầu, không có một chút cảm thấy đau đớn, ngược lại mang đến chỉ có liên tục không ngừng kích thích hưởng thụ. Đương nhiên ta thư thái, đối với lúc này đặt ở trên người ta Nhậm Mộc Vũ tự nhiên lại là không giống với cảm nhận, bắt đầu cách thật dày áo tắm, ta cũng không quá mức hết sức tới chống đỡ làm, cho nên nàng cũng không phát hiện ta côn thịt đã sớm cứng rắn đáng sợ. Mà bây giờ ta đẩy cứng rắn hạ thân tại nàng nơi riêng tư qua lại cỏ, nàng làm sao có khả năng không biết đó là vật gì. Ta, nàng run rẩy con ngươi, gian nan chống người lên thoát khỏi miệng ta môi xâm lược, đặt ở trên người ta có chút tức giận trừng mắt ta, ngươi muốn làm gì? Ta cũng không có lý nàng, bàn tay to xoa lấy nàng mượt mà no đủ mông cong, dùng sức trà sát đồng thời còn nghĩ nàng bờ mông liên tục không ngừng hướng đến phía dưới ép. Khiến cho nàng bao bọc nghiêm mật mềm mại nơi riêng tư có thể gắt gao chen ép ta thân gầy cọ sát. Hạ thân truyền đến khoái cảm thúc đẩy ta dục hỏa khó nhịn, ôm nàng eo nhỏ tay chậm rãi cũng không thành thật, vén lên nàng mở rộng áo tắm, lập tức liền chui vào, tiếp lấy nắm lên nàng sấn góc áo, một chút hướng đến phía trên rồi, bàn tay cũng thuận thế dò xét đi vào. Phục chiếm hữu nàng sau lưng mềm mại trượt tuyết ngấy làn da, lòng bàn tay vuốt ve tại phía trên, giống như vuốt phẳng một khối mềm mại bạch ngọc, chỉ cảm thấy trơn bóng non mịn, làm người ta yêu thích không buông tay. Ta liên tục không ngừng tại nàng thân thể yêu kiều dở trò, cảm nhận nàng làn da bắt đầu trở nên nóng bỏng mềm mại, đáy lòng dục hỏa đã ở từng tầng một tăng vọt, chính là cùng với ta lúc này càng ngày càng quá mức hành động, Nhậm Mộc Vũ cũng xấu hổ bắt đầu giãy giụa, đương nhiên eo nhỏ bị ta chặt chẽ ôm, nghĩ tránh ra cơ vốn không có khả năng. Ngươi dừng tay cho ta, hỗn đản. Chớ lộn xộn nha, Nhâm lão sư. Ta ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm nàng lúc này mặt hồng hào gương mặt xinh đẹp. Nhậm Mộc Vũ cũng tức giận trừng mắt ta, Bạch Vũ, ta đã cảnh cáo ngươi, ngươi nếu là dám làm loạn, ta. Ta đánh gãy nàng nói, ta biết, ta hiện tại cũng không không làm gì à. Ngươi còn không có làm gì, ta cho ngươi biết. Ngươi không muốn quá làm càn. Ta không làm càn a. Vậy ngươi đem tay ngươi cho ta cầm lấy. Ta lãnh, ấm áp tay. Vậy ngươi đem quần áo cho ta mặc xong. Ta nóng. Thấy nàng tức giận con ngươi chừng ta lập tức lại thêm một câu, tay lãnh, trên người nóng. Nhậm Mộc Vũ tức giận vô cùng, lại cũng không thể tránh được, chỉ có thể cuối cùng lỗ mãng ngoan thoại, ngươi cho ta chờ đợi. Khổ, tốt, ta không thèm để ý chút nào ưng âm thanh. Tiếp lấy lại tiếp tục chậm rãi lay động khởi hạ thân, tại nàng nóng ẩm nơi riêng tư cọ lên, ta đây tiếp tục. Nhậm Mộc Vũ hung hăng cắn răng, nhưng đối mặt lúc này không biết xấu hổ ta, cũng căn bản vô kế khả thi, tức giận nghiêng đầu qua chỗ khác, lãnh mặt hồng hào khuôn mặt không lý người. Bất quá ta vẫn là liếm mặt theo lấy đem mặt rời tới, Nhậm lão sư, đầu lưỡi còn đau. Thấy nàng không lý, ta vừa tiếp tục nói, đang giúp ta một chút. Nàng buồn bực nói. Không giúp. Ta bàn tay sờ tại nàng trơn mềm sau lưng phía trên, nhẹ lay động hai phía dưới, đừng nóng giận thôi Nhâm lão sư. Sau đó nàng tức giận tới mức nhận lấy đem mặt lại xoay đến một bên khác. Ta thấy chẳng cũng không quản rồi, dù sao hiện tại từ ta làm loạn, dỗ sự tình vẫn phải là trước đợi cây đuốc tiêu diệt nói sau. Bàn tay ép lấy nàng eo nhỏ, đem nàng hơi hơi chống lên thân thể yêu kiều lại cấp dán tại trên người ta. Chỉ tiếc trước ngực chỉ có thể cảm nhận hai luồng nhỏ nhắn xinh xắn xúc cảm, cũng may thân thể đủ nhuyễn, ép tại trên người cảm giác cực kỳ sảng khoái, ta ôm chặt mềm mại vòng eo, qua lại tại phía trên sờ tới sờ lui, chóp mũi cũng vùi sâu vào nàng áp chế đến thon dài cổ phía trên, nhẹ nhàng ngửi phía trên tỏa ra thơm mát cùng tán tại gáy ở giữa phát hương, tay kia thì tác chậm rãi nâng lấy mông tròn. Hơi hơi cao thấp thôi động, làm cho hạ thân có thể thoải mái cọ nàng mềm mại vùng mu, mặc dù cách tất chân cùng quần lót. Cái loại này hơi hơi nóng ẩm cùng mềm mại cảm vẫn là kích thích ta thần kinh run nhẹ, sảng khoái vô cùng. Chính là tùy theo tình dục dần dần tăng vọt, cận gần như vậy cọ sát căn bản là chầm không giải được côn thịt sao động, ta hô hấp hơi hơi ồ ồ, dùng sức dùng côn thịt tại nàng nơi riêng tư địt, cùng với nàng gương mặt xinh đẹp cái kia xóa sạch càng trở lên kiều diễm ửng hồng, ta cọ nàng nóng lên khuôn mặt, lại đem mặt chuyển qua trước mặt nàng, Nhâm lão sư, chính là, người có thể ngồi ở trên người ta sao? Nhậm Mộc Vũ giống như là biết ta muốn làm gì, gương mặt xinh đẹp chớp mắt hồng thấu, liền gáy ở giữa đều nhiễm lấy nhàn nhạt hồng phấn, nàng vi não trừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, rất nhanh liền lại di rời khuôn mặt, căn bản phớt lời ta. Ta không buông tha lại thấu đi lên, rất nhanh, liền một chút. Nàng cắn răng, không được. Ta đây cứ tiếp tục đem ngươi đè ở dưới người nữa à? Nhậm Mộc Vũ biểu cảm lập tức nhất não, ngươi dám. Kìa người cứ ngồi phía trên, ta làm bộ liền muốn một lần nữa xoay người. Ngươi, Nhậm Mộc Vũ gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, trừng mắt ta nửa ngày cũng không có làm ra trả lời. Nhanh chút thôi Nhâm lão sư, một hồi thì tốt. Ta cho ngươi biết, ngươi nếu là dám. Dạ, ta tuyệt đối không dám làm loạn. Ngươi, nàng hiển nhiên đối với ta thường đáp cực kỳ bất mãn, tức giận trừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, mới phụng phịu sụ mặt chậm qua chống đỡ khởi thân thể. Ta cũng thuận thế đỡ lấy nàng eo nhỏ, làm nàng mông cong dán vào bắp đùi của ta, ngồi ở trên người. Theo của ta thị giác có thể thoáng nhìn nàng mặt hồng hào khuôn mặt, chính là nàng hiện tại thiên nghiêm mặt cũng không xem ta, hướng xuống là bị ta giải hết đai lưng áo tắm, đáng tiếc còn mặc lấy sấn, không thể phiết thấy kia hơi hơi lồi ra bộ ngực, bất quá phần bụng vị góc áo tại vừa mới bị ta cấp kéo đi lên, lúc này nàng còn chưa kịp kéo xuống, cho nên con người rõ ràng nhìn thấy kia bằng phẳng bụng, cùng với tô điểm tại phía trên gợi cảm rốn. Hơn nữa mặc dù hiện tại nàng là tư thế ngồi, bụng thượng cũng như trước nhìn không thấy một tia dư thừa sẹo lồi. Doanh Doanh eo nhỏ kiềm chế thân thể yêu kiều, nhìn chỉ cảm thấy tinh tế thon dài, cùng phía dưới bọc lấy tất đen no đủ mông tròn hình thành một đảo hoàn mỹ hình chữ S đường cong, gợi cảm mê người. Chính là lúc này nàng bụng phía trước cũng là thẳng tắp lập căn thô to xương tấy côn thịt, liền cứng rắn đứng thẳng tại nàng hai chân ở giữa, chặn mặt sau bọc lấy quần lót cùng tất chân no đủ vùng mờ u, nhìn cực kỳ đột ngột cùng dâm mỹ. Nàng giảng chân ở ta trên chân, phát hiện trên thân thể của mình quần áo hỗn độn, vội vàng liền đem áo sơ mi cấp xả xuống dưới, lại đem áo tắm một lần nữa kéo căng, che khuất bại lộ xuân quang, cũng đem ta côn thịt cấp tàng tại bên trong, tiếu mặt tràn đầy đỏ ửng, lại là cố ý phụng phịu sụ mặt, một bộ tức giận bộ dáng. Ta bàn tay quá giang nàng đùi, đem nàng hướng đến ta côn thịt thượng kẹp, Nhầm lão sư, người đem chân khép lại một chút. Nhầm Mộc Vũ nửa ngày không nhúc nhích làm, ta thấy chẳng chỉ có thể tự mình động thủ rồi, đem nàng hai đầu giảng chân ở ta trên chân đùi trên người thôi, nàng không có phản kháng nhưng là không chủ động, chính là tại tay ta hướng bên trong thôi thời điểm nàng mới một chút dựa vào phía trên đến, rất nhanh ta côn thịt liền cảm nhận được bị hai bên tất chân bao bọc mang đến tơ lụa xúc cảm. Mà nàng lúc này cũng hiện ra con vịt tỏa tư thế ngồi ở trên người ta, bởi vì chân đủ dài nguyên nhân, bãi loại tư thế này không có chút nào khó khăn. Chính là nàng gương mặt xinh đẹp lại bởi vì loại này không được tự nhiên tư thế trở nên càng trở lên hồng nhuận, càng là có chút xấu hổ không nghĩ phối hợp, chẳng qua tạm thời bị ta bàn tay ép lấy, nàng dãy dụa cũng không phải là rất rõ ràng, nhưng liền cận gần như vậy cũng chân cái gì cũng không làm, cũng không chút nào khoái cảm đáng nói. Nhầm lão sư, ngươi có thể hay không động một cái? Ta thăm dò tính hỏi thăm câu. Nàng thiên khuôn mặt không trả lời. Động một cái thôi nhầm lão sư. Nhầm lão sư. Người có phiền hay không? Nàng tức giận chừng hướng ta, gương mặt xinh đẹp đỏ ửng một mảnh, tuy rằng lúc này nàng là trên cao nhìn xuống chừng ta, nhưng lúc này nàng lấy loại này cực kỳ dâm đãng tư thế dạng chân ở trên người ta, hai chân ở giữa liền kẹp lấy ta căn kia thô to côn thịt, nơi nào còn có nửa phần trong thường ngày kia nghiêm khắc cao cao tại thượng thần thái, có chính là để ta bụng ngọn lửa từ từ dâng lên, cấp bách muốn phát tiết khó chịu cảm giác, đáng tiếc duy nhất chính là, lúc này côn thịt chẳng phải là cắm ở nàng mật huyệt trong đó. Bằng không loại này thị giác tăng thêm sinh lý thượng kích thích, phỏng chừng có thể để cho ta khoảnh khắc tước vũ khí. Kia, vậy ngươi động một cái. Ta gian nan lăn lộn yết hầu, ánh mắt càng là lửa nóng nhìn chằm chằm nàng nhìn. Nhậm Mộc Vũ hít một hơi thật sâu, di rời trừng mắt của ta con ngươi, chần chờ rất lâu, mới mím môi giống như là cực kỳ không tình nguyện giật giật đặt ở ta trên chân mông cong, bọc lấy tất chân bờ mông cỏ qua bắp đùi của ta, liền mang theo ta bị nàng hai chân kẹp ở trung gian côn thịt cũng bị rất nhỏ tốt dưới. Cọ nàng mềm mại nơi riêng tư, lại thêm vào tất chân ti trừ cảm giác, kích thích ta côn thịt kịch liệt nhảy lên phía dưới, sảng khoái tột đỉnh, chính là nàng cứ như vậy nhẹ khẽ nhúc nhích một chút liền lại ngừng xuống. Nửa vời cảm nhận để ta khó chịu vô cùng, tiếp tục an nhâm lão sư. Đối phương nửa ngày không đáp lại, ta có một chút nóng nảy, nhâm lão sư, đang động một hồi nha, liền một hồi được không? Nhậm Mộc Vũ buồn bực nói, ngươi rốt cuộc nghĩ như thế nào? Ta nâng lấy côn thịt tại nàng nơi riêng tư đỉnh phía dưới, cái này, ít nhất phải để ta nơi này mềm xuống a. Ân, ngươi, Nhậm Mộc Vũ bị đột nhiên đỉnh hạ mật huyệt, thân thể chớp mắt ma một chút, thân thể yêu kiều run nhẹ, vừa thẹn vừa giận chừng mắt ta, người làm cái gì? Ta trang gương mặt ủy khuất, ngươi một mực bất động ta hiện tại rất khó chịu a. Ngươi khó chịu quản ta chuyện gì? Cái này không phải là bị ngươi chọn lựa nha. Theo ta có cái gì quan hệ? Ngươi trưởng xinh đẹp như vậy, hiện tại chúng ta lại là tại một gian phòng một chỗ, cái nào nam sinh có thể chịu được a? Nhậm Mộc Vũ khuôn mặt đỏ lên, nói không ra xinh đẹp, mím môi nghiêng đi tầm mắt. Ta vừa nhìn chỉ biết hấp dẫn, chặn lại nói, giúp ta một chút có được hay không vậy, Nhậm lão sư. Nàng sâu hít hơi, hơi hơi cắn chặt răng, nửa ngày mới không tình nguyện nói, liền lúc này đây. Ta lập tức gật đầu, thật tốt tốt. Nhậm Mộc Vũ gặp ta như vậy có lệ, lại cực kỳ bất mãn, ta cho ngươi biết, đây là một lần cuối cùng, ngươi về sau nếu như là còn dám. Ta biết, tuyệt đối là một lần cuối cùng. Ta miệng đầy đáp ứng, dù sao lần sau cùng lắm thì sẽ không cần chân. Nàng này mới thu hồi trừng mắt của ta con ngươi, dừng vài giây, mới lại bắt đầu chậm rãi cũng chân tại trên người ta qua lại cọ sát, côn thịt một lần nữa hưởng thụ đến tất chân cọ sát đến mềm mại trực trải nghiệm. Ta thoải mái thở ra một hơi, nhắm lại hai mắt, nằm tại trên giường hưởng thụ này không dễ đến hầu hạ, Mặc dù này chậm quá một chút, cọ sát khoái cảm cũng không có nhiều, nhưng lúc này vẫn để cho ta sảng khoái tột đỉnh. Bốn phía đều bị thịt mềm bọc lấy, nàng mông cong mỗi lần đong đưa cũng có thể làm cho ta côn thịt trải nghiệm chặt hơn mật chen ép. Tăng thêm ta đã lâu chưa từng có nhục dục hưởng thụ, nàng này tất chân đẹp tùy tiện kẹp lấy tại hơi hơi cọ sát một chút đều kích thích sắp bộc phát ra. Cũng may ta không nghĩ như thế nào sớm mất đi loại này khó được trải nghiệm cấp cường nhịn xuống. Bất quá như vậy càng khiến cho bụng cái loại này ngứa ngứa cảm trở nên cực kỳ mãnh liệt. Ta thở sâu khí, tăng vọt dục hỏa thúc đẩy côn thịt càng trở lên chướng đại, cũng để cho nàng loại này thong thả cọ sát đưa đến tác dụng dần dần tiểu. Ta thở hổn hển, ánh mắt nhìn về phía hơi hơi ngẩng lên cổ, gò má ửng đỏ Nhậm Mộc Vũ, Nhậm lão sư, có thể nhanh một chút sao? Nhậm Mộc Vũ phủi ta liếc nhìn một cái, kẹp lấy cổ ta côn thịt lay động bờ mông động tác ngược lại thật tăng nhanh một điểm. Khá vậy mới chỉ là một điểm, cùng vừa mới cảm giác căn bản là giống hệt nhau. Ta giúp ngươi một chút. Ta thật sự là bị loại này nửa vời cảm giác tra tấn không chịu nổi, hai tay đưa ra đỡ lấy nàng non mềm eo nhỏ, lại chậm rãi hạ trượt sờ hướng về phía sau nàng kia hai miếng mượt mà no đủ bờ mông, bắt đầu phối hợp thôi động nàng mông cong qua lại tại ta trên chân cỏ, đồng thời cũng kéo theo hai chân tăng thêm tốc độ cọ sát đi lên côn thịt. Ngươi buông tay. Như vậy có thể mau một chút. Hỗn đản. Hô. Ta thật dài thở ra một hơi, thoải mái hưởng thụ khởi côn thịt bốn phía bị tất chân cùng đẫy đà đùi bao bọc mang đến kích thích trải nghiệm. Ta đỡ lấy nàng mông cong liên tục không ngừng cọ sát, cũng khiến cho tất chân không ngừng ma sát quy đầu, khoái cảm tê dại chậm rãi tích góp từng tí một. Chậm rãi, ta cũng không nhịn được đỉnh làm lên côn thịt, biên độ nhỏ nâng mông va chạm mông của nàng thịt, hướng đến nàng bắp đùi hình thành chặt khít hành lang nội giật giật, bất quá động tác biên độ tuy rằng không lớn. Nhưng loại tư thế này vốn cũng không có thể tỏa hơn ổn, ta như vậy vừa đến, Nhậm Mộc Vũ thân thể yêu kiều liền trực tiếp có chút không vững vàng rồi, hơi hơi hoảng. Ta xem nàng liếc nhìn một cái, dẫn đường tay nàng tâm đặt ở ngực ta thăng bên trên, Nhậm lão sư, tay ngươi đỡ lấy ta. Nàng ấm áp tay tâm dán tại ta trần trụi ngực dán bên trên, lại lập tức lấy ra, chính là tiếp lấy ta côn thịt tiếp tục va chạm khởi nàng thân thể yêu kiều về sau. Nàng lại không thể không bắt tay một lần nữa thả về ổn định thân thể, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng một mảnh, mím môi không dám xem ta. Nàng này biểu cảm nhìn ta lòng ngứa ngáy khó nhịn, dục hỏa chậm rãi thiêu đốt, tăng vọt, lòng bàn tay nắm nàng mềm mại mông cong, khống chế không nổi tăng nhanh quất đánh tốc độ, đùi không ngừng đụng vào nàng nhanh đến đùi bên trên, quy lần đầu thứ theo bắp đùi bên trong rút ra vừa nhanh tốc cắm vào, giống như cùng thật tại ân ái quất cắm mật huyệt giống nhau, thân gầy cọ sát mềm mại vùng mu. Mặc dù cách tất chân cùng quần lót, cũng có thể cảm nhận ra kia chỗ hơi hơi hạ xuống dấu vết, hơn nữa tùy theo ta ma sát số lần biến nhiều tốc độ tăng nhanh. Hình như cũng có thể phát hiện bên trong phát tán ra nóng ẩm cảm cũng biến thành càng trở lên hơn, đây càng là khiến cho ta nhịn không được mỗi lần cắm đi vào thời điểm cũng không nhịn được dùng đỉnh quy đầu kia chỗ mềm mại hướng xuống ép, thường thường lúc này, đều có thể khiến cho Nhậm Mộc Vũ rất nhỏ ân ngâm lên tiếng. Mím môi kiềm chế, nhưng tràn ra ít hầu rên nhẹ tiếng nhưng cũng có thể rõ ràng nghe thấy. Ta thần kinh bắt đầu hưng phấn, bàn tay chui vào nàng áo tắm, đem nàng che kín áo tắm cấp một lần nữa đẩy ra, mặc lấy áo sơ mi tinh tế vòng eo lộ ra, phía dưới là kia gắt gao bao lấy ta côn thịt hai đầu đẫy đà đùi, khép lại chân ngồi xổm tư thế dẫn đến ta không có biện pháp nhìn thấy nàng nơi riêng tư xuân quang, nhưng như vậy cũng khiến cho bao trùm tại nàng trên chân cái kia tầng tất chân mỏng lúc này giống như cùng trong suốt giống như. Trắng nõn như ngọc làn da nhìn xem lòng người hơi nóng, ta thở dốc một hơi. Ánh mắt lại liếc thấy nàng phân tại ta thân thể hai bên bắp chân, hơi hơi nghiêng, đường cong thon dài và hoàn mỹ, tất đen thêm vào chân dài lúc nào cũng là có thể cấp nhân khác thường thị giác quan cảm, đặc biệt kia lộ ra một đoạn nhỏ tất đen tú chân, sắp hàng chỉnh tề khéo léo ngón chân đặt ở màu trắng ga giường bên trên, đem hướng xuống trên ép được nhăn nheo một chút, màu hồng phấn sơn móng tay lộ ra màu đen tất chân. Làm lúc này nàng cặp kia tiêm chân tại màu trắng ga giường phụ trợ phía dưới. Trở nên là như vậy cám dỗ, ta hô hấp trở nên dồn dập, nước miếng không tự giác phân bố nuốt, bàn tay chậm rãi theo mông của nàng cánh hoa trượt, thuận theo đùi đụng đến nàng đầu gối bộ vị, tiếp theo tại nàng hơi có một chút mờ mịt tầm mắt phía dưới, ta đem nàng trong này một cái nhỏ chân phóng thẳng, tiếp lấy nâng lên kéo đến ta trước mặt, lập tức, tầm mắt bên trong đã bị này một cái bọc lấy tất đen tiêm chân cấp che ở, ta con ngươi càng là gắt gao đội lên phía trên. Nhìn kia trắng nõn lại lộ ra phấn nộn đủ đề. Chân hình vi cùng, nhỏ hẹp dài nhọn, ngón chân lại ngoài ý muốn khéo léo mượt mà, người người đều no đủ động lòng người, tại thất đen bao trùm phía dưới giống như cùng nhiều một tầng ma lực vậy, đem ta ánh mắt cấp chặt chẽ tập trung tại phía trên. Ngươi làm cái gì? Nhậm Mộc Vũ vi xấu hổ âm thanh theo phía trên vang lên, chỉ thấy nàng lúc này một cái chân bảo trì vừa mới tư thế, mà một con khác chân đã thẳng tắp đặt tại trên người ta, đủ để tác chính hướng về ta. Ngươi thả ra. Ta đối với nàng la lên mắt níp tai ngơ, lòng bàn tay chế trụ nàng chân lưng, ngón cái cọ sát nàng chân bóng lòng bàn chân, chóp mũi nhìn không được liền thấu đi lên, chống đỡ tại nàng đủ để, dùng sức hít một hơi, lập tức, một cỗ khác thơm mát cùng nồng đậm mùi thịt vị liền tràn ngập khoang mũi, bởi vì nàng tắm rửa quá nguyên nhân, trên chân không có chút nào mùi là lạ, chỉ lưu lại cổ nhàn nhạt mồ hôi hương vị, cũng không khó nghe thấy, ngược lại còn kích thích ta lúc này tăng vọt tình dục, ta khống chế không nổi liền lẻ lưỡi. Tại nàng mềm mại đủ để khẽ liếm một ngụm, tại tất chân phía trên lưu lại một đảo vết ướt đồng thời, tất đen ti trượt cùng nồng đậm chân hương vị chớp mắt liền đem ta đầu lưỡi nhét đầy, kích thích ta thần kinh trở nên càng trở lên hưng phấn, giảng đạo lý, ta trước đây thật lâu liền muốn làm gì, hiện tại cuối cùng là được nguyện lấy thường. Ngươi là tên khốn kiếp, ngươi buông tay cho ta a. Nhậm Mộc Vũ cảm nhận chính mình đủ để cỗ kia nóng ẩm xúc cảm, chớp mắt thân thể yêu kiều cũng không nhịn được khẽ run phía dưới. Gò má đỏ bừng vạn phần, liên tục không ngừng muốn theo bên trong tay ta đem chân rụt về lại. Ta bàn tay nâng nàng ti chân, tham lam ngửi phía trên tỏa ra chân hương vị, không thèm để ý chút nào nói, ngươi lại không phải là thứ nhất trời mới biết. Ngươi, biến thái, nàng thập phần vô lực phun ra hai chữ này. Nói đây là ham, ta tiếp tục lè lưỡi tại nàng đủ để qua lại liếm lấy, thỉnh thoảng còn há mồm mân ở tất chân, ngậm phía dưới mềm mại làn da. Tại nàng liên tục không ngừng giãy dụa ở giữa cơ hồ đem nàng toàn bộ đủ để đều liếm một lần, nước miếng đem nàng đủ để hoàn toàn dính ẩm ướt, nhưng ta cũng không thỏa mãn, nhìn kia sắp xếp tinh xảo no đủ ngón chân, ta lại há mồm liền trực tiếp ngậm vào miệng bên trong, đầu lưỡi qua lại liếm láp mỗi một căn ngón chân, càng là liên tục không ngừng mút lấy, cổ chân hương tràn ngập ta khoang miệng, khiến cho ta liếm tốc độ lại tăng nhanh không ít. Biến thái. Giãy dụa không có kết quả, Nhậm Mộc Vũ cũng chỉ có thể cuối cùng để cho ta tại nàng mẫn cảm chân phía trên hút ngậm liếm láp, nhưng con ngươi lại tràn đầy xấu hổ, trừng mắt tầm mắt của ta đều trở nên nhu nhược vô lực, hai chân kẹp lấy ta côn thịt lực độ cũng dần dần tăng thêm, ta ồ hô hấp, liếm nàng ngón chân đồng thời, bị gắt gao chen ép côn thịt cũng không nhịn được tiếp tục địt khởi nàng đóng chặt bắp đùi, thô to quy đầu tại nàng hai chân ở giữa qua lại ra vào, cọ sát nàng càng trở lên nóng ẩm nơi riêng tư. Dục hỏa không ngừng tăng vọt, côn thịt rất đưa tốc độ không khỏi tăng nhanh, ta đùi hung hăng vỗ tại nàng mông cong bên trên, côn thịt cũng không ngừng tại nàng bắp đùi nội va chạm, ba âm thanh tại gian phòng bên trong vang liên tục không ngừng, nếu không phải là ta một bàn tay còn đỡ lấy nàng eo, nàng lúc này phỏng chừng cũng sớm đã không vững vàng thân thể đổ ở trên giường. Đầu lưỡi vẫn sẽ không ngừng liếm láp nàng ngón chân, thỉnh thoảng ngậm mút lấy, nàng nhưng bây giờ cũng không biết tại sao không có rụt về lại, chân hương vị không ngừng kích thích thần kinh, khoái cảm cũng càng để lâu càng nhiều. Dần dần, ta lại có bùng nổ xúc động, côn thịt càng là không chịu khống chế dùng sức xung kích nàng chặt khít bắp đùi, tất chân liên tục không ngừng ma sát quy đầu, thân thể sao động càng ngày càng mãnh liệt, cơ hồ tùy thời đều khả năng phun ra, ta mồm to hô hấp, hút mút trong miệng ngón chân liền chuẩn bị cuối cùng bùng nổ. Nhưng vào lúc này, Nhậm Mộc Vũ âm thanh cũng là đột ngột vang lên. Ngừng, dừng một cái. Âm thanh ngoài ý muốn yêu kiều mềm mại, dẫn đến ta nếu không ngừng. Còn kích thích ta hướng lên va chạm lực độ thành lớn. Ngươi là tên khốn kiếp, ta muốn đi toilet. Cái gì, chấm hỏi ngoặc kép, ta côn thịt vẫn còn tiếp tục va chạm nàng mông cong, vốn nằm ở bùng nổ bên cạnh khó có thể dừng lại, hơn nữa tùy theo nàng những lời này nói ra, nàng hai cái bắp đùi kẹp chặt hơn rồi, kích thích côn thịt kịch liệt xương tấy nhảy lên, cái này càng là không thể làm được. Mau, nhanh chút dừng lại a. Nhậm Mộc Vũ gò má đỏ bừng. Muốn từ trên người ta tránh thoát, cũng sớm đã nhuyễn đã không có khí lực, chỉ có thể dùng sức kẹp chặt hai chân, mới có thể đình chỉ tích tụ tại miệng mật huyệt cổ kia bồn tiểu không có lộ ra, chính là cùng với căn kia thô to côn thịt còn tại liên tục không ngừng ma sát hoa huyệt, mẫn cảm tiêm chân còn tại bị người khác liếm, cổ kia cường nghẹn bồn tiểu vẫn là khống chế không nổi ra bên ngoài một chút xíu lộ ra, rất nhanh liền đem dán vào mật huyệt chỗ quần lót thấm ướt. Nhưng lại cũng không biết là phân bố một chút dâm thủy nhiều vẫn là lộ ra nước tiểu nhiều. Các loại, vân vân. Côn thịt đột nhiên cảm nhận được một cỗ nóng ẩm chất lỏng, làm vốn nằm ở bùng nổ bên cạnh côn thịt cũng chịu không nổi nữa. Tinh quan vừa mở, tích góp từng tí một rất lâu sền sệt dính tinh dịch bắt đầu liên tục không ngừng phun ra. Từng cổ trắng đục chất lỏng đánh vào nàng nơi bụng, tất chân phía trên, háng, tùy theo xuất tinh sau đầu óc chỗ trống mang đến cảm giác vô lực. Ta thế nhưng nghe được nơi nào đó truyền đến rất nhỏ chi thử âm thanh, tiếp lấy ta liền phát giác chính mình hạ thân bị một cỗ không biết tên ấm áp chất lỏng cấp toàn bộ xối. Hơn nữa còn liên tục không ngừng có chất lỏng theo phía trên quần lót lộ ra, nhàn nhạt mùi là lạ bắt đầu tràn ngập, cũng không khó nghe thấy, nhưng hình như lại làm cho trong không khí đều tràn ngập một cỗ không thể che giấu dâm mỹ mùi vị. Ta ngốc ngốc nhìn ngồi ở ta trên chân, vẫn gắt gao kẹp hai chân, bọc lấy ta còn không có mềm xuống, lúc này càng là ướt sũng côn thịt, tại kia mặt đỏ tai hồng, xấu hổ giận dữ đến xấu hổ vô cùng Nhậm Mộc Vũ, gian nan nuốt một ngụm nước miếng, không có chút nào ghét bỏ cảm nhận, ngược lại còn cảm thấy khác thường kích thích. Này giống như là, lần thứ hai. Chương 83, có bệnh. Răng rắc, cửa phòng tắm mở, chùm khăn tắm Nhậm Mộc Vũ theo bên trong đi ra. Cố gắng theo ta lúc trước tưởng tượng hình ảnh giống hệt nhau, màu trắng khăn tắm chỉ có thể bọc lấy nàng một nửa thân thể yêu kiều, trắng nõn thơm ngon bờ vai lộ ở tại bên ngoài, cùng gợi cảm xương quai xanh bình tề, tuyết trắng tay trắng hơi hơi thu nạp, phủ ở phía trước ngực, có thể mặc dù phía dưới kia hơi hơi lồi ra bộ ngực sữa bị kín bao trùm, nhưng nơi cổ vẫn có mảng lớn trắng nõn bại lộ, nhìn chỉ cảm thấy làm người ta trái tim đập thình thịch động. Khăn tắm vạt áo thẳng đến háng. Hướng xuống lộ vẻ nàng trong thường ngày bọc lấy tất đen thon dài chân ngọc, có lẽ cũng là ta lần thứ nhất thẳng như vậy xem nhìn thấy nàng lộ ra chân dài, đùi cùng bắp chân tỷ lệ đều đặn hoàn mỹ, chân đường cong tế thẳng, tựa như bút tuyến vẽ ra giống như, phía trên nhìn không ra một chút dư thừa sẹo lồi, nhưng cũng có vẻ mượt mà đẫy đà, thon dài thẳng tắp, đặc biệt làn da lại là trắng nõn như ngọc, không chút tì vết, tại kia thật nhỏ vệt nước tô điểm phía dưới, loại này giai nhân đi tắm tình hình chỉ cảm thấy làm người ta máu tăng nhanh. Càng là khiến cho lúc này nàng đều biểu hiện tự thân gợi cảm cám dỗ. Nàng vẫn là giống mọi khi như vậy bãi làm ra một bộ lạnh như băng gương mặt, chính là lúc này tuyệt mỹ yêu kiều nhan thượng hơi hơi nhiễm đỏ ửng cũng là như vậy cũng che giấu không nổi, ẩm ướt phát phi ở sau người, cũng có một chút hứa dính vào hai má bên trên lưu lại vệt nước thuận theo nàng mềm mại làn da hướng xuống trượt xuống, từ cổ đến gợi cảm xương quai xanh, trải qua trước ngực tuyết trắng rơi vào cuối cùng khăn tắm bó chặt thân thể yêu kiều bên trong. Biến mất không thấy gì nữa. Có lẽ là bởi vì vừa mới sự tình, nàng phụng phịu sụ mặt ngồi trở lại sofa về sau, không nói một lời đồng thời cũng thiên tầm mắt không có xem ta, làm lúc này phòng tràn ngập mập mờ cùng với không khí ngột ngạt. Ta vụng trộm phủi mắt không xa trên ghế sofa Nhậm Mộc Vũ, bởi vì vừa mới sự tình, nàng trên người quần áo bao gồm áo tắm tất cả đều cấp sơ rồi, cho nên nàng hiện tại chỉ có thể bọc lấy khách sạn duy nhất còn có khăn tắm đi ra. Hơn nữa trên người trừ bỏ cái này mỏng manh khăn tắm bên ngoài, nhất định là trần như nhộng, ta yết hầu một trận phát khô, đột nhiên liền có một chút may mắn khách sạn không có đã dùng áo tắm, bằng không chính mình thế nào có cơ hội thưởng thức được lúc này cám dỗ cảnh xuân. Cứ làm như vậy ngồi một hồi, ta chậm quá dịch chuyển đến nàng trên ghế sofa, tiếp lấy lại tiến đến nàng bên người, nàng cảm nhận được ta đến thân thể rõ ràng cứng lại, nghiêng đầu chừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, chính là con ngươi cái kia xóa sạch xấu hổ. Làm nàng lúc này căn bản cũng không có một chút lực uy hiếp, nàng cứ như vậy trừng mắt ta, kết quả chính mình lại hướng đến bên cạnh dịch chuyển, theo ta kéo ra một chút khoảng cách. Khụ, Nhâm lão sư, ta đã vừa mới trước mặt đài nói, đợi liền cho chúng ta đưa sạch sẽ quần áo phía trên. Ân, nàng tránh ra bên cạnh khuôn mặt tầng tầng lớp lớp ứng tiếng. Không khí có chút động lại, ta làm khụ một tiếng, cái kia vừa mới. Cái gì vừa mới? Nàng lập tức trừng mắt đánh gãy, gương mặt xinh đẹp nhiễm lấy đỏ ửng dường như cũng nhiều hơn một chút. Ta chớp mắt câm miệng, không có gì, không có gì. Nhậm Mộc Vũ sắc mặt lúc này mới hòa hoãn một chút, thu hồi trừng mắt con ngươi rời đi mặt, chính là không bao lâu nàng lại vòng vo trở về, hơi hơi phụng phịu sụ mặt, lạnh như băng bộ dạng, nhưng trên hai má đỏ hồng cùng với lúc này nàng bại lộ gợi cảm dáng người nhìn chỉ có thể làm người ta máu ra tốc, nàng mấp máy môi như là muốn nói cái gì. Có thể đợi tốt một hồi cũng không nói gì. Thấy nàng nửa ngày không nói lời nào, ta chỉ tốt mở miệng hỏi rồi, Nhâm lão sư, có chuyện gì sao? Nàng con ngươi nhẹ trừng mắt, rất nhanh lại dịch chuyển mở, hai má giống như vừa đỏ một chút, nhìn càng ngày càng kiều diễm động lòng người, ta cho ngươi biết, ngươi tốt nhất đem chuyện này cho ta đã quên. Chuyện gì hà, ta cố ý hỏi một câu. Nhìn sắc mặt nàng bỗng liền chìm xuống, một bộ xấu hổ thành giận bộ dạng. Ta không dám ở ra, không có, ta quên quên. Nhậm Mộc Vũ trừng mắt ta, phiết qua hít một hơi, bình phục cháy khí, mới não tiếng nói, người đi sang ngồi. Vì sao? Lại không biết làm cái gì. Ta nhỏ tiếng lầm bầm câu, nhưng thấy nàng tùy thời phải tức giận phát hỏa bộ dạng, vẫn là không tình nguyện cùng nàng lấy ra một chút khoảng cách. chính là nàng nhìn vẫn còn rất giận, ôm lấy tay đừng tục chải tóc tại kia sinh ra khó chịu. Ta cùng nàng giữ vững khoảng cách, lại trộm đạo đã chúng đi lên, đúng rồi Nhâm lão sư, ta có thể hỏi ngươi cái vấn đề sao? Nàng vẫn không nhúc nhích, mặt còn lại thiên trôi qua một chút, không để ý ta. Có thể sao? Nhâm lão sư. Nàng chịu không nổi quay đầu trở lại, buồn bực nói, muốn hỏi liền hỏi. Ta cười khan nói, chính là tộc trưởng ngày nào đó ngươi rốt cuộc cùng mẹ ta nói gì đó à? Nhậm Mộc Vũ nhíu lên mi, biểu cảm lạnh lùng, ta không phải là trả lời qua sao? Cái này, ngươi khả năng có đã quên cái gì chuyện trọng yếu à? Sắc mặt nàng đổi đổi, không tự nhiên lấy ra, không có. Ta không buông tha nói một chút thôi Nhâm lão sư. Có nói hay chưa, nàng ôm lấy tay, nhìn cũng không xem ta liếc nhìn một cái, có vẻ thực không kiên nhẫn. Nhìn đến hỏi như vậy thật đúng là một chút dùng đều không có, ta cũng lười lại truy vấn, hết sức sừng sộ lên đứng lên, đi đến trước gót chân nàng, hai chân nhảy qua tại nàng chân dài hai bên, tại nàng có chút sững sờ tầm mắt phía dưới, đầu gối chống đỡ phía dưới sofa, lấn người ép xuống, đem nàng cận trùm khăn tắm thân thể yêu kiều bước lui dựa vào ngã vào sofa phía trên. Nhậm Mộc Vũ gương mặt xinh đẹp theo ngốc lăng chốc lát trở nên đỏ ửng một mảnh, thon dài trắng nõn cổ đều nhiễm một chút trắng nhạt, vốn là còn lãnh khuôn mặt chớp mắt liền nhịn không được, xấu hổ con ngươi hơi hơi trừng mắt ta, ngữ khí cũng là khó nén hoảng loạn, ngươi muốn làm gì? Ta không để ý nàng, cúi đầu liền thấu đi lên. Ta cho ngươi biết, ngươi còn dám làm loạn, ta. Ta dừng lại tiếp tục phụ thân động tác, vậy ngươi đem sự tình đều nói ra. Nàng mân môi mỏng, còn ngươi tức giận trừng mắt nhìn trừng ta, rất nhanh liền lại di rời, như thế nào cũng không chịu trả lời. Không nói đúng không, ta nhíu mày, duỗi tay liền muốn cởi nàng trên người khăn tắm. Nhậm Mộc Vũ gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, bận rộn che lấy chính mình khăn tắm, tức giận trừng mắt ta, ngươi hỗn đản. Vậy ngươi nói không nói? Nàng hít một hơi, trừng mắt con ngươi cực kỳ tức giận, hơi hơi đừng khuôn mặt không muốn xem ta lúc này đáng giận sắc mặt. Nhưng bách vô dâm uy, nàng cuối cùng vẫn là ủy khuất lại không cam lòng mở miệng. Ta như thế nào cũng không nghĩ ra, Nhâm lão sư thế nhưng đối với mẹ nói ta thường xuyên trộm nhìn nàng chân, hơn nữa cùng Úc Hiểu Y khả năng có yêu sớm khuynh hướng, làm nàng nhiều chú ý. Bắt đầu nàng chỉ nói yêu sớm, nếu không là ta không tin mẹ liền bởi vì chuyện này sinh như vậy đại khí phất lời ta, còn hỏi không ra nàng là cùng mẹ nói ta trộm nhìn nàng chân, tuy rằng đây là sự thật, nhưng là... Ta thật không nghĩ tới Nhâm lão sư thật sẽ cùng mẹ nói. Hơn nữa tại nàng chính mồm nói ra thời điểm ta đều còn có một chút không tin, có thể sự thật lại không phải do ta không tin, nàng là thật cấp mẹ nói, có lẽ cũng cùng đang tức giận nguyên nhân có liên quan, bằng không nàng phỏng chừng không có khả năng thực sự có mặt nói ra. Có thể nàng nếu nói, mà mẹ khả năng cũng chính là bởi vì chuyện này sinh khí, kia chính mình như thế nào cũng phải tìm cách hồ lộng qua. Bởi vì mẹ gần nhất tăng ca, cho nên đợi trời đã tối rồi trong nhà cũng vẫn là tối như mực, ta hơi chút nhẹ nhàng thở ra, vào nhà vẫn là thứ nhất thời tắm rửa một cái, nhưng là để ngừa xuất hiện lần trước ngoài ý muốn, ta hết sức đem mái tóc sấy làm nhìn qua như là chưa có rửa giống nhau, về phần quần áo ta cũng lập tức liền ném máy giặt cấp rửa sạch phơi nắng tốt, bảo đảm bề ngoài nhìn không ra dị thường đến, ta buông lỏng ngồi ở lầu 2 phòng khách chơi lên điện thoại chờ đợi nàng tan tầm, thuận tiện lại cấp Nhâm lão sư phát vài câu ta sai rồi. Ta lần sau rốt cuộc dám đợi quấy giày tin tức, chưa bị kéo hắc, nàng cũng không để ý ta, cũng may tập mãi thành thói quen, ta biết sự tình lớn đến không tính được, bất quá nàng bây giờ đang ở nổi nóng khẳng định cũng không lý ta. Đại khái đợi ca biệt giờ, mơ hồ nghe thấy dưới lầu có rất nhỏ mở cửa âm thanh lên, không bao lâu liền lại truyền đến đát đát lên lầu âm thanh, tiếng bước chân càng ngày càng gần, rất nhanh mặc lấy màu đen chính trang mẹ liền xuất hiện ở cửa thang lầu, nhận thấy phòng khách có người, nàng hơi hơi nâng mi. Nhàn nhạt ánh mắt chỉ tại trên mặt ta quét liếc nhìn một cái liền lại lấy ra, lập tức hướng về thư phòng đi đến. Trên mặt ta hét ra nụ cười cứng đờ, vừa mới chuẩn bị lên tiếng kêu gọi nói cũng cấp kẹp chặt tại yết hầu bên trong. Bất quá đợi nàng vào thư phòng, ta vẫn là cũng đi theo sát, thấy nàng ngồi ở trước bàn đọc sách nâng văn kiện lại nhìn, ta cũng trang vô tình tại một bên phía trên ghế dựa ngồi xuống. Khổ, hai ngày này đi bệnh viện nhìn tiểu di. Nàng nhìn qua thương hẳn là khá hơn nhiều, chính là lão nghĩ xuất viện, ngày hôm qua còn bởi vì chuyện này cùng cậu tranh cãi một trận. Ha ha, nàng còn nghĩ để ta mang nàng đi ra ngoài, bất quá ta không đồng ý. không khí khó nén lúng túng khó xử, có lẽ cũng chỉ có ta một người lúng túng khó xử mà thôi. Về phần mẹ, vẫn là bảo trì tay thác văn kiện tư thế, cúi tầm mắt lặng im không nói gì, chân dài đáp đầu gối hơi vểnh, rộng thùng thình quần tây hơi hơi căng thẳng, hướng lên lộ ra một đoạn nhỏ trắng mịn chân cổ tay, ống quần keo căng lấy dán sát tại chân dài phía trên. Theo ta này thị giác nhìn có thể phiết thấy nàng chân vẽ ra cái kia đạo thon dài đường cong, một mực lan tràn đến quần tây hạ kia hơi lộ ra mượt mà đầy đặn đùi cùng với nghiêng mông. Mặc dù ở nàng dựa vào sau một chút vị trí, nàng căn bản nhìn không tới ta, nhưng ta cũng không dám nhìn nhiều, tầm mắt hơi hơi lơ lửng. Cái kia, ngươi gần nhất thực bận rộn sao? Tính chờ giây lát, nàng vẫn không trả lời, một mực đợi truyền đến rất nhỏ ào lật giấy âm thanh, mới nghe nàng nhàn nhạt ân âm thanh, ân. Ta thăm dò tính hỏi, cùng nói thì tập đoàn có liên quan sao? Nàng lại cùng mấy lần trước hỏi giống nhau, không đang trả lời, bất quá nghĩ đến cũng liền chỉ khả năng bởi vì chuyện này, dù sao nói thì tập đoàn vồ đến sớm hay muộn muốn tới, chính là không nghĩ tới sẽ đến nhanh như vậy mà thôi. Nàng rõ ràng không nghĩ nói với ta những công việc này thường sự tình, ta cũng chỉ đành lướt qua cái đề tài này, nghĩ nghĩ, ta nhắm mắt nói, khụ, mẹ, ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? Mẹ đốn chỉ chốc lát, hỏi. Đúng đấy, ân, ta có người bằng hữu, hắn yêu thích trộm nhìn người khác nữ sinh chân, mẹ ngươi cảm thấy hắn có phải hay không có cái gì bệnh à? Ta gương mặt tùy ý hỏi, tâm lý liên tục không ngừng ám chỉ là bằng hữu của ta, bằng hữu của ta. Mẹ đánh tại trang giấy phía trên ngón tay hơi hơi nhất đưa, con ngươi nhẹ giơ lên, quét, ta trang bình tĩnh biểu cảm, bất phi sở động, mãi cho đến nàng di chuyển ánh mắt mới thở phào nhẹ nhõm. Vâng, nàng nhàn nhạt trả lời. Ta sắc mặt chớp mắt trở nên lúng túng khó xử vô cùng, nhưng vẫn là vội vàng che giấu đi xuống, ho khan một tiếng, kia có biện pháp nào có thể trị không? Mẹ không trả lời, hơn nữa còn là một bộ không muốn để ý tới nhân tư thái. Thế thế ta cũng không dám truy vấn, chỉ có thể nói thầm trong lòng, cấp tự mình rửa bạch, cái kia, cái này kỳ thật không tính là bệnh a, dù sao hắn cũng chỉ là yêu thích trộm nhìn mà thôi, lại không thật làm qua cái gì. Một đôi bình thường không có gợn sóng con ngươi lại nhìn, không vậy. Ta gương mặt trấn tĩnh, đương nhiên không có. Không vậy, nàng lại lặp lại biến. Ta biểu cảm có chút không kềm được, cái này, tuy rằng ta chỉ là bạn hắn. Nhưng hắn đã có làm hay không ta vẫn là rõ ràng. Nàng không có ở truy vấn, con người cũng vòng vo trở về, cũng không biết là tín vẫn là không có tín, mặt nàng biểu cảm như cũ là chút nào không dao động, nhìn không ra một chút dị thường, nhưng không biết tại sao ta cuối cùng có loại nàng tốt muốn biết rất nhiều chuyện bộ dạng. Những ta cùng Nhâm lão sư sự tình như vậy bí ẩn, nàng làm sao có khả năng biết, tâm lý như vậy nghĩ, hơi chút an tâm một chút, đúng đấy, ta cảm giác liền trộm nhìn rất bình thường a. Nam sinh không đều yêu nhìn ư, ta nhìn ban tốt nhất nhiều nam sinh đều yêu thích nhìn chằm chằm nữ sinh chân nhìn. Bao gồm chủ nhiệm lớp, nàng thình lình liền cắm vào câu. Ta bị dọa nhảy dựng, đầu óc cảm giác đều có một chút chuyển bất quá đến, đương nhiên không có, dù sao cũng là lão sư nha, ai dám nhìn a? Ta là thật bị hỏi vội vàng không kịp chuẩn bị, mẹ như thế nào liền trực tiếp đem Nhâm lão sư cấp xả đi ra. Nàng nhất định là biết ta bây giờ nói người bạn kia chính là ta chính mình, nan không thành nàng muốn cùng ta ngả bài à? Một chút, trái tim của ta bang bang loạn nhảy, không biết kế tiếp còn sẽ phát sinh cái gì, có thể lúc này nàng lại không hiểu được đến đây một câu như vậy. À, tuy rằng đầu óc còn mơ hồ, nhưng bởi vì khẩn trương nguyên nhân thân thể đã tự giác đứng lên. Mẹ buông văn kiện trong tay xuống, đứng dậy theo, thanh lãnh khuôn mặt phía trên nhìn không ra bất kỳ cái gì hỉ nộ. Cũng không có nhiều lời cái khác, chính là không nhanh không chậm đi đến cửa thư phòng, ta cực kỳ khẩn trương đi theo mặt sau, đợi nàng dừng lại nơi cửa, cũng theo lấy dừng lại, liền đang nghi ngờ nàng muốn làm gì thời điểm, nàng quay người sang, lạnh nhạt con ngươi quét ta liếc nhìn một cái, tầm mắt báo cho biết hạ ngoài cửa, đi ra ngoài một chút. À, tốt, tâm lý vẫn liền nghi hoặc, nhưng vẫn là thuận theo tự đi đến ngoài cửa, vừa nghĩ quay đầu lại hỏi một chút muốn làm gì, phía sau đột nhiên truyền đến hơi hơi gió nhẹ. Tiếp lấy chợt nghe oành một tiếng vang nhỏ, chờ ta xoay người về sau, xuất hiện ở tầm mắt bên trong đúng là một mặt đóng chặt gỗ đàn hương môn. Một đêm thượng ta đều tại vì mình nói chuyện bất quá đầu óc hành vi hối hận, mẹ là biết ta yêu thích trộm nhìn Nhâm lão sư chân, những ta khi đó lại đến một câu ban thượng không ai dám trộm nhìn nàng, thậm chí rõ ràng nói với nàng ban thượng theo ta một người dám làm như thế ư, loại này sai lầm trực tiếp đưa đến bữa sáng thời kỳ nàng đối với ta hờ hững, ăn xong liền trực tiếp đi làm. sự tình bị làm cái kia là càng ngày càng nghiêm trọng. Đến trường học đã là sớm tự học thời gian, ra ngoài dự tính, bên cạnh bàn học vậy mà lại còn là trống không, không có xuất hiện Úc Hiểu Y bóng người, thứ sáu tuần trước liền không nàng người, liền với hai ngày cuối tuần, đây đã là ngày thứ tư, trước kia có lẽ không phát sinh quá loại sự tình này, tâm lý có chút nghi hoặc, nhưng ta cũng không nghĩ nhiều. Chán đến chết ngồi ở bàn học phía trước, tầm mắt phủi mắt bên cạnh không chỗ ngồi, thế nhưng không hiểu có loại không có thói quen cảm giác, cũng không biết là vì sao, theo lý thuyết tuy rằng cùng nàng quan hệ tính bình thường ngồi cùng bàn rồi, nhưng bình thường trừ bỏ tìm nàng hỏi vấn đề mục, cũng không nhiều tán gẫu qua cái gì thiên, điều này làm cho ta rất khó lý giải cái loại này không rơi cảm từ nào mà đến. Hơi hơi cau mày, còn thật đỉnh kỳ quái nàng nhân rốt cuộc đi đâu, có lòng muốn hỏi một chút, lúc này mới phát hiện ngồi cùng bàn hơn một năm, chính mình liền nàng phương thức liên lạc đều không có, bao gồm QQ linh tinh nói chuyện phím phần mềm cũng chưa thêm quá nàng bạn tốt, giống như hiện tại duy nhất có thể hỏi đến Úc Hiểu Y tình huống cũng chỉ có đi tìm Nhậm lão sư, bất quá nhớ tới tuần trước hỏi nàng thời điểm, nàng kia chớp mắt thay đổi không được khá nhìn sắc mặt, nghĩ nghĩ vẫn là bỏ đi cái này ý nghĩ. Dù sao lúc này nàng còn tại nổi nóng, ta lại đi tưới thùng dầu kia cũng không biết được khi nào thì nguôi giận đi. Không ra dữ liệu của ta, đợi cho nàng môn tiếng Anh thời điểm chỉ thấy nàng gương mặt sương lạnh đi tới phòng học, người mắt sáng đều nhìn ra được nàng hiện tại rất tức giận, dẫn đến phía dưới người cũng không dám thở mạnh, sợ chạm được rủi ro, đương nhiên ta cũng tại trong này, đặc biệt chọc tới nàng người chính là ta, cũng may nàng sinh khí về sinh khí, hiện tại thật cũng không hết sức nhằm vào ta, chính là mỗi lần đều hữu ý vô ý có thể phát hiện nàng sát nhân vậy ánh mắt trừng tại trên người ta. Bất quá đều bị ta giả vờ không có việc gì nhân giống nhau cấp bỏ quên, sau đó nàng thật giống như càng tức giận hơn. Một buổi sáng ta cũng chưa dám đi văn phòng tìm nàng, chủ yếu cũng là hiện tại phi thường nan dỗ, hơn nữa văn phòng đều là lão sư, thực không tiện, không nghĩ qua là còn không chừng dẫn đến sự tình chuyển biến xấu, hiện tại vẫn là chờ đợi nàng sinh khó chịu, chính mình chậm rãi hết giận một chút nói sau. Giữa trưa theo lấy Chu Hồng Minh hai người đến căn tin ăn cơm, bởi vì Úc Hiểu Y hôm nay không đến, thật ra khiến hai người bọn họ cũng tò mò không ít, theo ta hỏi lung tung này kia. Đánh tốt cơm, một khối đi tới phía trước bàn trống, ta dẫn đầu ngồi vào đối diện, mà hai người bọn họ vừa mới chuẩn bị ngồi xuống, đối diện liền xuất hiện hai phần bàn ăn đem hắn lưỡng bàn ăn cấp chen lấn mở. Ta nghi hoặc ngẩng đầu, chỉ thấy Tần Tự cùng Hứa Ấu Du hai người chẳng biết lúc nào đi đến đối diện, còn đem Chu Hồng Minh hai người vị trí cấp đoạt. Hai người tọa địa phương khác đi, Tần Tự ngồi ở đối diện, giơ lên cằm làm Chu Hồng Minh hai người rời đi. Chu Hồng Minh hai người giận mà không dám nói gì, bưng đi mâm ngượng ngùng rời đi, tìm được không xa bàn trống ngồi xuống. Vũ ca ca, hai người vừa đi, đi theo Tần Tự phía sau cái mông Hứa Ấu Du là chiều ta giơ giơ tay nhỏ, nhẹ nhàng giúp đỡ đỡ nàng Lolita váy cũng theo lấy ngồi ở ta chính đối diện. Ta có chút kỳ quái hai nàng tới làm chi, ách, hai người đây là. Hứa Ấu Du điềm điềm cười, cùng ngươi ăn cơm. Tần Tự bĩu môi tỏ vẻ không lời, bất quá lại không nói gì, chính là chọn cơm của mình đồ ăn tại kia hờ hững không quan tâm miệng nhỏ ăn. Đối với trong lòng ta này cực kỳ mê hoặc, bình thường ta có lẽ không cùng hai nàng tại cùng một chỗ như vậy chính đối diện ăn cơm xong, nghĩ nghĩ, ta vẫn là mở miệng hỏi câu, có chuyện gì sao? Tần Tự hơi chút dừng lại ăn cơm động tác, phủi ta liếc nhìn một cái, người như thế nào cùng cái không có việc gì nhân giống nhau. Ha, lời này để ta càng mơ hồ hơn. Tần Tự bĩu môi, người kia Úc Hiểu Y hai ngày này cũng chưa đến đến trường ngươi không biết sao. Ta là nàng ngồi cùng bàn ta đương nhiên biết ha. Vậy ngươi bây giờ còn bình tĩnh như vậy? À, ta gương mặt mờ mịt. Tần Tự thu hồi ánh mắt, một bộ lười theo ta nhiều lời biểu cảm, nhìn về phía bên cạnh cắn đũa Hứa Ấu Du, hắn đều không quan tâm, ngươi ở đây nhiều quản cái gì nhàn sự a, còn thế nào cũng. Hứa Ấu Du chiều Tần Tự bĩu môi, lại lấy ra cắn trong miệng đũa, nhìn ta một cái, Vũ ca ca ngươi cùng Úc Hiểu Y chia tay sao? Ta không có ở cùng nàng đàm a. Đến bây giờ ta đều rất kỳ quái vì sao đều cảm thấy ta cùng Úc Hiểu Y tại yêu sớm, rõ ràng quan hệ nhìn qua cũng không như vậy thân mật a. Thấy được chưa, Tần Tự nhún nhún bả vai, mang lên bàn ăn liền chạm, thuận tay còn nói ra Hứa Ấu Du một phen. Cái này, Vũ ca ca ngươi. Hứa Ấu Du hình như còn nghĩ nói thêm cái gì, chẳng qua liền trực tiếp bị Tần Tự cắt đứt, còn nói cái gì đó, người nữ kia với ngươi có liên quan hệ sao? Đi đi. À. Hứa Ấu Du không kịp nhiều lời, cứ như vậy nghiêng nghiêng ngả ngả bị Tần Tự cấp kéo đi. Ta hơi nhíu khởi mi, nhìn trên bàn Lưu Hữu Phân chưa bị lấy đi bàn ăn, nghĩ hai nàng ý tứ trong lời nói, như thế nào cảm giác hai nàng như là biết Úc Hiểu Y không đến trường học nguyên nhân giống nhau. Cũng liền tại ta nhíu mày suy nghĩ thời điểm Hứa Ấu Du nhỏ nhắn xinh xắn bóng người lại bước nhỏ chạy nhanh, vọt tới trước bàn, đỡ lấy góc bàn cầm lấy chính mình vừa mới không lấy đi bàn ăn, hơi hơi khom lưng chiều ta thần thần bí bí nhỏ giọng nói, Úc Hiểu Y là bởi vì bệnh tim đột phát nằm viện, là Ấu Du. Đối diện Tần Tự gào thét cực kỳ bất mãn truyền qua, sợ tới mức Hứa Ấu Du rụt cổ một cái, không dám ở nhiều lời, vội vàng cầm lấy chính mình bàn ăn lại rất là vui vẻ tiểu chạy về. Không biết vì sao, cả một ngày đều có một chút mất hồn mất vía, mãi cho đến tự học buổi tối tan học về nhà, ta đầu óc cũng không khi sẽ có tiên thiên tính bệnh tim cái từ này toát ra. Tiên thiên tính bệnh tim. Tỏa trước máy vi tính, mỏng manh bình chiếu sáng bắn tại mặt phía trên, ta ngón tay lăn lộn con chuột tại trang web phía trên lật nhìn, tìm nửa ngày, cũng không lật tới cái gì hữu dụng đồ vật, tất cả đều là quảng cáo hoặc là thông thiên vô nghĩa. Bất quá rất nhanh liền lật tới nhất đại đoạn dày đặc ma ma giới thiệu bệnh tình bệnh theo trang web. Cảm nhiễm, họ hàng gần, di truyền. Trong miệng ta líu díu phía trên cùng mấy hàng giới thiệu bệnh theo chữ nhỏ. Di truyền sao? Hơi hơi nhíu nhíu mày, tộc trưởng hội kiến quá cái kia ngực lớn A-di, không hề giống là cũng mắc có tâm tạng bệnh bộ dạng, cho nên nói trái tim của nàng bệnh là bởi vì cha di truyền cho. Ta tiếp tục buông xuống lật nhìn. Tận lực bồi tiếp mảng lớn chữa trị điều kiện, án lệ vân vân, bao gồm phía trên còn rõ ràng hạ ghi lại tiên thiên tính bệnh tim là thật lớn chữa trị có khả năng lời nói, ta mới không hiểu có loại xả hơi cảm nhận. Bất quá nàng nhưng là Lưu Ban 3 năm tiếp thụ qua trị liệu, theo lý thuyết tính là chưa có hoàn toàn chữa trị, cũng không có khả năng tùy tiện liền lại tái phát, hơn nữa ít ngày trước nhìn nàng cũng không có cái gì dị thường, ta có một chút hoang mang, có thể không đợi ta tới kịp cẩn thận suy nghĩ. Bên ngoài phòng khách đột nhiên truyền đến rất nhỏ âm thanh, ta đầu óc chấn động, mẹ trở về. Lập tức cũng lười nghĩ nhiều cái khác, cầm lấy bài tập liền chạy tới cửa chuẩn bị đi ra ngoài, chính là chờ ta vừa mở cửa, mẹ bóng người cũng đã biến mất ở tại nàng phòng ngủ chính cửa phòng sau. Ta ngẩn người, nàng hiện tại dưới mới ban trở về liền trực tiếp vào phòng ngủ, cũng không biết là nghỉ ngơi vẫn là tắm rửa, hoặc là dứt khoát chính là muốn tránh lời chú ý ta. Mà ta còn lại không thể mượn tìm nàng hỏi bài tập lý do chạy vào nàng phòng ngủ, sắc mặt một chút liền sụp đổ xuống, do dự nửa ngày vẫn là chỉ có thể lui về phòng cầu nguyện nàng đi ra. Ngồi trở lại trước bàn, phủi mắt màn ảnh máy vi tính, nghĩ nghĩ ngày mai muốn hay không hướng Nhâm lão sư hỏi một chút Úc Hiểu Y tình huống, nói như thế nào xem như chủ nhiệm lớp hẳn là dù sao hiểu rõ, cả ngày hôm nay ta cũng chưa đi trêu chọc nàng, nghĩ đến khí hẳn là tiêu mất không ít. Nghĩ ta lại lấy ra điện thoại chuẩn bị tiếp tục phát ra vài câu xin lỗi nói quấy rầy một chút, ai thành nghĩ vừa phát ra ngoài màn hình thế nhưng xuất hiện vài cái bắt mắt màu hồng dấu chấm than. Nhâm lão sư đem ta xóa. Ta thật bối rối, tối hôm qua bao gồm trước kia ta như thế nào quấy rầy nàng nhiều nhất chính là phớt lời ta, có lẽ không xóa quá ta à, kia hôm nay nàng đây là, chính mình hôm nay bất kể cái gì cũng chưa làm sao có khả năng nơi nào lại được tội nàng. Có thể để cho nàng tức giận tới mức nhận lấy xóa chính mình. Nghĩ vậy, ta lại sừng sốt một chút, nên không có khả năng là hôm nay chính mình không lên vì đem nàng đắc tội a. Cẩn thận nghĩ nghĩ, ta phát hiện này thật đúng là cực kỳ khả năng sự tình. Xong rồi, đi quấn quýt không buông lấy lòng không kiên nhẫn sau đó sinh khí không lý người. Hiện tại cái gì cũng không xem như đâu vốn là cho là nàng sẽ từ từ nguôi giận, không nghĩ tới ngược lại còn càng tức giận hơn. Liên tục không ngừng bắt đầu thêm nàng bạn tốt. Thuận tiện còn gọi điện thoại, tiếp lấy ta liền phát hiện điện thoại chẳng biết lúc nào cũng đã bị kéo đen, liền bận việc như vậy tốt một hồi, cũng không một chút tác dụng, không còn cách nào khác chỉ có thể bỏ đi đợi ngày mai. Buồn bực phóng phía dưới điện thoại, vừa không có việc gì thời điểm phòng ngủ chính liền truyền đến mở cửa âm thanh, ánh mắt ta chớp mắt sáng ngời, cũng không thời gian nằm ủ rũ, vội vàng lại cầm lấy bài tập chạy ra ngoài. Chờ ta đến phòng khách thời điểm đã gặp mẹ nhà Nhãn ngồi tại trên sofa xem TV. Lòng bàn tay bưng lấy còn tại phiêu lượn lờ nhiệt khí cà phê, tiêm bạch ngọc ngón tay bóp thì tại bên trong không nhanh không chậm quấy lấy, nhìn Dương Dương tự đắc, nghĩ đến nàng vừa mới trở về phòng phải đi tắm rửa, mái tóc rối tung, ẩm ướt tích hơi hơi dính tại màu đen váy ngủ bên trên, quần áo quần đen bọc lấy thân thể yêu kiều, rộng thùng thình nguyên nhân rất khó nhìn thanh nàng cụ thể dáng người, nhưng cũng khó giấu kia chân tài thật học mạn diệu. Mặc dù lúc này nhìn qua cũng không rõ ràng. Nàng không đi thư phòng đây là để ta kinh ngạc vui mừng. Dù sao ta còn thật lo lắng nàng cùng tối hôm qua giống nhau trực tiếp cấp khóa cửa không cho ta đi vào, bước nhanh đi tới, Nhất Mông ngồi ở nàng bên người, chớp mắt quanh thân đều bị một cỗ dễ ngửi mùi hương thoang thoảng bao vây, để ta nhịn không được nhẹ nhàng hít hít mũi. Về phần mẹ, như cũ là biểu cảm nhàn nhạt, cũng không đối với ta đến có nhiều lắm tỏ vẻ, ta trộm phủi nàng liếc nhìn một cái, cầm lấy bài tập liền giả vờ giả vịt đẩy tới, mẹ, đạo này để ta không biết. Nàng nghiêng nghiêng đầu, con ngươi nhẹ nhàng tại trên mặt ta quét mắt, ngược lại nhìn về phía ta đưa lên sách bài tập, xem kỹ một lát sau liền thu hồi ánh mắt, vẫn chưa nói thêm cái gì, chính là quấy lấy trong tay cà phê, môi mỏng tiếp lên chén duyên hơi hơi nhấp miệng nhỏ. Ta chờ tốt một ít, mới lại gọi âm thanh, mẹ. Không biết, nàng chỉ nhàn nhạt phun ra hai chữ. Khụ, ta bị chẹn hỏng phía dưới, đạo này đề là ta tùy tiện lấy ra tìm đề tài, ta đều biết, nàng làm sao có khả năng không biết. Như vậy đề đâu này? Không biết, nàng lần này mặt đều lười được quay lại, biểu cảm vẫn như trước đây bình tĩnh lạnh nhạt. Cái kia, ta đã nói với ngươi chuyện này. Thấy nàng căn bản không có nguyện ý lý ý của ta, ta kiên trì liền nói thẳng, liền tối hôm qua sự kiện kia, kỳ thật ta người bạn học kia quả thật có khi trộm nhìn chủ nhiệm lớp chân, bất quá liền vụng trộm nhìn nhìn mà thôi. Mẹ nghiêng đầu, con ngươi nhìn về phía ta, ngươi theo ta nói ngươi đồng học sự tình làm gì? À, ta lập tức liền câm miệng. Cái này, kỳ thật cũng không phải là, ặc, mẹ ngươi đi làm cái gì? Ta nói đều còn chưa nói hết, nàng đứng dậy liền chuẩn bị đi, ta vội vàng cùng phía trên, cười cười ha hả, ha ha, ngươi không phải nói đây là bệnh ư, ta liền muốn biết làm sao có thể giải quyết. Mẹ không để ý ta, tiếp tục đi về phòng ngủ đi, ta thấy chẳng không có biện pháp, khẽ cắn môi, quyết định chắc chắn, trực tiếp liền ngăn ở trước mặt nàng, ánh mắt nhìn thẳng nàng. Nàng lông mày hơi nhíu, dừng chân lại bước, yên lặng nhìn chằm chằm ta, cũng không nói lời nào. Giảng đạo lý, nàng giờ phút này loại mặt không biểu cảm, chút nào không gợn sóng sắc mặt cho ta cảm giác áp bách cũng là rất mạnh, ta nhẹ nhàng nuốt xuống hớp nước miếng, thật không dám đang tiếp tục cùng nàng đối diện, hơi hơi nghiêng đi một chút ngạnh yết hầu nói, kỳ thật ta nói người bạn học kia chính là ta chính mình. Đối diện nửa ngày không có truyền đến âm thanh, ngay tại trái tim của ta đều khối nhảy ra thời điểm, nàng mới nhàn nhạt đến đây câu, cho nên ngươi quá yêu thích nhìn. À, ta, cái này... Ta nhất thời nói không ra lời đến, ta chính là ngẫu nhiên vụng trộm nhìn nhìn. Cho nên ngươi quá yêu thích nhìn. Mẹ lại lặp lại hỏi, biểu cảm giếng cổ vô sóng, ngữ khí càng là nghe không ra nửa điểm khác thường, căn bản không biết nàng lúc này có phải hay không đang tức giận. Không, không phải là quá yêu thích, ta trái lương tâm trả lời câu, bởi vì ta thật không có can đảm nói yêu thích. Nàng không có ở nhiều lời, nhưng người liền chuẩn bị theo bên cạnh ta đi vòng qua. Ta không dám ngăn đón, hãy cùng tại nàng bên cạnh, liên tục không ngừng nói đâu đâu, tuy rằng ta biết loại sự tình này phải không đúng, nhưng chính là nhịn không được muốn nhìn. Đương nhiên ta là cảm thấy cũng không khá lắm nhìn, chính là khống chế không nổi chính mình. Khổ, mẹ ngài nói này có phải hay không một loại bệnh à? Ngài lý ta một chút chứ sao? Một mực dọc theo lối đi đều phải tiến nàng phòng ngủ chính cũng chưa lý qua ta một chút, ta có một chút nóng nảy, bất cứ giá nào nói. Ta là thật cảm thấy chính mình có bệnh, ví dụ như lần trước ta còn nhân lúc ngươi đi ngủ sờ soạng chân ngươi. Mẹ bước chân đột nhiên dừng lại, nàng lại lần nữa nhìn về phía ta, bình thường ánh mắt còn không nhìn ra cái gì dao động đến, nàng giống như tùy ý di rời, ngữ khí vẫn như trước đây lạnh nhạt, cái gì lần trước. Tuy rằng ta biết nàng tại biết rõ còn cố hỏi, nhưng ta vẫn là giả vờ cái gì cũng không biết giống nhau, nhắm mắt nói, liền. Chỉ ngươi tại thư phòng ngủ, ta ôm ngươi trở về phòng lần đó. Nàng hỏi, ngươi làm cái gì? Sờ một cái chân của ngươi. Lòng ta hư lại lúng túng khó xử đừng tục chải tóc. Ta cũng không biết vì sao, bởi vì tò mò nhịn không được liền sờ. Cho nên ta cũng không phải là cố ý muốn trộm nhìn người khác chân, chính là tò mò nhịn không được nhìn nhìn. Mẹ trầm ngâm sau một lúc lâu, nhẹ nhàng quét ta liếc nhìn một cái, còn có sờ qua những người khác chân sao? Chưa, không có, cái này ta cũng không dám thừa nhận. Mẹ lại không nói lời nào, chính là yên lặng nhìn chằm chằm ta nhìn, bình tĩnh con ngươi đầu tại trên người giống như đem ta cả người đều xem thấu giống nhau, biến thành ta cực kỳ không tự nhiên lần thứ hai phủ định nói, thật không có. Người bây giờ vẫn là học sinh cao trung, không nên nghĩ việc này. Nàng biểu cảm thật bình tĩnh, giống như nói một chút cùng nàng dâu ria sự tình, nhìn tựa như hoàn toàn không có vì vậy cảm thấy lúng túng khó xử. Ta thiên tầm mắt, ta biết, về sau sẽ không. Mẹ khẽ gật đầu một cái, đi phía trước đi hai bước, tay mình đưa ra đang chuẩn bị đẩy cửa mà vào, đột nhiên lại nghiêng đầu, con ngươi nhàn nhạt xem ta, nàng chân thực xem được không? À, ta bị hỏi sửng sốt, ngập ngừng nói, cái này, cũng không được khá lắm nhìn. Mẹ lại tùy ý nhìn ta liếc nhìn một cái, xoay người đẩy cửa đi vào, nàng là lão sư, sau này chớ cùng nàng đi thân cận quá. Biết, đã biết. Kỳ thật theo biết mẹ là bởi vì Nhâm lão sư nói với nàng chính mình trộm nhìn nàng chân việc này sinh khí về sau, ta biết ngay việc này phải cùng nàng thẳng thắn, chính là phòng ngừa lung tung khó xử, ta bắt đầu liền mịt mờ nói phía dưới, có thể rõ ràng nàng cũng không cảm kích, sau đó nói rõ nàng vẫn là một bộ yêu lý không lý bộ dạng, không có biện pháp, chỉ có thể đem lần trước sự tình cấp quán đi ra, cho thấy mình là một biến thái, tuy rằng rất là xấu hổ, nhưng cũng may mẹ nhìn qua cuối cùng là không như thế nào tức giận. Coi như là không có uổng phí Bạch xã chết một hồi. Sáng sớm bàn ăn phía trên, hai người ngồi đối diện. Hiệu quả thực rõ rệt, mặc dù vẫn là kia trương khuôn mặt thanh lãnh khuôn mặt, nhưng nhìn qua chính là không có trước đó vài ngày cái loại này cảm giác bị áp bách mãnh liệt. Nói chuyện với nàng nàng cũng như mọi khi như vậy nhàn nhạt ứng hai tiếng, không phải là cái loại này làm không khí giống nhau trực tiếp không thèm nhìn. Tổng tới nói, đoạn này bội cảm dày vò thời gian tính là quá khứ. Đến giờ bình thường xuất môn, nàng trước ta từng bước lái xe đi ra ngoài, ta là không nhanh không chậm hướng đến trường học đuổi, hiện tại mẹ bên này sự tình đại khái giải quyết rồi, một bên khác Nhâm lão sư lại không biết sửa như thế nào dỗ, còn phải cẩn thận nghĩ nghĩ. Cứ như vậy bất chi bất giác liền đến cửa trường học, vốn là chuẩn bị đi vào, tầm mắt bên trong cũng là ngoài ý muốn liếc thấy một đạo mặc lấy lam bạch đồng phục học sinh thân ảnh, tại đây tất cả đều là mặc lấy màu sắc rực rỡ quần áo đám người bên trong. Kia một thân bình thường đồng phục học sinh giả dạng nữ sinh cũng là dị thường thấy được, ta vi ngẩn người. Vừa mới lúc này nữ sinh cũng đến gần một chút, giống như là cảm nhận được ta ánh mắt nhìn chăm chú, nàng rất nhanh cũng nghiêng đầu, khung đen phía dưới con ngươi cứ như vậy cùng ta đối mặt, nhìn thấy là ta, nàng giống như cũng vi kinh ngạc phía dưới, thuận theo dòng người trực tiếp hướng đến ta này đi đến ta phụ cận khi bước chân mới thả chậm một chút, chiều ta lên tiếng chào hỏi, chào buổi sáng. À, sớm. Ta lấy lại tinh thần, cùng tại bên cạnh nàng thượng đi vào cửa trường, chưa được hai bước, ta liền không nhịn được mở miệng hỏi, cái kia, người hai ngày này xin nghỉ đã làm gì? Tuy rằng theo Hứa Ấu Du trong miệng nghe qua xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn là không nhịn được chính mồm hỏi thượng một lần. Nằm viện, nàng giống như thực tùy ý trở về câu. Không sao chứ? Ân. Trước sau đi vào phòng học, vừa mới tần tự cùng Hứa Ấu Du hai người cũng đã tại. Hai người giống như là đang nói chuyện phiếm, đúng dịp thấy ta cùng Úc Hiểu Y một khối đi vào phòng học, Hứa Ấu Du chớp chớp con ngươi, nhìn ta một chút, lại nhìn Úc Hiểu Y, tần tự là bĩu môi, rời đi tầm mắt. Bài tập mượn một chút. Vừa ngồi xuống, Úc Hiểu Y liền chiều ta đưa tay ra. À, nha. Ta thu hồi nhìn về phía Hứa Ấu Du ánh mắt hai người, duỗi tay hướng đến cặp sách bài tập, thế nào bản? Đều phải. Tốt. Ta đem bao bài tập tất cả đều cầm ra đến, đưa cho nàng đồng thời tầm mắt cũng nhìn sang, cấp. Nói ra khỏi miệng, ánh mắt cũng là đột nhiên liếc thấy nàng duỗi ra cổ tay phía trên có vài đạo huyết sắc vết thương. Ta ngẩn người, nhìn kỹ mắt, cũng không có nhìn lầm, quả thật có vài đạo vết thương, nhìn qua hình như vẫn là móng tay cong ra vết chảo. Hơn nữa không biết là lúc nào, lúc này miệng vết thương đã đọng lại vảy, tại kia trắng nõn làn da phía trên có vẻ phá lệ chói mắt bắt mắt. Cảm ơn. Nàng hình như không có nhận thấy cô ta khác thường, tiếp nhận nói tiếng cảm ơn liền thu tay về, kia vài đạo vết chảo cũng theo sát biến mất ở trường phục cổ tay áo bên trong. Ta sững sờ nhìn, đầu óc lập tức suy nghĩ rất nhiều, đồng dạng vết chảo, lần trước đã tại nàng cổ gặp qua, cho nên tần tự các nàng ngày hôm qua nghĩ nói là chuyện này, nàng kia mấy ngày nay xin nghỉ chẳng lẽ cũng là bởi vì chuyện này. Kia trái tim của nàng bệnh tái phát, ta nhất thời cũng không biết mình là cái gì cảm nhận. Cũng không biết nên nói cái gì. Người này để sai rồi. Quen thuộc âm thanh đột nhiên tại bên cạnh tai vang lên, ta theo bản năng ngẩng đầu nhìn phía âm thanh nơi phát ra, tiếp lấy tầm mắt hãy cùng nàng đối mặt, khung đen phía dưới con ngươi vẫn là không khí trầm lặng, không có gì thần thái, tràn ngập kia biết rõ tối tăm khí tức. Người nhìn cái gì? Úc Hiểu Y nhăn lại mi, tuy rằng nàng trên trán rậm rạp lưu hải chắn gặp lông mày, nhưng vẫn có thể cảm giác được ra nàng nhíu nhíu mày. À. Ta hồi thần lại, tầm mắt nhìn về phía trên bàn nàng đầu ngón tay chỉ lấy để mục, sai lầm rồi sao? Ân, nàng gật gật đầu, vừa chỉ chính mình viết ra giải đề bộ sậu, nơi này. Tốt, ta ứng âm thanh, thấy nàng thu hồi ánh mắt tiếp tục viết khởi bài tập, ta chần chờ, vẫn là đã mở miệng, cái kia. Nàng ngẩng đầu, như thế nào? Tay ngươi xảy ra chuyện gì? Tay, Úc Hiểu Y nghi ngờ phía dưới, bất quá rất nhanh liền phản ứng ta ngón tay cái gì, dường như không có việc gì duỗi duỗi con kia hoa vết chảo cổ tay, cái này sao? Nàng cười cười, ngã. Thời gian học nghỉ ngơi, bỏ đi đi văn phòng cái này ý nghĩ, mà là tìm đến tại sân thượng trung gió Hứa Ấu Du, lúc này nàng liền một người, một mực ngốc một khối Tần Tự cũng không biết đi đâu, cũng không cùng nàng tại cùng một chỗ. Ta đặt lên nàng bên cạnh rào chắn, lên tiếng chào hỏi, Ấu Du. Hứa Ấu Du nghe vậy quay đầu, nhìn thấy ta sau biểu cảm sửng sốt một chút, bất quá rất nhanh liền lại lộ ra nụ cười, Vũ ca ca ngươi tìm ta làm gì? Ta nghĩ nghĩ, do dự nói, chính là hỏi ngươi chuyện này. Cùng Úc Hiểu Y có liên quan, nàng mắt lộ ra một tia rào hoạt ý cười. Ách, là. Hứa Ấu Du thu hồi khuôn mặt tươi cười, mấp máy môi, ân. Ngươi còn nhớ rõ nào xâm bọn hắn sao? Ta hơi nhíu khởi mi, chính là bị trường học khai trừ cái kia người, cái kia cái biểu ca. Ta đối với mấy cái nhân vẫn có ấn tượng, cầm đầu hình như liền kêu nào xâm đấy, lần trước còn bị bọn hắn bởi vì chuyện này tìm phiền toái đấy, về sau bị tiểu di kêu đến cảnh sát mang đi về sau, cũng không biết hiện tại là còn dừng lại ở đồn cảnh sát tiếp nhận giáo dục còn là thế nào, một mực cũng không tái kiến quá, có chút nghi hoặc Úc Hiểu Y sự tình có thể cùng bọn hắn kéo lên cái gì quan hệ. Đúng. Hứa Ấu Du gật đầu nói, không biết Úc Hiểu Y khi nào thì đắc tội bọn hắn, ít ngày trước luôn luôn tại tìm nàng phiền toái, giống như chính là tộc trưởng khi đó, sau đó nhiệm tỷ các nàng. Ta cùng Tự Tự cũng không có tham dự. Nàng sợ lầm, lại thêm câu mới tiếp tục nói, liền thứ năm tuần trước, nào xâm cùng nhiệm tỷ các nàng một đám người tan học muốn chặn nàng, bất quá bị nàng chạy trốn rồi, chính là về sau lại bị nhiệm tỷ các nàng cấp đuổi kịp ngăn chặn. Sau đó khi đó nàng không biết vì sao bệnh tim đột nhiên liền phạm vào, nhân ngã xuống đất, bọn hắn toàn bộ đều sợ tới mức chạy trốn rồi, nếu như không phải là ta cùng Tự Tự vừa vặn đi ngang qua cho nàng đánh 120, cũng không biết nàng sẽ như thế nào cuối cùng. Chương 84, người kia. Giữa trưa, căn tin. Hỏi ngươi cái vấn đề. Ân, Úc Hiểu Y khẽ nâng lên con ngươi. Tay ngươi xảy ra chuyện gì? Nàng nghi ngờ phía dưới. Không phải là trả lời qua sao? Ta nhớ được nhà ngươi trưởng ngày đó giống như đến muộn. Xảy ra chút việc, nàng biểu hiện thực tùy ý. Ta không có ở hỏi nhiều, chính là cúi đầu ăn cơm. Ngươi chờ chút có rảnh không? Như thế nào? Giúp ta cái bận rộn. Ăn cơm xong, ta lập tức đi sân thể dục bên cạnh nhà vệ sinh công cộng, thật xa liền có thể thấy theo toilet cửa sổ bay ra sương mù màu trắng. Buổi sáng hỏi qua. Nhìn đến cũng không có gì xuất xử. Cửa cứ theo lẽ thường có canh gác nhỏ gầy cái, lúc này hắn nửa người lộ tại bên ngoài, xa xa cũng nhìn thấy ta, vốn là gặp có người mở ra thủy cảnh giác hắn lập tức liền lại buông lỏng xuống, đầu tiến vào trong toilet, rất nhanh liền lại đi ra, tiếp lấy gương mặt hưởng thụ theo bên trong miệng phun ra một đoàn sương khói. Hắn xem ta đi đến, giơ lên cằm, làm gì? Nào Sâm có ở đây không? Tìm Sâm ca, cao thấp xem xét hai ta mắt. Hắn mới ngược lại hướng đến trong toilet kêu, Sâm ca, có người tìm ngươi. Bên trong hi hi ha ha tiếng tranh cãi ầm ĩ hơi hơi dừng lại, tiếp lấy liền truyền ra một đạo quen thuộc nam âm thanh, ai a, làm hắn tiến đến. Dứt lời, bên trong tiếng tranh cãi ầm ĩ tiếp tục vang lên. Nhỏ gầy cái nghe vậy này mới khiến ra cái thân vị, bĩu bĩu đầu ý bảo ta đi vào. Bên trong đuổi theo lúc trở lại không sai biệt lắm, như cũ là khói mù lượn lờ, thực nồng người. Thậm chí xen lẫn một chút toilet mùi thúi, ta thực khó minh bạch vì sao bọn hắn sẽ ở toilet ngốc lâu như vậy. Bên trong đứng lấy 6-7 người, có mấy cái còn nhìn rất quen mắt, nghĩ đến chính là lần trước tan học chặn của ta mấy cái. Mới vừa vào đi, một đám người tầm mắt liền đều hờ hững không quan tâm đầu, mắt của ta quen thuộc bọn hắn trong này một chút người, mà kia một vài người tự nhiên cũng nhìn rất quen mắt ta, vốn là còn dựa vào bức tường gương mặt cười hì hì hút thuốc nói chuyện phiếm bọn hắn. Nhìn thấy ta khoảnh khắc kia nụ cười chớp mắt liền đọng lại, cũng rất nhanh đình chỉ cười đùa đứng thẳng thân thể, trên mặt khó tránh khỏi mang theo cảnh giác cùng không hiểu, bao gồm kia bị đám người vây quanh, nhiễm một đầu hoàng mao nào Sâm. Ôi chao, Sâm, Sâm ca, là tiểu tử kia. Trong này cách xa nào Sâm gần người cao đụng một cái bả vai hắn, bám vào hắn bên tai nhỏ giọng nói câu. mà kia nào xâm tự nhiên là thứ nhất thời liền nhận ra ta, sắc mặt lập tức liền trở nên cực kỳ khó coi, bất quá đồng dạng địa điểm, hắn lại không lần trước hiêu trương bạt hổ, thịnh khí lăng nhân bộ dạng, người tới làm gì? Ta trả lời, ta nhớ được Động Lưỡng giống như từng có quan hệ đấy. Nào xâm nhăn lại mi, lần đó sự tình đều đã bỏ qua, ta cũng không có tiếp tục tìm làm phiền ngươi. Ta nhíu mày, bỏ qua rồi, vì sao? Nào xâm sắc mặt chớp mắt âm trầm xuống, Bạch Vũ, ta biết nhà ngươi cùng đồn cảnh sát có chút quan hệ, nhưng ngươi cũng đừng quá kiêu ngạo, lần trước chúng ta đã bị giam một tuần, đi ra chúng ta cũng không nghĩ trả thù, cái này cũng chưa tính bỏ qua sao. Tuy rằng lần này hắn không lại biểu hiện lớn lối như vậy, nhưng lúc này xung quanh đều là bọn hắn một đám người, hắn ngược lại cũng không có nhiều yếu thế. Phải không, ta nghĩ nghĩ, tiếp lấy lại hỏi, ta đây có thể hỏi ngươi một chuyện không? Nào xâm nghe vậy đầy mặt nghi hoặc, liếc nhìn chính mình bên cạnh tiểu đệ, được đến khẳng định ánh mắt về sau, mới gật đầu một lần nữa nhìn về phía ta, ngươi hỏi. Ta nhìn hắn, các ngươi tại sao muốn tìm Úc Hiểu Y phiền toái? Dứt lời, mấy người bọn hắn nhân hơi biến sắc mặt, tiếp lấy hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên rất là chột dạ bộ dạng, duy chỉ có nào xâm gương mặt đương nhiên nói, tuy rằng ta với ngươi quá tiết bỏ qua rồi, nhưng hôm nay chúng ta sở dĩ vào cục cảnh sát, cùng nàng có thể không thoát được làm hệ, chúng ta không với ngươi không qua được, tìm nàng phiền toái thì sao, chúng ta nhưng là nghe ngóng, ngươi cùng nàng quan hệ cũng chẳng ra sao cả. Theo khi nào thì bắt đầu? Nào xâm hoàn toàn thất vọng, liền tộc trưởng kia sáng sớm phía trên hù dọa nàng một lần mà thôi. Ta hỏi, kia thứ 5 tuần trước đâu này? Hắn nhăn lại mi, ngươi có ý tứ gì? Ta hỏi ngươi thứ 5 tuần trước tan học các ngươi làm cái gì? Nào xâm gặp ta bộ dạng này, đại khái là nhìn ra ta là biết phát quá chuyện gì, cũng lười che giấu, nói thẳng ra nói, Vương Nhiệm các nàng đám kia nữ muốn tìm nàng phiền toái, chúng ta cũng chỉ là theo đi qua chống đỡ cái bãi mà thôi, không được sao? Sau đó thì sao? Cái gì về sau, chúng ta lại không làm cái gì? Ta bình tĩnh nhìn hắn, Úc Hiểu Y ngày đó bởi vì bệnh tim tái phát ở 4 ngày viện. Nào xâm hơi biến sắc mặt, nàng chính mình bệnh tim tái phát mong ước ngươi theo chúng ta nói làm gì, ta có thể trước nói rõ ràng a, chúng ta ngày đó có thể cái gì đều còn không có làm, nàng cho dù chết đều theo chúng ta không quan hệ. Đúng đấy, chúng ta ngày đó chính là đi ngang qua mà thôi. Chúng ta làm cái gì? Một đám người theo lấy phụ họa. Theo các ngươi không quan hệ phải không? Có thể theo chúng ta có cái gì quan hệ, ngươi hôm nay nên không có khả năng là đến cho nàng tìm lại mặt mũi a. Người cấp thấp, khả năng không phải là rất rõ ràng, người nữ kia đúng là cái biểu. Oanh! Nói tiếng chớp mắt ngừng, cuối cùng lựa chọn chính là một đạo thịt cùng thịt kịch liệt va chạm phát ra nặng nề tiếng. A! Tùy theo này hét thảm một tiếng phát ra, vừa mới còn lập tại nguyên chỗ nào xâm cả người liền bởi vì đột nhiên bất ngờ một cái đánh tại mặt phía trên trọng quyền, thân thể mất thăng bằng, đột nhiên liền hướng về trên mặt đất ngã xuống, nếu không phải là bên cạnh có mấy cái tiểu đệ đúng lúc đỡ lấy. Hắn khả năng đã chật vật nằm trên mặt đất. Trong toilet người toàn bộ đều ngây dại, chưa từng phản ứng đến đây là cái gì hồi sự, có lẽ bọn hắn ai cũng không thể tưởng được có người đột nhiên liền động thủ. Ong ong! Nào xâm lúc này chỉ cảm thấy chính mình mặt phía trên đau rát, mạnh liệt đau đớn cùng với ù tai từng trận, liền đầu đều bị một quyền đánh hôn mê, mà hắn lúc này còn có chút không dám tin, nhưng thân thể đau đớn nói cho hắn đây là sự thật. Con mẹ nó ngươi dám đánh lão tử, thao! Vừa đứng vững thân thể, hắn quơ quơ đầu, liền huê quyền chiều ta đánh đến, xem như ở trường học lăn lộn mau 3 năm đại ca, hắn khi nào thì bị người khác tại trước công chúng phía dưới bị người khác đánh nhau, loại này mặt bị người khác đánh nát sự tình làm hắn lập tức tức giận đến trong cơn giận dữ, nhưng ngay khi hắn liền muốn huê quyền đánh nhau đến từ thời điểm, hắn cũng là chính mình dừng lại, liền hắn bên cạnh vén tay áo lên, cũng muốn hướng lên đến vây đánh tiểu đệ đều bị hắn làm cho ngăn cản. Hắn chẳng biết tại sao đè xuống tâm lý lửa giận, ngược lại còn ha ha đại cười lên, ở trường học đánh người, có thể, Bạch Vũ ngươi đợi xử phạt a, lần này là ngươi chủ động chọn sự tình, ta nhìn ngươi kia đồn cảnh sát bên trong quan hệ còn có thể hay không động được rồi. Tiếp lấy hắn lại lập tức hướng phía cửa canh gác hô, ngươi, nhanh giáo vụ xử kêu kia họ Lưu. Nhìn đến kia canh gác nhỏ gầy cái rất là vui vẻ chạy đi, hắn lại làm càn đại cười lên, giống như trên mặt đau đều quên hết giống nhau. Ta không để ý cái kia làm cằn nụ cười, chậm rãi đi vào vài bước, cười cười nói, ngươi không cần cấp bách đi cáo lão sư, ta đã giúp ngươi kêu. Nào xâm nụ cười một chút, Người cái gì? A. Bụng bị đột nhiên một cái lên gối, hắn lời nói chớp mắt ngừng, trong miệng phun ra một ngụm nước chua, cả người đau quỳ rạp xuống đất, che lấy chính mình bụng ở trên mặt đất kêu gào. Ta dùng sức nâng lên một cước, mũi giày nhắm ngay cái cằm của hắn liền đá đi lên, chỉ nghe răng rắc rất nhỏ cốt liệt âm thanh, hắn trực tiếp bị ta đá ngã xuống đất, toàn bộ phát sinh quá nhanh, bốn phía một đám người đều chưa từng phản ứng đến, ta còn sẽ cùng vừa mới như vậy, thời điểm xuất thủ liền một điểm báo trước đều không có, mà chờ hắn nhóm phản ứng, vừa mới đứng vững nào xâm, lúc này đã ngã xuống đất, tại phía trên đau liên tục không ngừng rên gì. Oành! Lại là một cước thẳng tắp dẫm hắn khuôn mặt, khiến cho hắn mũi vi lại sụp đổ dấu vết, một chớp mắt máu mũi không ngăn được chảy đầm đìa, dính đầy gương mặt, liền trên mặt đất đều dính vào nhè nhẹ vết máu, làm lúc này chàng diện nhìn qua huyết tinh mà vừa kinh khủng, ta ngồi xổm người xuống, bên cạnh như vô nhân đạo, tuy rằng ta biết ngươi có miệng thối, nhưng miệng có thể tận lực phóng sạch sẽ một chút sao? À, mà giờ khắc này nào xâm chỉ có thể giống như lợn chết ở trên mặt đất kêu rên, không thể trả lời vấn đề của ta. Ngươi, xung quanh vài người toàn bộ bị dọa, tuy rằng bọn hắn trong thường ngày cũng yêu thích đánh nhau ức hiếp cấp thấp đệ tử, nhưng là giới hạn ở xảo trá vơ vét tài sản, trang bức đùa giỡn hoành, từ trước đến nay chưa bao giờ gặp loại này trang diện. Ta nhớ được lần trước đã ở A, ta tầm mắt nhìn về phía bên cạnh một cái người cao gầy. Người kia bị dọa nhảy dựng, đuổi vội vàng lắc đầu, à. Ta không ở. Chính là thì đã trễ, ta đã nhấc chân tại hắn trên chân hung hăng đạp một cước, cùng với hắn như giết heo chu lên, cũng cùng nào xâm giống nhau che lấy chân của mình than ngã ở trên mặt đất. Còn ngươi nữa? Ta không có. Lão sư, chính là nơi này. Đúng lúc này, bên ngoài toilet truyền đến quen thuộc giọng nữ, nhanh tận lực bồi tiếp một mảng lớn dồn dập tiếng bước chân. Một chớp mắt, trong toilet đệ tử đều giống như là tìm đến cứu tinh giống nhau, nhao nhao la to lên. Ta không để ý bọn hắn, nhìn ở trên mặt đất lăn qua lăn lại, còn tại lưu đỏ sẫm máu nào xâm, ngồi xổm người xuống, nhăn lại mi cực kỳ ghét bỏ tại hắn trên mặt lau đem máu, đổ ở tại chính mình mặt phía trên, sau đó giơ quả đấm lên, đột nhiên một quyền đánh vào chính mình mặt phía trên, tiếp lấy, trên mặt liền có một cỗ như tê liệt mạnh liệt đau đớn thần kinh cảm giác, đau ta hơi hơi nhe răng. Hơn nữa cùng với một quyền này, ta còn cảm giác đến chính mình cái mũi giống như trào ra nhất luồng nhiệt lưu. Duỗi tay một chút, thế nhưng còn chảy máu. Xong rồi, bạch mù. Các ngươi tại bên trong làm gì? Cùng với này tiếng to giận âm thanh, ta cũng ngã xuống đất đau gọi ra tiếng. Giáo vụ sử, chỉnh tề đứng lấy vừa mới tại toilet một đám người. Lưu chủ nhiệm, ta căn bản cũng không có động thủ đánh nhân. Nào xâm lúc này gương mặt hồn hền, tại kia lo lắng giải thích, hắn máu mũi đã ngừng, trải qua vừa mới đơn giản trà lau sau đã không có lúc trước kia đáng sợ thê thảm bộ dạng, chính là còn có chút ít vết máu lưu lại, đương nhiên bị đánh quá khuôn mặt, bụng, cằm lại còn một mực có mứt rứt đau truyền đến, đau hắn chỉ có thể dùng tay che lấy. Bị đánh người là ta a, ngươi nhìn nơi này, a tê. Hắn liên tục không ngừng chỉ lấy chính mình bị đánh bị đá tổn thương chỗ. Đáng tiếc loại nội thương này bề ngoài căn bản phân biệt không ra, làm hắn hiện tại biểu hiện này nhìn chỉ có buồn cười cùng làm bộ làm tịch. Về phần ta, bởi vì một quyền kia đánh ra máu mũi, tại ta hết sức phía dưới không có nghĩ ngừng, cho nên đến bây giờ bị khăn tay chặn mũi còn tại liên tục không ngừng sấm máu, rất nhanh một tấm trắng nõn khăn tay liền lại nhuộm thành huyết sắc, nhìn qua rất là thê thảm. Nào xâm, khi ta lớn tuổi, ánh mắt cũng mù sao, tại toilet chặn đồng học. Một đám người ấu đã uy hiếp việc này ngươi còn làm thiêu ư, bình thường không chứng cớ không trị được ngươi tội lớn, hôm nay nhân tang đều lấy được ngươi còn ở lại chỗ này theo ta ngụy biện. Giáo vụ sử Lưu chủ nhiệm mặt đỏ lên vì tức, vỗ mạnh một cái bàn liền chạm, nhân tang đều lấy được, tăng thêm còn có tiền khoa, bây giờ lại còn tại cùng hắn ngụy biện, khiến cho giống như mình là người bị hại giống nhau, làm hắn hiện tại xem như khi qua mức. Nào xâm trong lòng cũng là bị chặn hoàng. Nhất chỉ chính mình bên cạnh ngoan ngoãn đứng lấy một đám tiểu đệ, Lưu chủ nhiệm, không tin ngươi hỏi hắn nhóm, bọn họ đều là mục kích chứng người, ta chính xác là bị đánh cái kia. Một đám người lúc này tự nhiên là lại ủy khuất vừa sợ, nhao nhao phụ họa, Lưu chủ nhiệm, là thật, là hắn ra tay. Chúng ta liền đang đi WC, là hắn thứ nhất là ra tay. Ta chân cũng bị hắn đá một cước. Một đám người chít chít nghiêng nghiêng đem Lưu chủ nhiệm tức giận đến mặt đỏ cổ thô. Mắng, các ngươi là với ai một đám ngươi cho ta lão hồ đồ không hiểu sao? Nào Sâm bây giờ mới biết có Lý nói không rõ là cái gì biệt khuất cảm nhận, hắn giận chỉ hướng ta, khí cấp bại phôi nói, vậy ngươi hỏi hắn có phải là hắn hay không ra tay trước, Bạch Vũ, ngươi nếu nam nhân cũng đừng cho ta ăn ngay nói thật. Ta khẽ cúi đầu, bàn tay che lấy còn đang chảy máu mũi, ngữ khí run nhẹ trả lời, là ta ra tay trước. Nghe được ta thật chủ động thừa nhận, Nào Sâm sắc mặt vui vẻ, Lưu chủ nhiệm, ngươi có nghe hay không? Hắn thừa nhận là hắn động thủ đánh ta. Lưu chủ nhiệm lúc này đã mau bị Nào Sâm cấp tức điên rồi, này quả thực chính là ngay trước chính mình mặt chỉ hươu bảo ngựa. Ngươi bây giờ còn coi ta mặt uy hiếp đồng học đúng không? Tốt, tốt, ngươi cho ta chờ xem, cái này xử phạt các ngươi hôm nay một người đều đừng nghĩ chạy. Nói xong, hắn liền tức giận đến xoay người, cấp chính mình nhận chén nước, bằng không hắn khả năng cảm thấy mình cũng muốn không đè ép được tức giận. Chủ nhiệm, ta... Nào Sâm cái này hoàn toàn mắt choáng váng, hắn cái này xem như minh bạch cái gì gọi là nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch, chỉ có thể cắn răng nhìn hằm hằm ta. Ta hơn nâng lên đầu, hướng hắn cười cười. Lưu chủ nhiệm tự nhiên nhìn không thấy chúng ta tiểu động tác, uống xong thủy, hắn mới quay đầu nhìn về phía ta, đồng học, ngươi đi trước y tế khắp nơi lý hạ thương thế, chuyện này ta có thể cho ngươi một cái bản giao. Tạ ơn lão sư. Ân, đi thôi. Về sau phát sinh nữa loại chuyện này, thứ nhất thời nói cho chúng ta biết biết không? Đã biết, ta gật đầu đứng dậy xuất môn, nghênh tiếp Nào Sâm vậy không cam phẫn nộ ánh mắt, ta liếc mắt nhìn vốn không có làm nhiều lý, lập tức ra cửa, tiếp lấy phía sau liền lại vang lên Lưu chủ nhiệm hét to tiếng. Xuất môn vừa mới chuyển cái ngoặt, vốn là chuẩn bị đi toilet tắm hạ máu trên mặt tí, trước mắt lại xuất hiện một vị mặt lạnh, dựa vào tường ôm lấy tay nữ lão sư, nàng gặp ta đi ra. Biểu cảm càng lạnh hơn một chút, cứ như vậy trừng mắt ta nhìn, cũng không nói chuyện. Ta nháy mắt, lập tức ném xuống che lấy chính mình mũi huyết sắc khăn tay, lúng túng khó xử cười nói, Nhâm lão sư. Giáo vụ phó văn phòng, Nhậm Mộc Vũ từ vào cửa đến hiện tại liền một mực tỏa tại trước bàn làm việc, ôm lấy tay không nói một lời. Ta cũng an phận chạm tại bên cạnh bàn không dám lỗ mãng, liền rằng coi như vậy sắp có hơn một phút đồng hồ, ta cuối cùng gánh không được rồi, cười pha trò. Nhâm lão sư, ngựa này thượng phải vào lớp rồi, nếu không ta đi trước rồi hả? Nàng nửa ngày không đáp lời, ta cũng lại đành phải làm đứng một hồi, chỉ là thấy nàng thủy chung không có phản ứng, ta giật giật bước chân, hơi hơi lui về phía sau đó còn không có dịch chuyển hai bước, nàng lạnh như băng con ngươi liền đánh, gương mặt xinh đẹp tựa như sương lạnh, lãnh đáng sợ, khí thế cùng bị ta ép lúc ở trên giường căn bản không giống là cùng một người, để ta không hiểu có điểm tâm hư sợ hãi, bước chân lập tức dừng lại. Chống lấy không được tự nhiên cười mặt, tầm mắt cũng trái phải lơ lửng. Ha ha, ha ha. Chỉ là của ta mặc dù không nhìn nàng, nhưng lúc này bị nàng một mực nhìn chằm chằm cũng thật sự không là cái gì dễ chịu cảm giác. Nhâm lão sư, ta sai rồi. Không có biện pháp, ta chỉ tốt trước tuyển chọn xin lỗi. Nhậm Mộc Vũ vẫn liền trừng mắt ta, bất quá tại ta chủ động cúi đầu nhận sai về sau, sắc mặt nàng hòa hoãn một chút, cũng cuối cùng là đã mở miệng. Tuy rằng ngữ khí vẫn là lạnh như băng, Bạch Vũ. Ta lần trước có chưa từng nói cho ngươi, kia một vài người còn tìm làm phiền ngươi ngươi liền đến nói cho ta, ngươi lần này vì sao không đến? Ặc, lần này là ta chủ động tìm phiền toái, như thế nào nói cho ngươi a? Bất quá lời này ta cũng không dám nói, chỉ có thể hàm hàm hồ hồ nói, bọn hắn trực tiếp đem ta kéo đi, ta cái này không phải là cũng không cơ hội tìm ngươi à? Vậy ngươi bất hội chạy sao? Bọn hắn nhiều người, ta chạy không thoát ha. Vậy hắn nhóm đánh ngươi vì sao không hoàn thủ? Ha, ta đầu tiên là mông phía dưới, bất quá rất nhanh phản ứng, nàng nhưng là vừa lấy được thông chi, chỉ thấy được ta lúc này hình dạng, căn bản là còn không phải là rõ ràng sự tình trải qua. Ta, cái kia, ngươi lần trước nói không chính xác ta đánh nhau. Ngươi, Nhậm Mộc Vũ lời nói dừng lại, vì mím môi nghiêng đi khuôn mặt. Nửa ngày qua đi mới mở miệng, ngữ khí cũng hòa hoãn không ít, là người khác chủ động thêu dệt chuyện không tính là ngươi đánh nhau. Tốt, kia ta phía dưới thứ. Không cho phép có lần sau, nàng lại quay đầu chừng, nhưng dừng một chút, nàng lại hơi hơi nghiêng đầu nói bổ sung, có người ức hiếp ngươi nói cho ta biết trước, nếu như chuyện đột nhiên xảy ra không có biện pháp cho ta biết thời điểm ngươi phải hoàn thủ biết không? Ừ, biết, ta liên tục gật đầu. Nhậm Mộc Vũ lúc này mới sắc mặt hơi chậm, nhẹ xem xét ta mặt liếc nhìn một cái, đứng dậy tại máy nước uống bên cạnh dùng giấy chén nhận chén nước, lại cầm lấy một hộp khăn tay, xem ta do dự một chút, mấp máy môi, đem đồ vật đưa cho ta, ngươi chính mình đem máu lau một chút. À tốt, ta tiếp nhận, rút ra khăn tay vừa mới chuẩn bị dính điểm thủy lau một chút, phủi mắt lại ngồi trở lại chính mình chỗ ngồi Nhậm Mộc Vũ, nghĩ, giả vờ giả vịt tại trên mặt lung tung lau hai phía dưới, Nhậm lão sư, ta nhìn không thấy không tốt lắm lau. Nhậm Mộc Vũ phủi ta liếc nhìn một cái, biểu cảm trở nên không tự nhiên, nghĩ đến nàng là biết ta an tâm tư gì, nhưng nàng lại không lý ta, mở ra ngăn kéo lấy ra nhất gương soi mặt nhỏ, lại đem bên trong một hộp thuốc mỡ cùng nước khử trùng nguyên ký cũng đặt tại trên bàn, cũng không xem ta, lau tốt sau chính mình đổ chút thuốc. Ta sắc mặt biến thành suy sụp, vừa có chút ủ rũ, mới phát hiện trên bàn này mặt tiểu kính cố định không được, lập tức trên mặt lại treo thượng nụ cười, giả vờ giả vịt tại mặt bàn phía trên bố trí hai lần, Nhậm lão sư này gương phóng không được. Dùng tay cầm lấy, liền một bàn tay lau không tốt ha. Chính mình nghĩ biện pháp, Nhậm Mộc Vũ chật tục chải tóc. Ta mặt dày nói, khổ, vậy ngươi giúp ta một chút. Nàng con ngươi chừng hướng ta, ngươi cảm thấy khả năng sao? Phải có khả năng a. Nàng trực tiếp đừng tục chải tóc không thèm nhìn ta. Ta thấy chẳng cũng không đang dây dưa, cầm lấy trên bàn nước khử trùng cùng thuốc mỡ, liền đứng dậy chuẩn bị đi. Nhậm Mộc Vũ nhận thấy cử động của ta, quay đầu nhìn về phía ta đi tới cửa, biểu cảm vi lăng, ngươi đi làm cái gì? Ta cố ý nói, ta về lớp học tìm đồng học giúp ta đồ một chút, dùng tốt sau liền trả lại cho ngươi. Nàng nhăn lại mi, tìm ai? Ngồi cùng bàn a. Nàng đột nhiên vỗ bàn đứng lên, ngươi đứng lại đó cho ta. Ta nghe lời ngừng phía dưới bước chân, biểu cảm nghi hoặc quay đầu nhìn về phía gương mặt tức giận Nhậm Mộc Vũ, ra vẻ không hiểu nói, làm sao vậy? Nàng cắn chặt răng, trở về. Nha, ta hờ hững không quan tâm lại lần nữa lui trở về, sau đó đem trên tay đồ vật thả lại trên bàn. Ngồi xuống. Ta lập tức lại ngồi xuống, sau đó nhìn trông mong nhìn nàng. Nhậm Mộc Vũ tức giận trừng mắt ta tốt một hồi, mới mấp máy môi, rút ra khăn tay tại cốc nước bên trong thấm ướt, một bộ cực kỳ không tình nguyện bộ dạng nhìn về phía ta, mặt nâng lên. Ta nháy mắt, nghe lời ngẩng mặt lên, chính là đối lập cùng nàng lúc này tức giận biểu cảm, ta nhếch miệng lên bộ dạng cũng là hơi chút có chút đáng đánh đòn. Ngươi đang cười cái gì? Ta muốn nhận khởi nụ cười, cũng là như thế nào cũng không nín được, ta nhớ tới một kiện cao hứng sự tình. Nhậm Mộc Vũ lập tức cả giận, ta cho ngươi biết, ta chỉ là không muốn cho ngươi trở về ảnh hưởng người khác học tập mà thôi. Bằng không ngươi cho rằng ta sẽ giúp ngươi sao? Ta liên tục gật đầu, ta biết. Nhậm Mộc Vũ gặp ta vẫn là một bộ cợt nhà biểu cảm, gương mặt xinh đẹp phi não, nhẹ cắn răng, một bộ muốn đánh nhân bộ dạng, bất quá vẫn là nhịn được cuối cùng, biểu cảm vẫn như cũ là nổi giận đùng đùng, có thể trên tay động tác cũng là rất nhẹ, xinh đẹp hạnh mắt nhanh nhìn chằm chằm của ta mặt, phối hợp đen nhánh thon dài lông mi, nhìn chỉ cảm thấy thanh tú mỹ nhân, hết sức bản khuôn mặt cũng chẳng biết lúc nào nhiễm lấy nhàn nhạt đỏ ửng, dường như xóa sạch hồng phấn như yên chi, để ta ánh mắt lưu tại mặt nàng phía trên đều luyến tiếc lấy ra. Thậm chí có chồng ở phía trên âu yếm xúc động. Có lẽ là khom lưng, đưa đến nàng hai má hai bạn mái tóc phi khẽ rũ xuống, cọ đến cổ ta mặt, điều này cũng làm cho vốn là nghiêm túc giúp ta lau vết máu nàng duỗi tay vuốt vuốt mái tóc, còn ngươi liền trong lúc vô tình phiết đến ta thế nhưng một mực nhìn chằm chằm mặt nàng nhìn, vi lăng một cái chớp mắt sau lập tức xấu hổ trừng mắt, ngươi nhìn cái gì nhìn? A ta không nhìn a, ta giả vờ giả vịt di chuyển ánh mắt. Ngươi, Nhậm Mộc Vũ bị tức đến, chính là cắn chặt răng nhưng cũng không truy cứu, mặt quay lại đến. Nha, ta vội vàng lại chuyển qua mặt. Nàng trừng mắt nhìn hai ta mắt, mới lại đổi cái khăn giấy tiếp tục một chút trà lau trên mặt ta đã vết máu khô khốc, từ hai má đến môi thiên thượng vị trí, một tấm dùng bẩn sau liền lại tiếp lấy đổi một khác trương. Ta cũng cứ như vậy một mực nhìn chằm chằm nàng dốc sức nhìn, một mực đem nàng nhìn xem gương mặt xinh đẹp phi não, mới thu liễm một chút, bất quá nhìn nàng kiều diễm khuôn mặt, tâm tư lại có chút không thành thật, Nhậm lão sư, cổ chua. Nàng phía ta liếc nhìn một cái không thèm nhìn, tay tiếp tục lau, ta thấy chạm đành phải trước tạm thời đánh mất tâm lý nhỏ mọn, liền quá như vậy ước chừng hơn một phút đồng hồ, máu trên mặt tí cơ bản đã lau sạch sẽ, sau đó liền lộ ra má phải thượng kia bị ta chính mình chùi một quyền lưu lại nhàn nhạt máu ứ đọng, chẳng phải là rất rõ ràng, nhưng đối lập ở bình thường màu da, kia chỗ xanh tím sắc nhìn qua vẫn là rất rõ ràng. Nhậm Mộc Vũ hơi nhíu khởi mi, phủi ta liếc nhìn một cái về sau, hồi trước bàn rút ra miên ký cầm lấy tiêu độc cồn lại đi, nâng lên. Cổ chua. Nàng biểu cảm hơi có một chút không kiên nhẫn, ngươi còn muốn hay không lau? Muốn muốn, ta vội vàng gật đầu. Muốn cũng nhanh chút, nhưng là ta cổ chua nâng mặt khó chịu. Nàng nhíu lên mi, vậy ngươi nghĩ như thế nào? Ngươi ngồi chưa sao? Nhậm Mộc Vũ nghe vậy cũng lười dây dưa, liền trực tiếp hướng đến chính mình tỏa ý đi về trước đi, chỉ là vừa đi hai bước đã bị ta ngăn cản, ta làm khụ một tiếng, Nhậm lão sư, ngươi tỏa ta trên chân là được. Ngươi nói cái gì? Nàng hạnh mắt chớp mắt trợn tròn. Ta mặt dày nói, tỏa ta trên chân a. Ngươi đi chết. Nàng tức giận não ngay tại ta chân lên đây một cước, cũng may nàng hôm nay cũng không có xuyên cao gót, không phải là rất đau. Chính là sau khi đá xong nàng liền thở phì phì ngồi trở lại chính mình tọa ỷ phía trên, bắt tay thượng đồ vật tầng tầng lớp lớp thả lại trên bàn, ôm lên tay đừng mở mặt, một bộ không ở lý nhân bộ dạng, hiển nhiên chính mình nói chạm đến nàng điểm mấu chốt, hoặc là chuẩn xác tới nói, là đem tầng kia vốn mập mờ lá mỏng cấp quang minh chính đại đâm phá làm nàng thẹn quá thành giận. Ta thấy nàng phản ứng này, cũng hiểu được chính mình lời này quá trắng trợn không kiêng nể, cẩn thận dịch chuyển đến dưới người ghế dựa, tiến đến nàng bên cạnh. Nhâm lão sư, ta nói sai, vừa mới ta liền nghĩ như vậy dễ dàng một chút mà thôi, không ý tứ gì khác. Nàng không đáp lời, đừng khuôn mặt cũng không quay lại. Ta sai rồi, ta thật không có ý tứ gì khác. Nhâm lão sư, ta lấy lòng tại nàng bên tai nhắc tới, có thể vẫn là không có gì hiệu quả, thấy thế ta chỉ có thể khóc thảm. Nhâm lão sư, miệng vết thương giống như sưng lên, người giúp ta nhìn nhìn. Sau đó vẫn là không có được đến đáp lại. Ta dùng tay nhẹ nhàng đụng một cái bả vai nàng, thật sự rất đau. Ngươi có đau hay không quản ta chuyện gì? Nhậm Mộc Vũ đột nhiên trở về đầu chừng hướng ta. Nha, ta mặt lập tức xẹp đi xuống, giả vờ giả vịt đứng dậy, vậy ngươi này tiêu độc cồn cùng thuốc mỡ cho ta mượn một chút, ta cầm lấy về lớp học chính mình lau. Ngươi ngồi xuống cho ta. Ngươi không phải là không giúp ta sao? Nhậm Mộc Vũ bị tức được không được, ta cho ngươi biết Bạch Vũ. Tại trường học bên trong ngươi tốt nhất cho ta đàng hoàng một chút, ngươi còn như vậy ở trước mặt ta cợt nhả, ngươi có tin ta hay không đối với ngươi không khách khí. Ta đã biết, thấy nàng này một bộ nổi giận đùng đùng bộ dạng, ta cũng không dám rủi ro, vội vàng nhận thức túng. Nhậm Mộc Vũ hít hơi, di rời trừng mắt ánh mắt của ta đứng lên, ngồi xong. Ta lập tức ngoan ngoãn ngồi xong, tạm thời cũng không dám tiếp tục sách loại này quá mức yêu cầu. Chính là chờ ta ngồi xong. Đã thấy nàng mặt lạnh theo trước người của ta đi qua, đi tới cửa, ta còn nghi hoặc nàng muốn làm gì thời điểm chỉ thấy nàng tại cửa đứng lại, sau đó truyền ra rất nhỏ răng rắc âm thanh, ta sừng sốt một chút, này giống như là cửa phòng khóa trái âm thanh a, đều còn không có phản ứng xảy ra chuyện gì, Nhậm Mộc Vũ cũng đã xoay người đi trở về, lạnh như băng gương mặt xinh đẹp hơi hơi bản, chính là hai má lại luôn có kia xóa sạch nhàn nhạt ửng đỏ, nàng đi trở về bên cạnh ta. Một lần nữa cầm lại miên ký cùng tiêu độc cồn. Sau đó, nàng nhẹ mím môi, nhỏ nhắn mềm mại thân thể tại ta tầm mắt chung một chút thấp xuống dưới, khuôn mặt cũng một mực thiên không nhìn ta, thời gian cũng không có đi qua bao lâu, bên phải đùi đột nhiên nhất trọng, tiếp lấy liền truyền đến một cỗ mềm mại lại tràn ngập co giãn xúc cảm. Ta cả người đều ngây dại, không, là dọa sợ, sững sờ nhìn lúc này nửa bờ mông ngồi sát tại ta trên chân Nhậm Mộc Vũ, cũng không biết nên làm cái gì. Thời gian tựa như dừng lại vài giây. Mới nghe nàng hung ba ba âm thanh truyền đến, mặt đến gần. Nga, nha, ta lấy lại tinh thần, vội vàng đem mặt đến gần. Nhậm Mộc Vũ lúc này mới hơi hơi chuyển qua một chút mặt đến, kia vô cùng mịn màng làn da mắt thường có thể thấy được hiện lên đỏ ửng. Nàng con ngươi nhẹ nhìn ta liếc nhìn một cái, lại rất mau di rời, cầm lấy dính rượu ngon tinh nguyên ký bắt đầu ở trên mặt ta nhẹ nhàng đồ. Cho tới giờ khắc này còn mang đến đau nhói cảm giác, ta mới cuối cùng tiếp nhận rồi hiện thực. Đây là thật. Nhâm lão sư. Thứ nhất tiếng không có lý ta. Khụ. Ta tráng khởi lá gan bắt tay đặt ở bắp đùi của nàng phía trên. Đáng tiếc hôm nay nàng không có mặc tất chân. Xúc cảm thượng thiếu rất nhiều. Nhưng sờ như trước làm người ta tâm lý tê tê dại dại. Người làm cái gì? Nàng dừng lại động tác. Gương mặt xinh đẹp phi não. Nước khử trùng có chút. Có đau một chút. Ta trực tiếp nói sang chuyện khác. Nhậm Mộc Vũ mím môi. Hít sâu một hơi. Thế nhưng cũng không có ở quản ta làm càn bàn tay, tại nhịn một chút. À, thật tốt, ta sắc mặt nhịn không được vui vẻ, liên tục gật đầu. Xóa sạch hoàn tiêu độc cồn nàng lại bắt đầu bôi thuốc, hơi lạnh ngón tay bụng nhẹ nhàng tại trên mặt ta đều vẽ loạn, ta tầm mắt vụng trộm nhìn nàng, thăm dò tính hỏi, đúng rồi Nhâm lão sư, khụ, ta giống như không cẩn thận đem ngươi bạn tốt xóa, ta một lần nữa bỏ thêm ngươi nhìn ngươi có thể hay không thông qua xuống. Nàng vốn là còn ửng đỏ gương mặt xinh đẹp lập tức liền bản, không thời gian. Không có việc gì không có việc gì, ngươi chừng nào thì có rảnh khi nào thì đồng ý đều được. Nàng lại không âm thanh, ta thấy chẳng chỉ có thể cười gượng giải thích, ngày hôm qua bài tập thật nhiều, vẫn luôn quất không ra thời gian. Thấy nàng vẫn là phụng phịu sụ mặt không có bất kỳ đáp lại nào, ta đưa ra tay kia thì ôm nàng eo, môi rất nhanh tiến đến nàng bên tai, ngữ tốc cực nhanh nhẹ giọng nói, Nhâm lão sư ta sai rồi, về sau ta khẳng định thứ nhất thời đến nói xin lỗi với ngươi. Nói vừa xong, ta lập tức liền buông tay ra, bảo trì vừa mới nàng giúp ta sức thuốc tư thế, giống như chuyện gì cũng chưa phát sinh giống nhau. Về phần Nhậm Mộc Vũ, ngây người một cái chớp mắt về sau, gương mặt xinh đẹp lập tức liền lau lên một tầng mây đỏ, nàng vừa thẹn vừa giận chừng hướng ta, nhẹ cắn răng liền muốn nói gì. Chỉ là của ta không cho nàng nói chuyện cơ hội, liền trực tiếp chuyển đổi đề tài, Nhâm lão sư, ngươi hôm nay không hóa trang à? Ăn nhập gì tới ngươi? Không có, ta chính là muốn nói ngươi hôm nay rất xinh đẹp. Trước mặt gò má một cái chớp mắt hình như lại nhiễm lấy hai xóa sạch hửng hồng, hơi hơi bản không muốn để cho nhân phát hiện, có thể kia làm động lòng người kiều diễm lại như thế nào cũng che giấu không nổi. Chuông vào lớp vang đã bị đuổi ra đến văn phòng, dẫn đến tiệm nhi cũng không cấp chiếm được bao nhiêu, hơi chút có chút đáng tiếc. Đợi đi đến phòng học lúc sau đã qua tốt mấy phút, đánh cái báo cáo liền tiến đi, giữa trưa sự tình ban thượng không có người biết, cho nên ta muộn cũng không dẫn tới bao nhiêu người chú ý. Úc Hiểu Y cứ theo lẽ thường ngồi ở chính mình chỗ ngồi phía trên, bắt đầu luôn luôn tại vùi đầu viết cái gì, thẳng đến ta đi vào phòng học, ngồi trở lại chính mình tọa y phía trên, nàng mới ngẩng đầu lên, tầm mắt cũng theo đó nhìn. Ta hướng nàng cười cười, giữa trưa cảm tạ. Nàng yên lặng nhìn ta một hồi, cũng cười, khóe môi lúm đồng tiền cạn hiện, mặc dù là lúc này nàng loại này dáng vẻ quê mùa trang điểm, cũng rất khó che đậy nàng khuôn mặt xinh đẹp, người quá yêu thích đánh nhau sao. Cái này, này không phải là bởi vì lần trước sự tình còn không có trả thù trở về à. Giảng đạo lý, đã thật lâu không gặp nàng cười qua, theo bắt đầu không vui nàng cái loại này hết sức thân cận, sau đó cũng không bài xích lại đã khôi phục cái loại này tối tăm nặng nề khi không thích ứng, đến bây giờ lại lần nữa nhìn thấy sinh ra không hiểu thói quen, ta cũng không biết đây là cảm giác gì, chính là cảm thấy nàng cười lên kỳ thật rất dễ nhìn. Úc Hiểu Y khuôn mặt đột nhiên sắc đến, khung đen phía dưới con ngươi nhìn về phía ta, là thế này phải không? Đương nhiên. Nàng cười cười, không có ở truy vấn. Đúng rồi, có thể mượn hạ bút sao? Nha, cấp, nghi hoặc liếc nhìn nàng trên bàn bút, không biết nàng hỏi ta muốn bút làm gì, nhưng ta vẫn là đem chính mình bàn phía trên bút đưa tới. Nàng tiếp nhận, còn ngươi xem ta, cảm ơn. Ta sửng sốt một chút, à. Cảm ơn. Ách, không khách khí. Tự học buổi tối tan học ta hết sức theo lấy Úc Hiểu Y đi ra phòng học, đợi đến hết lâu phụ cận ít người một chút về sau, ta mới mở miệng hỏi. Cùng đi sao? Nàng nghiêng đầu nhìn ta liếc nhìn một cái, gật gật đầu, ân. Gió thu lạnh lùng, thổi tại trên người nổi lên nhẹ nhẹ cảm giác mát, đi ở sân trường đèn đường phía dưới, ta hợp thời mở ra đề tài, nói lên ta giống như còn không có người phương thức liên lạc. Người phải thêm ta bạn tốt. Đúng, có thể chứ. Úc Hiểu Y không hiểu cười cười, lần thứ nhất bị người khác muốn phương thức liên lạc cảm giác, rất kỳ quái. Đợi sánh vai đi ra cửa trường, nàng gặp ta còn đi theo bên cạnh, chúng ta không thuận lộ à? Ta trả lời, ta đi Thành Nam có chút việc. Ngươi hết sức như vậy là sợ đường ta về nhà thượng gặp được nguy hiểm gì sao? Ách, không phải là. Nàng xem ta, đột nhiên hướng đến trước mặt của ta đi hai bước, bởi vì chúng ta vẫn luôn bảo trì sánh vai tư thế, cho nên nàng hiện tại cơ hồ là sắp kề đến trên người ta, chớp mắt, một cỗ dễ người mùi vị liền chui vào khoang mũi. Nàng nhón chân lên, thân thể tiếp tục nghiêng về trước, rất nhanh miệng nàng môi tiến đến tai của ta một bên, kia hai miếng mỏng nhuyễn bờ môi hình như cũng dán tại tai ta cuối bên trên, nàng hơi hơi a khí, ngữ khí thực ngấy thực nhuyễn. Ngươi biết không, đối với một nữ hài tử tốt là bạn trai nên làm sự tình, bất quá ngươi cũng đã có nói ngươi có bạn gái, cho nên. Ngươi thực sự muốn bắt cá hai tay sao? Kỳ thật ta cũng không biết chính mình đối với Úc Hiểu Y là cảm giác gì. Từ nhìn đến tay nàng thượng vết chảo, theo Hứa Ấu Du trong miệng nghe được cả kiện việc, ta rõ ràng mình làm khi là rất tức giận, bằng không ta sẽ không đi tìm Nào Sâm, sẽ không đem hắn đánh như vậy ngoan, kia mình rốt cuộc đối với nàng là cảm giác gì, có khả năng là đồng tình, có khả năng là thương tiếc, nhưng loại tình huống này hẳn là không có yêu thích ha, ta không rõ ràng lắm. Lúc về đến nhà đã nhìn thấy mẹ xe đứng ở nhà xe, vào cửa đổi giày, lấy ra điện thoại liếc nhìn, còn không có thu được Úc Hiểu Y hảo hữu xin, vốn là hỏi nàng muốn, cũng là cuối cùng nàng hỏi ta muốn, nói đến ra thêm ta, bất quá lúc này cũng còn không có thu được xin tin tức, ngược lại nhìn thấy Nhâm lão sư đồng ý bạn tốt bắn ra đối thoại khuôn. Đầu óc không khỏi lại hồi tưởng lại nàng lời nói, nói lên, chính mình cùng Hinh Di, Nhâm lão sư hai người phát sinh quá quan hệ, không phải là đã làm miệng nàng bắt cá hai tay. Nhưng này, chính mình giống như chính là yêu thích Hinh Di, vừa vui vui mừng Nhâm lão sư, tâm lý có như vậy điểm loạn, càng không biết đây cũng là cái gì cảm nhận, dứt khoát sẽ không đi nghĩ những cái này, dù sao, Hinh Di chính là yêu thích ta đấy, còn có Nhâm lão sư giống như cũng có điểm. Nếu các nàng yêu thích ta, ta đây yêu thích các nàng cũng là rất bình thường a. Đổi giày vào cửa, lên lầu phát hiện cửa thư phòng mở ra, thật hiển nhiên mẹ là tại bên trong làm công, bất quá bởi vì hôm nay trên mặt có thương nguyên nhân, mặc dù không phải là rất rõ ràng, nhưng vẫn là phòng ngừa bị nàng nhìn thấy, cũng liền không chuẩn bị tiến thư phòng, tại cửa cùng nàng lên tiếng chào hỏi liền đóng cửa lui ra, chính là đi ra khi con ngươi cũng là trong lúc vô tình phiết thấy nàng lộ ra chân dài phía trên nhìn hình như tối như mực, không biết là cái gì, bất quá thư phòng đèn vốn có chút đen tối. Nàng lại ngồi ở giá sách mặt sau, che chắn có chút thấy không rõ, có khả năng là tầm mắt mơ hồ, cũng không có nghĩ nhiều, lập tức liền hồi phòng. Đợi viết xong bài tập tắm rửa xong nằm tại trên giường về sau, mới phát hiện điện thoại không biết khi nào thì có một cái chưa đọc hảo hữu xin, không cần nghĩ cũng biết là Úc Hiểu Y, điểm tiến chuẩn bị điểm đồng ý, chính là đúng lúc này, ta chỗ sâu ngón tay cũng là lập tức đốn tại nguyên chỗ, đầu óc thậm chí tại khoảnh khắc này đều có một chút không rõ, đây là. Ta sững sờ nhìn bạn tốt xin cho thấy hai chữ nickname. Người kia. Chương 85, massage. Người kia. Úc Hiểu Y. Một mực cùng mẹ nói chuyện phiếm cái kia bạn trên mạng là Úc Hiểu Y, này làm sao có khả năng. Người kia, Úc Hiểu Y. Hai cái này căn vốn không có khả năng đáp một bên tên lúc này cũng không đứng ở ta đầu óc tiếng vọng. Người tối hôm qua có việc. Bên tai đột nhiên truyền đến âm thanh cắt đứt ta hỗn loạn suy nghĩ. Ta ngẩng đầu nhìn một chút đối diện mẹ, nhớ tới nàng cùng, người kia, sự tình, sắc mặt có chút không tự nhiên, vội vàng cấp trong miệng của mình lấp khối bánh mì che giấu, không. Đương nhiên trên miệng nói như vậy, đầu óc lại còn tại suy nghĩ lung tung, nếu như Úc Hiểu Y thật sự là, người kia, nàng kia cùng mẹ rốt cuộc là cái gì quan hệ, mẹ chẳng lẽ nhận thức Úc Hiểu Y, hoặc là chính là bạn trên mạng. Không đúng hay không, Úc Hiểu Y tại sao có thể là, người kia, không có khả năng. Mẹ nhìn ta liếc nhìn một cái, người tối hôm qua không thư đến phòng. Ta bài tập trước tiên viết xong, liền không có tới. Cũng không biết nàng hỏi chuyện này làm gì, bất quá vì phòng ngừa nàng lo lắng, ta vẫn là không có chuẩn bị nói thật. Đêm nay nhớ rõ, ta sửng sốt một chút, tâm lý không hiểu có chút kỳ quái, tốt. Mẹ mặt không biểu cảm mang lên nóng sữa bò nhấp một miếng, tầm mắt nhìn ta liếc nhìn một cái sau lại dịch chuyển mở, ngữ khí nhàn nhạt, giúp ngươi học bù. Tốt, nghe nói như thế, ta hơi chút bình thường trở lại một chút, hơn nữa ta hiện tại cả đầu đều là cái kia, người kia cũng không để ý nhiều. Ngồi ở tranh cãi ầm ĩ phòng học bên trong, ta tầm mắt lại một lần nữa không tự giác chiều bên người nhìn lại, Úc Hiểu Y vẫn là kia bình thường dáng vẻ quê mùa giả dạng, vùi đầu bổ bài tập. Nhìn qua cùng mẹ một mực nói chuyện phiếm đối tượng căn bản không có bất kỳ địa phương nào đáp một bên, nhưng là, nàng nickname. Ngươi một mực nhìn ta làm gì? Ngay tại ta xuất thần thời điểm, bên tai đột nhiên vang lên nàng hơi nghi hoặc âm thanh. Ta hơi hơi hoàn hồn, ánh mắt thẳng tắp cùng nàng đối đầu, cũng không biết nàng là lúc nào ngẩng đầu nhìn về phía ta đấy. Không có gì. Ta rời đi một chút tầm mắt, vội vàng rời đi chỗ khác đề tài, ngươi bài tập bổ xong chưa? Nàng cám dỗ nhìn ta liếc nhìn một cái, nhưng là cũng không nhiều hỏi, cúi đầu tiếp tục viết, nhanh. Ách đúng rồi, người nickname kêu người kia sao? Ân. Nàng nhẹ ân âm thanh, lại ngẩng đầu nhìn về phía ta, làm sao vậy? Không như thế nào, người ngày hôm qua không phải nói thêm ta sao, ta xác nhận một chút. Là ta. Tốt. Nàng tiếp tục vùi đầu, Ta vốn tới cũng không chuẩn bị trong nhiều hỏi, chủ yếu ta hiện tại như trước không thể tin được Úc Hiểu Y chính là mẹ cái kia bạn trên mạng, nhưng là hai cái giống nhau như đúc nickname, lại để cho ta không thể không liên tưởng. Đầu óc có chút loạn, nhưng làm nghĩ cũng không hiệu quả gì, bây giờ có thể không thể xác định Úc Hiểu Y có phải là người kia, cũng chỉ có thể lại trộm nhìn một lần mẹ tài khoản, nhìn nhìn hai cái, người kia, có phải là hay không cùng mọi người. Không hiểu lại có một chút hối hận lần trước vì sao không có cẩn thận quan sát đối phương là ai. Bởi vì ngày hôm qua sự tình, ta lại bị giáo vụ chủ nhiệm gọi vào văn phòng, bất quá liền chỉ trong chốc lát, chính là theo giáo vụ chủ nhiệm trong miệng nghe được cấp nào xâm bọn người ghi lại xử phạt, sau đó lại đối với ta một chút an ủi vài câu. Bạch Vũ, lần này xem như ngươi lợi hại. Vừa ra môn, nào xâm kiềm chế lửa giận âm thanh liền từ phía sau vang lên. Ta quay đầu nhìn hắn liếc nhìn một cái, nha. Nào xâm gặp ta bộ dáng lại bị tức đến rồi, hắn đến gần rồi vài bước, gằn giọng nói, ngươi có phải hay không cho rằng đùa giỡn chút ít xiếc ta liền bắt ngươi không có biện pháp. Ta cũng không nghĩ để ý đến hắn, nhưng người chuẩn bị theo hắn bên cạnh rời đi, kết quả lại bị hắn làm cho ngăn chặn, ngươi còn thật cho rằng chính mình tại đồn cảnh sát có chút quan hệ liền làm càn như vậy. Ta không ngại nói cho ngươi, ba ta là thị ủy, ta thật muốn chơi ngươi có chính là biện pháp. Thị ủy, ta dừng chân lại bước, quay đầu hỏi một câu, cái gì quan? Nào xâm giống như là cho rằng chính mình nói đưa đến kinh sở tác dụng, cười lạnh nói, tuyên truyền bộ phó bộ trưởng. Ta nhíu mày, phó. Ngươi, nào xâm bị ta này rõ ràng khinh thường chữ giận đến rồi, chính là tại hắn còn chuẩn bị phóng vài câu ngoan thoại thời điểm, đột nhiên đã bị một tiếng quát chói tai cắt đứt. Các ngươi đang làm gì? Nghe thấy tiếng nhìn lại. Chỉ thấy Nhậm Mộc Vũ chẳng biết lúc nào xuất hiện ở phía trước đại sảnh, một đôi hạnh mắt chính lạnh lùng xem chúng ta một đoàn người. Đột nhiên đến đây lão sư, nào xâm tự nhiên không có biện pháp tiếp tục phóng ngoan thoại uy hiếp hết giận, chỉ có thể mang theo một đám tiểu đệ xám xịt chiều hướng ngược lại rời đi, về phần trước khi đi cũng vẫn không quên hung hăng xem ta liếc nhìn một cái, thuận tiện đè thấp âm thanh đến đây câu để ta chờ đợi. Bọn hắn vừa đi, lúc này liền thừa ta cùng Nhậm Mộc Vũ hai người. Bất quá sắc mặt của nàng lại vẫn là lạnh như băng không thấy tốt hơn, thấy nàng ôm lấy tay từng bước đi đến, ta vừa nghĩ lên tiếng kêu gọi, nàng liền quét ta liếc nhìn một cái xoay người vào phòng làm việc của mình, tiến đến. Ta ngượng ngùng theo ở phía sau đi vào, thuận tiện đem môn mang lên, vừa quay người lại, chỉ thấy Nhậm Mộc Vũ đã đứng ở trước mặt ôm lấy tay lạnh lùng nhìn chằm chằm ta, ta nhếch miệng cười cười, Nhậm lão sư. Nhậm Mộc Vũ không có lý ta, chính là lạnh lùng nói. Ngươi vừa mới cùng bọn hắn tại kia làm gì? Ta nháy mắt, không có gì à, sẽ dạy vụ chủ nhiệm tìm ta, mới ra đến mà thôi. Giọng nói của nàng bỗng trầm xuống, ngươi nói hay không? Thật không có việc gì. Nhậm Mộc Vũ không đang nói cái gì, liền trực tiếp xoay người đi trở về chính mình chỗ ngồi, sau khi ngồi xuống liền bận rộn khởi chính mình sự tình không nói một lời lên. Ta ngốc đứng tại chỗ vài giây, như thế nào cảm giác nàng giống như có chút sinh khí bộ dạng. Thăm dò tính đi tới, chỉ là vừa đi chưa được hai bước, nàng liền ngẩng đầu chừng hướng ta, lạnh lùng nói, hồi đi học. Ta cười nói, thậm chí còn sớm sao. Kết quả lần này khiến cho nàng phát hỏa, vỗ mạnh một cái bàn, giận chừng mắt ta nói, ta gọi ngươi hồi đi học. Nhìn nàng này rõ ràng phát hỏa biểu cảm, ta minh bạch cảm giác của mình không có sai, thật sự là, làm sao lại bởi vì một chút chuyện nhỏ liền tức giận chứ. Nghĩ nghĩ ta vẫn là tại nàng sát nhân vậy ánh mắt phía dưới lui đến cửa, mà nàng cũng là trừng mắt mắt thấy ta chuẩn bị rời đi, sau đó lại đừng tục chải tóc tiếp tục nhìn chằm chằm màn hình ba ba đánh khởi bàn phím. Đương nhiên ta chẳng phải là thật muốn đi, chính là tới cửa đem cửa cấp khóa trái phía trên, lại dường như không có việc gì đi trở về. Người làm cái gì? Nhậm Mộc Vũ nghe thấy tiếng bước chân, ngẩng đầu thấy ta lại đi trở về, kia trương vốn là tràn đầy xương lạnh gương mặt xinh đẹp. Ta không lý nàng, mà là từng bước tới gần đến nàng bên người, tại nàng còn chưa kịp làm ra phản ứng thời điểm, liền thôi động nàng dưới người tọa ỷ, đang cùng bàn làm việc bảo chỉ có thể cất chứa cả người vị khoảng cách về sau, ta cũng theo lấy lấn người chen vào. Nhậm Mộc Vũ gương mặt xinh đẹp khẽ biến, hoảng bận rộn liền muốn đứng dậy, chính là phía trước bị ta thân thể ngăn trở, mặt sau ghế dựa lại dựa vào lên bức tường, căn bản không dậy được thân, nàng hai tay vịn cái ghế, ngửa đầu xấu hổ trừng mắt ta. Người làm cái gì? Đồng dạng lời nói, ngữ khí cũng đã không hề cùng dạng. Ta lấn người đem nàng ép tại ghế giữa phía trên, Nhâm lão sư, vừa mới nào xâm bọn hắn thật không có theo ta làm gì, ta ta cũng không có khả năng lại cùng bọn hắn đánh nhau. Các ngươi muốn làm gì quản ta chuyện gì, ngươi tránh ra cho ta. Ngươi đều tức giận. Nhậm Mộc Vũ trừng mắt mắt, ta không sinh khí. Ngươi bây giờ còn chưa sinh khí à? Ta sinh khí cũng là bởi vì ngươi hiện tại quá làm càn, ngươi có biết hay không? Ta không làm như vậy ngươi khẳng định bất hội nghe ta giải thích. Ngươi tính là làm như vậy ta cũng không nghe ngươi nói bất kỳ cái gì nói. Kia vừa mới sự tình ta đều với ngươi giải thích rõ, ngươi cũng không nghe chưa? Nhậm Mộc Vũ ngân nha cắn nhẹ, đừng tục chải tóc đi không trở về nói. Ta nói đúng thật, ta đều cam đoan với ngươi quá không cùng người khác đánh nhau, khẳng định bất hội làm trái. Nhâm lão sư, tránh ra. Vậy ngươi không tức giận? Nàng lại lãnh khởi mặt không nói lời nào. Ngươi còn sinh khí ta liền một mực như vậy. Ngươi, Nhậm Mộc Vũ gương mặt xinh đẹp một mạch, ta không sinh khí. Tự ngươi nói không sinh khí đó a, ta đầy mặt cười hì hì. Tránh ra cho ta. Lập tức, miệng ta thượng ứng, thân thể lại còn vẫn không nhúc nhích vì bám vào, con ngươi nhìn chằm chằm nàng xinh đẹp khuôn mặt nhìn. Bắt đầu nàng còn giận giận theo ta chừng mắt mắt, chính là chậm rãi liền có một chút không chịu nổi, phụng phịu sụ mặt tầm mắt hơi hơi hướng đến bên cạnh chật một chút, nhanh chút. Cái kia Nhâm lão sư, ta có thể làm phiền ngươi chuyện này sao? Nàng phiết ta liếc nhìn một cái, nói. Ta ngón tay chính mình mặt, cười đùa nói, trên mặt còn có đau một chút, ngươi có thể hay không đang giúp ta xóa sạch kê đơn. Nhậm Mộc Vũ xem ta đã hoàn hảo không tổn hao gì khuôn mặt. Sắc mặt trầm xuống, không thể. Vì sao? Nàng trừng mắt ta không nói lời nào, áy náy tư đã không cần nói cũng biết, ta thấy chẳng cố ý bán thảm nói, Nhâm lão sư, ta này thụ chính là nội thương, người mặt ngoài nhìn không ra, kỳ thật bên trong hiện tại cũng còn đau. Nàng vẫn là không có lý ta, lần này dứt khoát bỏ qua một bên đầu lười xem ta. Không có biện pháp, ta chỉ dường như cái nói thầm, người lần trước chân bị thương ta còn mỗi ngày đều giúp ngươi đổ thuốc. Thấy nàng còn không có phản ứng, ta vừa tiếp tục nói, tốt nhất thứ ngươi cảm mạo nóng sốt ta còn chiếu cố ngươi một đêm phía trên. Trộm phiết liếc nhìn một cái thần sắc của nàng, phát hiện vẫn là mặt lạnh biểu cảm về sau, ta lại nói tiếp, tốt nhất lần trước tại tổng hợp lâu, ngươi sợ tối ta còn ôm. Tê, Nhâm lão sư, ngươi đã ta làm gì? Kết quả nói một nửa đã bị nàng cấp trên chân vào đến đây một cước, để ta kế tiếp nói cấp cứng rắn đạp trở về. Ngươi câm miệng cho ta. Hỗn đản. Nhậm Mộc Vũ tiếu mặt hơi đỏ lên, liền trừng mắt con ngươi đều khó khăn giấu xấu hổ chi ý. Ta đầy mặt ủy khuất, ta nói vốn chính là lời nói thật nha. Nhậm Mộc Vũ cả giận, ngươi câm miệng. Ta sợ nàng tức giận, quyết đoán im lặng, bất quá trên mặt vẫn là trang ủy khuất bộ dạng, mà nàng cũng giống như một bộ không nghĩ phản ứng của ta bộ dạng, liền trực tiếp đừng tục chải tóc, chỉ chừa cho ta một cái tức giận nghiêng nhan. Ta cũng không cấp bách. Hãy cùng nàng như thế nào hao tổn, thỉnh thoảng còn giả vờ giả vịt rầm gì hai tiếng, cuối cùng tại ta lại rầm gì một lần về sau, Nhậm Mộc Vũ nghiêng đầu, nhẹ cắn răng, con ngươi hung hăng trừng mắt ta, chính là nàng gương mặt xinh đẹp phiếm hồng bộ dáng dẫn đến nàng ánh mắt căn bản không có một chút lực uy hiếp, tránh ra. Không cho, ta lắc đầu. Nàng buồn bực nói, ngươi còn cần hay không? À, ta sửng sốt một chút lập tức phản ứng, trên mặt chớp mắt leo đầy nụ cười, muốn. Tiếp lấy lập tức liền theo đặt ở nàng trên ghế giữ tư thế đứng dậy, ngồi ở bên cạnh tỏa ỷ phía trên, nhìn trông mong nhìn nàng. Nhậm Mộc Vũ hít một hơi, đứng dậy lấy ra ngăn kéo thuốc mỡ, chậm quá đi đến ta bên cạnh về sau, liền gương mặt lạnh như băng trừng mắt ta, mặt nâng lên. Ta vỗ vỗ bắp đùi mình, ngươi ngồi, như vậy thuận tiện điểm. Nhậm Mộc Vũ chớp mắt tức giận nói, Bạch Vũ ngươi không phải cho ta quá làm càn. Ta vô tội nói. Ta làm sao vậy? Ngươi, Nhậm Mộc Vũ cắn răng, tức giận đến nói không ra lời. Ta nhỏ giọng thì thầm, ngày hôm qua không còn có khả năng sao? Ngày hôm qua ta là vì cho ngươi sức thuốc. Vậy bây giờ lúc đó chẳng phải sao? Ngươi, Nhậm Mộc Vũ nhất thời nghẹn lời, cứ như vậy theo ta làm chừng mắt mắt. Ta nhìn nàng, liền xóa sạch chút thuốc, lại không phải là làm chuyện gì khác. Rất nhanh liền tốt lắm, Nhậm lão sư ngươi nhanh chút. Lập tức liền đi học. Nhậm Mộc Vũ khẽ cắn môi, ta cho ngươi biết, đây là một lần cuối cùng. Ừ, ta liên tục gật đầu. Cuối cùng, khi lấy được ta trả lời thuyết phục về sau, nàng mới vi phụng phịu sụ mặt giống ngày hôm qua dạng đi đến ta đùi một bên, chậm quá chuẩn bị ngồi xuống, Bất quá đúng lúc này, ta nhân lúc nàng không bất kỳ phòng bị nào, chuyển động dưới người tọa ỷ, duỗi tay lại ôm nàng eo nhỏ, đợi nàng chính đối mặt ta, ta lập tức hai chân tách ra nàng hai đầu dài nhọn chân đẹp, tiếp lấy nhân lúc nàng còn không có phản ứng thời điểm liền trực tiếp đỡ lấy nàng eo làm nàng lấy dạng chân tư thế ngồi ở ta trên chân. Còn quá mức đem nàng thân thể yêu kiều hướng đến trên người ta đến gần rồi một chút, làm xong việc cần thiết, thời gian cũng bất qua mới ngắn ngủn vài giây, mà lúc này, Nhậm Mộc Vũ mới phản ứng, hạnh mắt một chút trợn tròn, nàng chưa kịp mở miệng, ta liền dẫn đầu nói, khụ, như vậy tọa ngươi có thể thoải mái một chút. Ngươi là tên khốn kiếp, Nhậm Mộc Vũ gương mặt xinh đẹp chớp mắt nhiễm lấy một chút đỏ ửng, vừa xấu hổ nàng giơ tay lên liền muốn hướng đến trên mặt ta chùy. Đồng thời thân thể cũng bắt đầu vặn vẹo dãy dụa lên. Ta một tay ngăn lại quả đấm của nàng, một tay ôm sát nàng không cho nàng lộn xộn. Bất qua thân thể ôm, kia hai miếng mông cong cũng là ngăn không được, tại ta trên bắp đùi qua lại cọ sát. Đương nhiên, cái loại này mềm mại no đủ xúc cảm tự nhiên là phi thường thoải mái, nhưng trên mặt ta cũng không dám biểu lộ ra đến, liền vội vàng xin khoan dung, đừng, Nhậm lão sư, đừng đánh. Nhậm Mộc Vũ dãy dãy tay, lại xoay người thể. Phát hiện không thể động đậy về sau, xấu hổ chừng hướng ta, ngươi cho ta thả ra. Ta mặt dày nói, ta không nghĩ như vậy ngươi có thể thuận tiện điểm à. Ngươi, Nhậm Mộc Vũ bị ta này vô sỉ hành vi tức đến rồi, nâng lên cầm lấy thuốc mỡ tay liền muốn tạp. Ta hai tay lúc này không thể phân thân, vội vàng dúi đầu vào trước ngực nàng, đừng tạp, ta sai rồi Nhậm lão sư. Mặt cỏ thượng nàng hơi lồi ra bộ ngực. Lập tức liền có từng cổ rễ người mùi thơm liên tục không ngừng hướng đến trong khoang mũi lùi, đồng thời, kia hai luồng mềm mại cũng có thể rõ ràng cảm thụ được đến, mặc dù phía trên có áo ngực dấu vết, nhưng vẫn có thể xuyên qua tầng kia vài dệt cảm nhận được phía dưới như caramel mềm mại bộ ngực sữa, mặc dù nhỏ một chút, nhưng vẫn để cho ta không khỏi tâm viên ý mã lên. Cái này Nhậm Mộc Vũ cũng không kịp tạp ta, vội vàng duỗi tay đem ta theo trước ngực nàng đẩy ra, gương mặt xinh đẹp đỏ ửng một mảnh. Liền con ngươi dường như cũng lau lên đỏ ửng, ngươi là tên khốn kiếp, ngươi cho ta buông tay. Đều đến bước này, ta cũng không giả bộ, liếm mặt nói, khiến cho ta ôm một hồi nha. Ai muốn cho ngươi bế? Nhậm lão sư, ta đã khóa trái cửa, không có người tiến đến. Ngươi có ý tứ gì? Ý tứ ngay tại lúc này nơi này theo ta lưỡng, không có cái thứ ba nhân nhìn thấy. Nhậm Mộc Vũ hơi biến sắc mặt, cái gì theo ta lưỡng, ngươi cho ta buông tay. Nhậm lão sư, dù sao ngươi bây giờ cũng tránh không ra, nếu không ngươi trước cho ta xóa sạch hảo dược ta liền buông tay. Ngươi, Nhậm Mộc Vũ cắn răng, thiên nhiên mặt sinh hơn nửa ngày khí mới cuối cùng đáp ứng xuống, bất quá mặc dù đáp ứng nàng còn giận quá thả ngoan thoại, ta cho ngươi biết, ngươi nếu là dám gạt ta, ta tuyệt đối không dễ dàng buông thang ngươi. Không dám, ta cười hì hì ứng, mặt cũng theo lấy đến gần. Tay lấy ra, cái này. Ta sợ ngươi té xuống. Nhậm Mộc Vũ hít sâu một hơi, như là đè xuống tâm lý căm tức, gương mặt xinh đẹp lạnh như băng một mảnh, lại có nhàn nhạt mây đỏ tô điểm, làm nàng thiếu một chút cao lãnh nghiêm khắc, lại nhiều một tia kiều diễm động lòng người. Nàng hơi mím môi, phủi mắt của ta mặt, xóa sạch thuốc mỡ giống ngày hôm qua dạng tại trên mặt ta nhu xóa sạch, chính là thời kỳ con ngươi đều nhìn chằm nhìn về phía nơi khác, thẳng đến giúp ta lại lần nữa tốt nhất thuốc, mới một lần nữa chừng hướng ta, thả ra. Tay ta ôm nàng eo nhỏ, nhẹ nhàng tại phía trên cẩn thận cọ sát, giả vờ không nghe được giống nhau, liền trực tiếp chuyển đổi đề tài, đúng rồi Nhậm lão sư, người cuối tuần này đi bệnh viện sao? Nhậm Mộc Vũ tự nhiên là biết ta hiện tại mục đích, gương mặt xinh đẹp phi não, nhưng qua một hồi lại cũng không có phát tác, mà là nhẹ cắn răng, đừng mở mặt, không biết. Ta chuẩn bị đi, đến lúc đó muốn hay không cùng một chỗ. Nàng mặt lạnh không trở về nói, ta cũng không thèm để ý. Một bên tại nàng eo thượng sờ tới sờ lui, một bên lại câu được câu không hỏi lung tung này kia. Bắt đầu nàng còn có thể cố gắng áp chế tức giận, chính là tùy theo ta bàn tay chậm rãi hạ trực đến bờ mông thời điểm, nàng cuối cùng ngồi không yên, con ngươi một chớp mắt liền đánh trở về, ta cảnh cáo cuối cùng ngươi một lần, ngươi rốt cuộc phóng không để mở. Ta cẩn thận rút về một chút tay, lại ôm một hồi thành à. Mơ đi cưng. Vậy nếu không như vậy, ngươi cho ta thân một chút ta liền buông ngươi ra. Ngươi là tên khốn kiếp ngươi nói cái gì? Nhậm Mộc Vũ gương mặt xinh đẹp chớp mắt nhất não, giơ tay lên liền hướng đến ta bả vai lên đây một quyền. Ách không phải là không là, ta là đầu lưỡi đau, ngươi có thể hay không giúp ta một chút? Tiếp lấy ta lại phun ra đầu lưỡi, tuy rằng phía trên không có gì cả, nhưng ta vẫn là tính quan sát nói mò, ngươi nhìn, hiện tại cũng còn có dấu răng, một mực đau. Giống như là nhớ tới này thiên sự tình, làm nàng càng thêm xấu hổ, trước mặt yêu kiều nhan cũng giống như lại có hơi hơi đỏ ửng leo lên, ngươi đừng cho ta quá làm càn hỗn đản. Ta không có, liền thương còn chưa khỏe, Nhâm lão sư ngươi giúp người giúp đến cùng, đang giúp ta một lần được không? Không được. Nhậm Mộc Vũ xinh đẹp khuôn mặt đỏ ửng một mảnh, nàng nhẹ cắn răng, con ngươi gắt gao trừng mắt ta, tuy rằng nàng biểu hiện rất tức giận bộ dạng, chính là hiện tại cả người tỏa ta trên chân, eo nhỏ bị ta chặt chẽ ôm, thật sự để ta không có biện pháp sinh ra một chút sợ hãi, ngược lại còn làm thân thể nội tiết tố từ từ cọ thượng mạo. Lòng ta để hơi hơi có chút khô nóng, ôm nàng eo tay cũng càng chặt một chút, làm nàng thân thể yêu kiều cách xa ta gần hơn, liền lúc này đây, liền một lần. Nàng con ngươi vẫn là xấu hổ vậy trừng mắt ta, chính là chậm rãi tại ta tham lam tầm mắt phía dưới nghiêng đi một chút. Được không? Nàng mân môi mỏng không nói lời nào, mặt cũng thiên xa hơn. Ta yết hầu khẽ nhúc nhích, tâm lý đã sáng tỏ hấp dẫn, bất quá lấy phòng ngừa vạn nhất, ta vẫn là ôm sát nàng eo, lại từ từ nâng lên tay kia thì đỡ nàng cái gáy, khe hở trải qua nàng mềm mại trực sợi tóc, ta nhìn không được nắm chặt chảo ở trong tay, sau đó thân thể chậm rãi nghiêng về trước. Rất nhanh môi liền cọ đến nàng phiếm hồng nóng lên gò má, hô hấp nhẹ nhàng phun tại nàng mềm mại làn da bên trên, đều khiến cho nàng mẫn cảm né tránh, chính là cái gáy đã bị ta nắm ở, nàng lui không được, chỉ có thể hướng đến nghiêng một bên lui. Đồng thời còn phụng phịu sụ mặt, một bộ sinh khí biểu cảm, người cách ta xa một chút, hỗn đản. Ta không để ý nàng, chóp mũi chống đỡ tại nàng làn da bên trên, liên tục không ngừng nhẹ ngửi. Tùy theo cổ cổ dành riêng ở nàng trên người cổ kia mê say thơm mát tập vào mũi khang, ta nhịn không được hỏi, Nhâm lão sư, trên người ngươi xịt nước hoa sao? Nhậm Mộc Vũ mím môi cả giận, không có. Ta lại hít một hơi thật dài, cảm thán câu, vậy tại sao nghe thấy thơm quá? Ăn nhập gì tới ngươi, ngươi đem mặt di rời. Nàng gương mặt xinh đẹp hồng, hai tay chống đỡ tại ngực ta nhạt khẽ đẩy, Bạch Vũ ngươi nghe được không, đem mặt di rời. Miệng ta thượng hàm hồ ứng, lại còn tại mặt nàng phía trên cọ, ôm nàng cái gáy tay cũng chậm rãi dùng sức, đem khuôn mặt nàng một chút lại chuyển. Mặt đối đầu mặt, ta chóp mũi nhẹ nhàng chống đỡ nàng thẳng mũi ngọc, con ngươi cũng ở đây khoảnh khắc lại lần nữa xúc phía trên, so với việc vừa mới kia hung ba ba ánh mắt, hiện tại hiện lên một chút hơi nước con ngươi nhìn chỉ cảm thấy ngoài mạnh trong yếu. Ta ánh mắt lửa nóng, trong miệng chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Mà Nhậm Mộc Vũ đang cùng ta đối diện vài lần sau sẽ thấy thứ chịu không nổi rời đi tầm mắt, đầu cũng không ngừng muốn lui mở, trên miệng lại vẫn không quên cường chống lấy uy hiếp nói, Bạch Vũ ta cảnh cáo ngươi, ngươi muốn thật dám làm loạn, ta. Ta đánh gãy nàng nói, Nhậm lão sư, này cũng không phải là lần đầu tiên. Ngươi, Nhậm Mộc Vũ gương mặt xinh đẹp bá đỏ lên, còn ngươi lại trừng mắt nhìn trở về, ngươi thiếu cho ta nói hưu nói vượt, lăn lộn. A. Ta rất nhanh tại miệng nàng phía trên hôn một cái, còn cố ý phát ra mua mập mờ âm thanh. Nhậm Mộc Vũ thân thì lập tức cứng ngắc xuống, rất nhanh nàng hãnh mắt trợn tròn, cả người vừa thẹn vừa giận, trừng mắt xấu hổ giận dữ con ngươi vừa mới chuẩn bị theo ta tức giận, môi lại một lần nữa bị ta chặn lại, còn lại chỉ có a a vô lực âm thanh. Hỗn đản, ta, ngươi, ân. Ta miệng rộng gắt gao đem nàng xinh đẹp bờ môi ngăn chặn, ngậm vào miệng nội tinh tế thưởng thức. Chỉ là của ta đều mới cảm nhận được phía trên mềm mại thơm ngọt, đột nhiên đã bị nàng tránh thoát mở, nàng hai tay dùng sức chống tại ngực của ta, muốn dùng cái này giữ một khoảng cách, còn ngươi càng là xấu hổ chừng hướng ta, ngươi là tên khốn kiếp. Ngươi không muốn quá làm càn. Ta cảm nhận môi dư hương, nuốt xuống hớp nước miếng, Nhâm lão sư, ta chính là đầu lưỡi đau, muốn cho ngươi bang giúp đỡ mà thôi. Nhậm Mộc Vũ cả giận, ta nói không giúp. Thật không giúp sao? Không giúp. Thấy nàng thái độ kiên quyết như vậy, kỳ thật ta đại khái hiểu nàng vì sao đến bây giờ đều bất tùng khẩu, đơn giản chính là tại trường học bên trong không bỏ xuống được làm lão sư mặt, ví dụ như tại ký túc xá tại khách sạn, nàng đều có thể ấm ở mặc ta thi vì, mà tại trường học bên trong, mặc kệ làm gì đều phải nan thượng gấp đôi, cho nên ta nghĩ nghĩ, quyết định đổi một loại phương thức. Ta đây đi. Nàng vẫn là trừng mắt ta, người buông tay. Tốt. Ta lần này không có ở mặt dày mày dạn. Mà là thật liền tùng ôm nàng eo, ôm nàng cái gáy hai tay, tiếp lấy thân thể cũng ngửa về phía sau một chút, cùng nàng bảo trì mở khoảng cách. Cái này đến phiên Nhậm Mộc Vũ sừng sốt, Có lẽ nàng như thế nào cũng không nghĩ ra ta lần này như vậy quyết đoán liền buông lỏng tay, thân thể không có trói buộc, nàng có thể dễ dàng theo ta trên chân đứng lên rời đi, nhưng nàng vẫn là tại ta ngồi trên đùi vài giây, phát hiện ta thật không chuẩn bị tiếp tục ôm nàng, sắc mặt nàng cực kỳ khó coi theo trên người ta đứng lên, ngồi về chính mình chỗ ngồi. Dừng nửa ngày, nàng mới giống như là muốn tìm về mặt mũi mình thường cảnh cáo nói, Bạch Vũ ta cho ngươi biết, ngươi lần sau muốn còn dám. Kia Nhâm lão sư ta trở về đi học nữa à? Ta không đợi nàng nói chuyện liền lên tiếng đánh gãy. Nhậm Mộc Vũ gương mặt xinh đẹp phi não, lại cũng không tiện phát tác, nàng thu hồi trừng mắt của ta con ngươi, nghiêng đi mặt tầng tầng lớp lớp ân tiếng. Đối với nào xâm phóng ngoan thoại ta cũng không có quá yên tâm phía trên, về phần hắn nói hắn lão ba là thị ủy cái gì tuyên truyền bộ phó bộ trưởng, ta cũng không tin người kia bởi vì con trai mình việc nhỏ làm ra cái gì vi kỳ sự tình. Tan học về nhà cũng không gặp được hắn đang nói trả thù, cho nên chuyện này rất nhanh đã bị ta ném qua sau đầu đi. Trước mắt ta chú ý nhất một sự kiện, chính là Úc Hiểu Y cùng người kia, rốt cuộc là có hay không quan hệ, là trùng hợp hoặc là nàng thật đúng là mẹ trên mạng cái kia bạn trên mạng. Mặc dù ta thật sự không tin, nhưng không có hoàn toàn chứng thực phía trước, ta cũng tổng tránh không được suy nghĩ lung tung, điều này cũng dẫn đến ta một ngày đối mặt Úc Hiểu Y thời điểm tâm lý đều cảm giác là lạ. Về nhà sau đó, ta thấy mẹ đã tại trong nhà, cầm lấy bài tập liền chạy vào thư phòng. Nàng cũng không biết là khi nào thì phía dưới ban, sớm liền thay xong quần áo màu đen váy ngủ ngồi ở bàn học mặt sau, gặp ta đẩy cửa tiến đến mới ngẩng đầu nhìn về phía cửa. Ta đơn giản lên tiếng chào hỏi, liền đi vào, cũng chính hảo mượn cái này cơ hội, nhìn nhìn có hay không khả năng phiết thấy kia cái, người kia, ảnh chân dung, như vậy ít nhất cũng liền có thể xác nhận Úc Hiểu Y rốt cuộc có phải hay không là. Người kia ta mặt ngoài bất lộ thanh sắc, như thường ngày ngồi ở nàng phụ cận tọa ý phía trên, tầm mắt phủi mắt nàng màn ảnh máy vi tính, phát hiện dưới góc phải kêu kêu là treo, chính là hiện tại cũng không có tin tức bắn ra, bất quá chỉ cần vận khí tốt, cái kia người kia giống như lần trước phát cái tin tức. Ta là có thể nhìn thấy đầu nàng giống, cho nên ta cũng không cấp bách, thu hồi tầm mắt, liền chuẩn bị giả vờ giả vịt tại bên cạnh mẹ thượng đẳng. Nhưng ngay khi ta tầm mắt theo phía trên màn ảnh máy vi tính thu hồi thời điểm, khóe mắt liếc qua trong lúc vô tình thoáng nhìn dưới bàn sách mặt, mẹ váy ngủ hạ lộ ra bắp chân phía trên, lại có một tia không dễ dàng phát giác màu đen, còn không có xác nhận là cái gì ta ánh mắt hơi hơi hạ trượt. Sau đó, ta lập tức liền sửng sốt, bởi vì mẹ trên chân bọc lấy cái kia quen thuộc chất liệu, kia gợi cảm sắc điệu, không phải là tất chân có thể là cái gì. Tất chân, ta là thật trợn tròn mắt, bởi vì mấy năm nay tại ta ấn tượng bên trong, mẹ từ trước đến nay đều là một bộ Âu phục màu đen quần tây. Lúc rỗi rảnh tối đa cũng chính là xuyên quần áo đạm sắc váy dài, về phần tất chân, đây là ta lần thứ nhất tại nàng trên chân phát hiện đồ vật. Nàng mặc tất chân làm gì? Nàng có chút nhiệt sao? Bởi vì chưa từng có gặp qua, thế cho nên ta căn bản không biết nàng tủ quần áo còn sẽ có tất đen loại này gợi cảm phong cách quần áo. Bất quá cái này cũng không là mấu chốt chính là nàng mặc tất đen làm gì? Ta đầu óc một đoàn mờ mịt. Hơn nữa tại xác nhận nàng trên chân mặc lấy chính là tất chân về sau, ta tầm mắt liền giống như chột dạ, vội vàng theo nàng trên chân di rời, nhanh nhìn chằm chằm quyển bài tập của mình, cầm lấy bút sử tại phía trên cũng là một chữ cũng không viết, đầu óc hình ảnh hiện tại cũng là quần đen phía dưới, kia hơi lộ ra đoạn nhỏ tất đen tế chân. Đột nhiên, ta lại nghĩ tới tối hôm qua tại cửa thư phòng cũng trong lúc vô tình phít thấy nàng trên chân hình như cũng có một chút tối như mực, vốn là cũng chưa như thế nào chú ý, có thể chiếu hiện tại tình hình này nhìn đến. Chẳng lẽ tối hôm qua nàng cũng mặc? Bất hội. Cũng không biết trải qua bao lâu, bên tai đột nhiên truyền đến một đạo rất nhỏ âm thanh. À, đúng, đúng có chút. Ta vội vàng hoàn hồn, giả vờ giả vịt tại sách bài tập phía trên tùy tiện viết cái đo đếm tự đi lên. Mẹ tầm mắt liếc nhìn đề mục, lại ngược lại nhìn về phía ta, sai rồi. Ta có một chút lúng túng khó xử, nhưng bây giờ đầu óc thật sự lại nghĩ không đi vào đề mục. Chỉ có thể cực kỳ không tự nhiên đem bài tập đưa tới, kia mẹ ngươi cho ta giảng một chút đi. Mẹ hơi hơi dịch chuyển đến thân thể, hướng đến bên cạnh ta dựa vào lên một chút, bởi vì tắm rửa quá nguyên nhân, sau lưng nàng búi tóc tản ra, còn có một chút ẩm ướt tích sợi tóc phi tại bả vai phía trên, tùy theo thân thể hoạt động nhăn lại khi nhẹ nhàng tại trên mặt ta cọ quá, lưu lại vết ướt đồng thời cũng mang lên lũ nhàn nhạt thơm mát, chui vào khoang mũi sau để ta tâm lý không hiểu sinh ra một cỗ khác rung động. Ánh mắt không khỏi nhìn chăm chú về phía nàng thanh lãnh lạnh nhạt gò má, sợi tóc bị nàng kéo bên tai về sau. Trong suốt lóng lánh vành tai lộ tại bên ngoài, phối hợp nàng không tì vết nghiêng nhan, phác họa hoàn mỹ khuôn mặt bộ đường nét, nhìn chỉ cảm thấy làm người ta tim đập rộn lên. Cách rất gần, còn có thể rõ ràng nhìn thấy nàng làn da trắng nõn như ngọc, thậm chí liền nàng tế lông mi dài thường thường rất nhỏ rung động đều có thể thấy rất rõ ràng. Coi như là hiện tại nàng cúi đầu đang cùng ta giải thích đề mục, cũng không chú ý đến ta, mới để cho ta có cơ hội khoảng cách gần như vậy thưởng thức. Nhìn đề mục, nhưng mà tại lòng ta bên trong như vậy nghĩ, giải thích đề mục mẹ âm thanh một chút, tiếp theo liền đến đây một câu như vậy. À, ta sửng sốt, cũng chưa phản ứng xảy ra chuyện gì, bởi vì mẹ đầu là một mực thấp lấy, đến bây giờ cũng đều còn không có nâng lên, ta là có đầy đủ phản ứng thời gian, trộm xem không bị nắm đến, nhưng bây giờ đây là, mẹ phát hiện ta tại nhìn nàng. Trái tim đột nhiên nhất nhảy, không hiểu có chút khẩn trương cảm giác, bất quá ta cũng không dám tại mặt phía trên biểu hiện ra đến, giả vờ vô tình lấy ra, ngươi trên mặt có điểm mấy thứ bẩn thỉu. Mẹ nhẹ ngẩng đầu, con ngươi nhàn nhạt quét ta liếc nhìn một cái, tiếp lấy duỗi tay tại chính mình mặt phía trên lau, sau đó lại tiếp tục lần nữa nhìn về phía ta, còn nữa không? Ta có một chút chột dạ, không có. Ân. Nàng nhẹ ân một tiếng, một lần nữa di chuyển ánh mắt, thu tay về thời điểm liếc nhìn chính mình lòng bàn tay, tiếp lấy lại dường như không có việc gì phóng phía dưới, tiếp tục nói về đề mục. Cái này biến thành ta cũng không dám lại nhìn lén, ánh mắt liền nhìn chằm chằm đề mục, đương nhiên ta là một chút cũng không nghe vào, đầu óc vẫn là tại vậy không ngừng loạn nghĩ. Cũng may đề mục rất nhanh liền nói xong, ta cũng liền cuối cùng chỉ nhớ rõ cái đáp án, vội vàng sửa chữa liền đi lên tỏ vẻ nghe hiểu. Mẹ cũng một lần nữa ngồi thẳng thân thể, bất quá ánh mắt cũng là lại lần nữa nhìn về phía ta, còn có bất hội sao? Hiện tại đầu óc đều là không, đừng nói gì đến có khả năng hay không, ta xem mắt đề mục, ho khan một tiếng, không có. Cũng may mẹ cũng không nói thêm cái gì, thu hồi tầm mắt cứ tiếp tục chính mình sự tình. Ta vi thở phào, bởi vì vừa mới sự tình, ta hiện tại tầm mắt cũng không dám loạn viết, sợ không biết khi nào thì đã bị nàng phát hiện. Chỉ có thể ở bên cạnh giả vờ giả vịt loạn viết đề mục, mà chờ đợi cái kia, người kia có khả năng hay không cho nàng phát tin tức tốt trộm khán đầu giống. Có thể đợi thời gian liền một chút như vậy điểm đi qua, ta tại sách bài tập phía trên loạn viết một trận đều làm xong, cũng không có đợi cho. Cũng tại lúc này, mẹ lại nghiêng đầu, làm xong. Làm không sai biệt lắm, hiện tại ta tự nhiên không tâm tư gì tiếp tục làm bài tập, liền trực tiếp đem sách bài tập cấp khép lại. Mẹ xem ta nửa ngày không nói chuyện, biểu cảm cũng không có gì dao động, thế cho nên ta cũng không biết nàng hỏi ta bài tập sự tình làm cái gì, cũng liền tại ta không chịu nổi tính tình chuẩn bị đặt câu hỏi thời điểm, nàng mới nhàn nhạt mở miệng. Người lần trước nói đủ để massage có thể xoa dịu mệt nhọc là thật. À, ta sửng sốt lăng, nhất thời không phản ứng, cái gì đủ để massage, chính mình khi nào thì nói qua những lời này sao? Bất quá rất nhanh. Ta liền nhớ lại lần đó vì giải thích trộm đạo nàng chân thời điểm, không lựa lời nói sau giống như nói là quá một câu như vậy. Cái này, là có thể, cũng không biết nàng như thế nào đột nhiên hỏi chuyện này, biểu cảm không hiểu có chút lúng túng khó xử. Ân, mẹ khép lại trong tay văn kiện, điệp để ở trước ngực, đứng lên. Đi ra một chút, lưu lại những lời này, nàng liền trước một bước đi tới cửa. Ta tốt, ta đứng dậy theo. Đột nhiên cảm giác lần trước mình chính là như vậy bị nàng đuổi ra thư phòng, bất quá lần này chính mình nơi nào cũng chưa đắc tội nàng, hẳn là không đến mức a, thu liễu thu tâm tư, vội vàng đi theo phía sau nàng. Mà vậy ta cũng là hoàn toàn liếc thấy nàng trên chân tất đen, cho nên mặc dù lại không thể tin được, cũng chỉ có thể tin tưởng mẹ hôm nay thế nhưng thật mặc tất chân, tầm mắt không khỏi liền đi theo nàng bước chân nhẹ dơ lên mà hoạt động, có thể thấy được kia gợi cảm sợi tơ bó chặt nàng mượt mà chân ngọc. Thiếu trong suốt chất liệu có thể để cho ta xuyên qua tất chân nhìn thấy phía dưới trắng nõn làn da, mơ hồ, bằng thêm một chút khác cám dỗ, có lẽ là tại tất đen thêm vào phía dưới, kia thường ngày bên trong tổng dấu ở rộng thùng thình ống quần phía dưới bắp chân hình như. Cũng có vẻ càng thêm đường nét rõ ràng, tinh tế thẳng tắp, tất đen bọc lấy nàng kia hoàn mỹ chân đường cong một mực lan tràn xuống, đạp dép lê nguyên nhân, tất đen gót chân lộ ở bên ngoài, xuyên qua tất đen hiện ra một cỗ như ẩn như hiện màu da. Ta nhìn xem tâm lý nóng lên, cũng may lúc này là ở sau lưng nàng, ta có thể không lo lắng còn có thể bị phát giác, cho nên trộm nhìn không hề tâm lý áp lực, ánh mắt thuận theo nàng tất đen bắp chân chậm rãi rời xuống, đai đeo váy ngủ dán tại nàng thân thể yêu kiều bên trên, hướng lên thậm chí có thể nhìn thấy quần đen lần sau in ra hai miếng mơ hồ mượt mà mông vết, tùy theo nàng bước chân na di mà hơi hơi vặn vẹo. chính là loại này thị giác xung kích cũng không có quá lâu, nàng cũng đã mở cửa ra thư phòng, lập tức đi ra ngoài, đến phòng khách liền trực tiếp ngồi ở trên ghế sofa. Vậy ta ánh mắt cũng liền đàng hoàng xuống, trừ bỏ vừa mới cậu kia không hiểu tâm nóng ngoại lại bắt đầu có điểm tội ác cảm giác. Mẹ ánh mắt báo cho biết hạ nàng bên người sofa, tiếp theo liền tự lo mở ra văn kiện trong tay tiếp tục nhìn. Ta đến bây giờ cũng không biết nàng bảo ta đi ra ngoài là muốn làm gì, bất quá nàng gọi ta tới, ta cũng liền tỏa tại bên cạnh nàng phía trên, vừa nghĩ dò hỏi, chỉ thấy nàng hơi hơi khom eo, ngón tay chống đỡ chính mình dép lê mũi giày, tiếp lấy. Chậm rãi đem bên trong ti chân rút đi ra. Ta biểu cảm kinh ngạc, mà nàng như cũ là kia thanh lãnh lạnh nhạt bộ dáng, đem nàng kia dài nhọn ngọc chân rút ra, lại một chút nâng lên, tất chân cuối cùng khoát lên dưới người sofa. Tại mềm mại sofa nếm thượng ép ra một đạo dài nhọn chân vết, ngũ chỉ cùng tồn tại, thẳng tắp hướng phía trên ngẩng lên, mà kia bọc lấy tất đen non mềm đủ đề, tác chính đối với hướng ta. Mẹ thân thể nghiêng tỏa, nắm lấy văn kiện trong tay ngăn chặn phía dưới váy, nàng nhẹ giơ lên khởi con ngươi nhìn ta liếc nhìn một cái, ánh mắt vẫn như trước đây gợn sóng không sợ hãi, nàng môi mỏng khẽ mở, ngữ khí lạnh nhạt, giống như nói một kiện bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ giống nhau. Giúp ta massage một chút,